Tiên Võ Đế Tôn chương 3018 tới chương 3035. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Con đường thái cổ tối tăm, Diệp Thần đạp lên trời mà đi. Trên con đường thái cổ, ngoại trừ tiếng sấm nổ thì không hề có tiếng vang, cũng không hề có sinh linh khí, cũng không thấy có bóng người. Diệp Thần một đường đi một đường nhìn một đường, vẫn đang kêu gọi, làm không tốt còn có chư thiên nhân, bảo đảm không đủ còn có thể dẫn dụ thiên ma tới. Chuyến đi này kéo dài 3 đến 5 tháng. Đến tháng thứ 6, hắn mới định thân trên một mảnh đất trống, trên bùn đất, có một mảnh vỡ pháp khí bị tàn phá, trên đó dính một giọt máu tươi, lại còn là máu tươi đặc thù. Đạo linh chi thể. Diệp Thần khẽ thì thào, hắn phủi tay lấy mảnh vỡ pháp khí nhỏ bé ngâm ra giọt máu dính trên đó. Đó là thân thể đạo linh không thể nghi ngờ, hơn phân nửa cũng là thần tướng cổ xưa, muốn hủy diệt chư thiên viện binh, vậy mà giữa đường lại bị vây giết, chỉ lưu lại một giọt máu này. Diệp Thần lấy hộp báo ra, niêm phong máu người, người bị mai táng, linh trong máu cũng bị diệt, nhưng không phải là không có khả năng sống lại, đủ người cung phụng, có lẽ có thể cung cấp một tia linh khí. Hả? Đang xem lúc, Diệp Thần liếc mắt nhìn một phương. Nơi đó có ma khí mãnh liệt, có cực đạo đế uy lưu tràn ngập, hẳn là có ngoại vực chí tôn hướng về phía này mà đến, chính là thiên ma vực đại đế, cụ thể loại nào cấp bậc, bởi vì khoảng cách quá xa, còn nhìn không rõ lắm, chỉ vì thái cổ trên đường thần thức bị quấy nhiễu. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ẩn vào hư vô. Không bao lâu sau, ma sát mãnh liệt đã bao trùm phiến thiên địa này, chí tôn của thiên ma vực đã đến, vẫn là hai tôn nữa, một tôn tóc tím phiêu đãng, một vị tóc tím tung bay, đều khoác lác kịch liệt. Biến mất rồi. Xích phát ma đế hiếp ma nhãn nhìn càng khôn. Sao lại cảm thấy là một thánh thể thái cổ? Ma đế tóc tím thờ ơ, ánh mắt lấp lóe. Vừa dứt lời thì đầu của hắn đã chuyển nhà, Diệp Thần bị đánh bởi một thanh luân hồi kiếm, đầu lâu lăn xuống đất, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của Diệp Thần, ánh sáng vàng óng ánh, đúng là một tôn thánh thể. Phốc. Diệp Thần chưa cho hắn thời gian để sử dụng, một chưởng đã tiêu diệt được đế thể của hắn, ngay cả nguyên thần cũng bị tru diệt, đây là con đường thái cổ, nếu như ở chư thiên, một kiếm liền có thể giết chết thiên ma đế. Ai, cút ra đây. Ma đế tóc đỏ hét lớn, khí phách mà hắn gào thét lộ ra ngoài, chạy cũng không chậm, trong nháy mắt khi tự phát ma đế bị tuyệt sát, hắn đã bỏ chạy, sắc mặt trắng bệch, linh hồn đế đạo run rẩy, một kiếm một chưởng giết chết một đế, người xuất thủ đáng sợ biết bao. Nếu không chạy thì không cần phải chạy. Nha, đi được rồi. Diệp Thần thản nhiên nói, chớp mắt đã biến mất, hiện thân trở lại, đã là trên con đường ma đế tóc đỏ bỏ chạy, đứng lặng như tấm bia. Thánh thể. Ma đế tóc đỏ tâm linh rung lên, đế nhãn không khỏi nổi bật, thánh thể không đáng sợ, đáng sợ là thánh thể thành đế, sao thánh thể có thể chứng đạo được chứ? Nhưng hắn sẽ không nhìn lầm, đó thật sự là một thánh thể thành đế, khó trách có thể tuyệt sát đại đế. Như vậy, vấn đề đã đến. Ở đâu ra thánh thể? Hắn ở Tiệt Thiên Cổ Lộ này đã đuổi giết chư thiên nhân mấy ngàn năm, nhưng chưa bao giờ thấy thánh thể nào ở hoang cổ tộc, tên này sao lại chui ra chứ? Khi hắn còn đang khiếp sợ, Diệp Thần đã một chưởng đè xuống. Ánh mắt ma đế tóc đỏ trở nên điên cuồng, hắn thi triển cấm pháp, trong nháy mắt thân thể cao lên vạn trượng, hai tay giơ lên cao, ngăn cản chưởng ấn. Rắc rắc. Phốc. Âm. Ba tiếng nổ này vang lên liên tiếp không ngừng, cũng có phần dễ nghe hơn, Diệp Thần giáng một chưởng xuống. Cánh tay ma đế bị gãy, thân thể đế cũng nổ tung, nguyên thần hư ảo ầm một tiếng, hắn quỳ xuống đất. Cùng ta ra đi. Ma đế tóc đỏ gào thét, càng lộ ra điên cuồng hơn, nguyên thần đế đạo hóa thành từng mảnh, đang xen với nhau tạo ra một loại sức mạnh hủy diệt. Tự bạo, tôn đế này muốn tự bạo. Vẻ mặt Diệp Thần thờ ơ, thi triển tiên pháp khiến thời gian lập tức đảo ngược, đồng thời còn đưa nguyên thần mà ma đế đang tự bạo trở về vị trí cũ, thần thông nghịch thiên này, ngay cả thiên đế cũng chưa chắc đã hiểu. Hoảng sợ, Xích Phát Ma Đế chấn kinh, lại không biết rằng Diệp Thần tìm hiểu thời gian pháp tắc cao như thế, cao đến nỗi ngay cả Thiên Ma Đại Đế như hắn, ngay cả tư cách tự bạo cũng không có. Oanh. Bàn tay vàng của Diệp Thần giáng xuống áp chế nguyên thần của Ma Đế, còn đang ở trên mặt đất đánh ra một đạo ngũ chỉ ấn, đây chính là uy thế của thánh thể, dưới thiên đế ai cũng không đáng chú ý. Liên tiếp diệt hai đế, Diệp Thần im lặng xoay người. Cũng may hắn không ở trên đường thái cổ ở đế hoang, bằng không sẽ rất náo nhiệt, mấy trăm tôn đế thì sao? Chiếu diệt không lầm. Nói đến đế hoang bọn họ, liền thê thảm vô cùng. Đại thành hoang cổ thánh thể, cùng với hoang cổ thánh thể của phong đế là không thể so sánh, đại đế bình thường, cùng hoang cổ thánh thể chứng đạo là đại đế, cũng không thể so sánh, đế hoang và hồng nhan bị đuổi giết, chiến thần hình thiên cũng không khá hơn là bao, đi đến đâu cũng là đội hình bị quần ẩu, đã bị ngược đã không biết bao nhiêu năm. Cho nên nói, ba người bọn họ có thể sống đến bây giờ đã là một kỳ tích rồi, dù sao bọn họ không phải con súc sinh của Diệp Thần kia, có thể đánh thì có thể chống lại. Cho dù là thiên đế gặp hắn cũng phải cười ha hả. Thiên địa lờ mờ, Diệp Thần lại dừng lại. Cách đó không xa, có một khe nứt khổng lồ như ẩn như hiện, ước chừng ngàn trượng, có lôi điện xé rách, có chút giống khe nứt trước khi hắn tới, không cần phải nói cũng coi như là một lối đi. Có điều, Diệp Thần cũng không chui vào trong. Đó không phải là hang chuột, liên tiếp cũng không phải chư thiên, chắc là ách ma vực, cũng có thể là thiên ma vực, hoặc là thánh ma vực, bởi vì có thể xuyên qua khe hở, có thể ngửi được ma sát khí. Khí tức đó không phải ai cũng có thể ngửi được, ngay cả ánh mắt và thần thông của hắn cũng chỉ mơ hồ cảm nhận được một chút. Đúng vậy. Diệp Đại Đế nở nụ cười, cười như tên trộm vui vẻ, rất tự giác lấy ra căn nguyên đế đạo, hóa thành thần cung, lại dùng sức mạnh thời không hóa thần tiễn, kéo cung như trăng tròn, chờ mọi người đi ra. Không bao lâu sau, khe nứt rung lên ong ong, một đạo nhân ảnh từ trong đi ra, một cước đạp xuống, đạp cho thiên địa lắc lư, phong cách không phải là cao bình thường, nhưng vị trí cũng không tương xứng với đẳng cấp, rõ ràng là sơ giai, xuất hiện khí thế đỉnh phong. Siêu siêu siêu siêu siêu. Phốc. Diệp Thần khai công, một mũi tên hủy thiên diệt địa, ách ma đế vừa mới thoát ra khỏi vết nứt, bị một mũi tên của hắn bắn thủng, thân thể đế quốc lập tức tan biến, nguyên thần của đế đạo cũng theo đó từng tấc hóa thành tro bụi. Ách ma đế chết rất phiền muộn, đều không biết đi đâu theo đó, liền lên đường hoàng tuyền, đến rồi cũng không biết là mũi tên sát nhân tài nào bắn, ngắm rất chuẩn, uy lực cũng đủ bá đạo. Diệp Thần lại dương cung cài tên, chỉ vì đế thứ hai đã đến. Siêu siêu siêu siêu siêu. Phốc. Hai tiếng vang, không phân biệt trước sau, vị ách ma đế này chết càng dứt khoát hơn, chân trước ra khỏi khe hở, ngay cả khẩu khí cũng chưa kịp thở, đã bị Diệp Thần bắn một mũi tên, trực tiếp tống vào quỷ môn quan. Nếu không phải nói sao thánh thể thành đế. Quá trâu bò. Những người khác tàn sát một vị đế, khó khăn biết bao, hắn thì ngược lại, một mũi tên bắn chết một người, dứt khoát lưu loát, giết chí tôn cứ như đùa dẫn thật sự thành một chuyên gia đồ đế. Trước sau chỉ một khắc đồng hồ, vị ách ma đế thứ ba giáng lâm. Vị đế này, giai vị liền cao, chính là một tôn đế đỉnh phong, đầu óc đều lớn hơn một vòng so với đế sơ cấp, huyết mâu chuyển động nhanh như chớp kia, mà tính lành lạnh, cũng diễn hết hủy diệt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần bắn mạnh, uy lực một mũi tên bẻ gãy nghiền nát. Ai? Ách ma đế đỉnh phong hét lớn, cảm giác lực thật không phải bị che đậy, xoay chuyển thân thể, mà kiếm trong tay hiện ra, một kiếm chém chết thời không thần tiễn của Diệp Thần. Diệp Thần nhìn không khỏi nhướng mày, thì ra, ách ma vực cũng không phải tất cả đều là phế vật, còn có người nổi bật xuất chúng, tự như vị đế này, trời sinh tự mang thần cấp. Cái gọi là thần cấp treo, chính là lực cấm kỵ, thể nhiễu thời không pháp tắc, không phải hậu thiên tu thành, chính là tiên thiên có đủ, dùng thời không ma kiếm đối với thời không thần tiễn, chém dứt khoát cũng là lưu loát. Đáng tiếc, hắn đã đỡ được mũi tên đầu tiên, nhưng lại không đỡ được mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai là luân hồi tiễn, một mũi tên xuyên thủng đầu lâu của hắn. Đáng chết. Ách ma đế đỉnh phong hét lên giận dữ, chấn động đến càng khôn lắc lư, lôi điện hư vô tàn phá bừa bãi, bởi vì một tiếng nói này mà khô kiệt ngay tại chỗ. Tiếng gào thét vang dội, không có tác dụng gì, trúng một mũi tên của Diệp Thần khiến toàn bộ đầu lâu nổ tung, hắn đạp lui về sau hai ba bước, còn chưa kịp đứng vững thì mũi tên thứ ba đã bắn tới. Phốc. Huyết quang của đế đạo vẫn rất chói mắt, một tôn đỉnh phong đế không đầu bị một mũi tên của Diệp Thần tiêu diệt nguyên thần. Lần này toàn bộ thế giới đều yên tĩnh. Diệp Thần ngồi xổm tại hư vô, một tay cầm cung, một tay cầm tên, chỉ chờ vết nứt rung rung, cũng coi như là tìm ra được manh mối, vết nứt ong ong, tất sẽ có chí tôn giáng lâm, đây là chân lý. Nửa canh giờ sau, khe hở lại xuất hiện chí tôn, còn là ách ma đế, đại đế trung giai, tuy cấp bậc không cao, nhưng trong cơ thể lại tiềm tàng một loại thần lực nào đó, có chút giống với thần lực của thánh ma. Diệp Thần dương cung lắp tên, một mũi tên mang đi là thỏa đáng. Sau đó, mỗi khi ách ma đế giáng lâm, ngoại trừ đế đỉnh phong đặc biệt ra, cơ bản đều bị một mũi tên bắn chết, không có chết buồn bực nhất, chỉ có càng thêm bối rối, mũi tên bị giết trở tay không kịp. Mấy ngày tiếp theo, ách ma đại đế chôn vùi mũi tên của Diệp Thần đã có hơn 10 vị, không thiếu đại đế đỉnh phong. Chí tôn trong đế, rất tốt chính là vai trò của thợ săn, đặt tên ông cây đợi thỏ kia, lần lượt chỉ đích danh. Sao lại nói vậy? Đế của hắn phóng đãng như vậy, là không gặp nhiều, may mà hắn là đại đế, nếu là cấp thiên đế, làm không tốt sẽ giết vào vết nứt. Đi tới ách ma vực náo loạn long trời lở đất. Lão đại, phong cách của ngươi càng thêm chói mắt. Trong tiểu thế giới, hỗn độn đỉnh ong ong trực rung, hỗn độn hỏa cùng hỗn độn lôi cũng hùa theo ồn ào, chủ nhân mỗi lần diệt một vị đế, một loại quần sáng nào đó trên đỉnh đầu sẽ nở rộ một lần ánh sáng. Đó chính là bức cách, đâu chỉ chớp mắt, còn rất thất vọng. Diệp Thần bỏ qua, còn nhìn chằm chằm vào khe nứt, đó là một vết nứt đặc biệt, đã có 3 năm ngày, đến nay vẫn chưa tiêu tán. Nhưng mà cuộc sống càng lâu thì hắn càng thích, tới Thái Cổ Lộ, không hề tìm đế hoang, hồng nhan và chiến thần, đó là muốn lấy thêm đầu người, sứ mệnh ông cây đợi thỏ, gánh nặng đường xa. Ông. Bỗng nhiên, khe nứt lại rung động, hơn nữa, so với bất kỳ lần nào trước đây đều rung rẩy lợi hại hơn, còn chưa thấy bóng người, chỉ thấy cuồn cuộn ma sát mãnh liệt, ma âm lại khô tịch từ bên trong truyền ra. Diệp Thần đã dương cung cài tên, nhưng nhìn tư thế này lại rất tự giác thu hồi Đế Đạo Cung và Luân Hồi Tiễn, sau đó hắn xoay người, hung hăng xoay cổ, để nhãn lấp lánh rực rỡ. Những người tiếp theo đến đây, không phải là đại đế, xem động tĩnh của khe nứt mà rung rẩy, chắc chắn là thiên đế, tuyệt đối không phải thiên đế bình thường, chỉ vì Diệp Thần đã ngửi được pháp tắc của thời gian rồi. Đế như vậy, bắn tên là thứ không dễ sử dụng, phải dùng nắm đấm đánh, Thái Cổ Lộ không có áp chế, vậy sẽ là một thiên đế không khuyết điểm, dùng để luyện tập, nên là một lựa chọn không tồi. Oanh. Bên trong khe nứt, một bàn chân đã bước ra, đạp cho thiên địa rung chuyển, lôi điện khô kiệt, sinh cơ tỏa ra, lần nữa tàn phá bừa bãi. Ách ma thiên đế đã đến, tuy là một quái vật hình người, nhưng không che được ánh sáng của đế, một con mắt cực lớn, không nhìn thấy con ngươi, một mảnh hỗn độn, chợt nhìn, có chút tương tự với con mắt hỗn độn, hoặc là nói, đó chính là một con ma nhãn hỗn độn, bên trong hỗn độn diễn hóa hủy diệt, hiện ra hình ảnh núi thay biển máu. Oanh. Âm âm. Thiên địa tối tăm, bởi vì ách ma thiên đế giáng lâm nên trở nên hỗn loạn không chịu nổi uy áp của thiên đế. Ách ma thiên đế hơi nhíu mày, lúc trước có nhiều ách ma đế tới như vậy, đều đi đâu rồi, thần thức đảo qua, một người không thấy. Tiền bối, tìm cái gì vậy? Diệp Thần từ hư vô đi ra, cười nhìn ách ma chí tôn. Thánh thể. Ách ma thiên đế hơi híp một mắt, chỉ liếc một cái đã nhìn ra huyết mạch của Diệp Thần, hơn nữa còn là một thánh thể chứng đạo thành đế, khó trách không thấy nhóm ách ma đế lúc trước đến, nhìn điệu bộ này, đại đế nhà hắn hơn phân nửa đã bị thánh thể đồ diệt. Nha, vì sao mà cười? Ách ma thiên đế thản nhiên nói, trong nháy mắt trước còn xử lý trên mặt đất, nhưng một giây này đã đến đỉnh núi mờ mịt nhất, nói như thế nào đây? Dường như vị đế này không thích ngẩng đầu nói chuyện với người khác, chỉ thích quan sát từ trên trời xuống. Chờ lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được một con cá lớn. Diệp Thần cũng là thật, thật cười càng vui vẻ. Thành đế, con vẫn là sâu kiến như cũ. Thanh âm ách ma thiên đế như lôi chấn, chỉ một câu này đã có thể chấn diệt một tôn chí cường đỉnh phong, đây chính là uy thế của thiên đế. Lời còn chưa dứt, liền thấy một chưởng của hắn lăng không đánh xuống. Một chưởng này, mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng lại có uy thế diệt thế, có chứa ma lực đế đạo, tổ có pháp tắc cấm kỵ, hết thảy đều thành vô hình, từ trên trời rơi xuống, khiến cho thời gian đều dừng lại. Cũng đúng, hắn không phải thiên đế bình thường, tiên thiên đã có thời gian pháp tắc, thế nhưng tôn thiên đế luân hồi long gia kia có thể so sánh. Cấp thiên đế, quả nhiên có chút tài năng. Diệp Thần thổn thức, lại không sợ, một bước đạp nát lăng tiêu, nắm chặt kim quyền, chính cầu bát hoang quy nhất, đánh ngược lên trời. Oanh. Quyền chưởng va chạm, chưởng ấn của thiên đế bị xuyên thủng ngay tại chỗ, ma lực thiên đế cái gì chứ, pháp tắc thời gian cái gì, đều không địch lại Diệp Thần, chưởng ấn bị đánh tan, ngay cả bản tôn thiên đế cũng bị chấn lui về sau một bước, giẫm sụp hư vô. Ánh mắt ách ma thiên đế có vẻ khác thường, thực sự rất nhỏ khi nhìn thấy thần thể này, nhưng hắn kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn không hề phẫn nộ, ngược lại còn có vẻ đùa bỡn ngược lại, một chưởng lúc trước hắn lăng thiên kia vẫn chưa vận toàn lực, chỉ thăm dò mà thôi. Hắn đang thăm dò, Diệp Thần cũng đang thăm dò. Hắn chưa vận dụng toàn lực, Diệp Thần vẫn chưa vận dụng toàn lực. Oanh. Lại một tiếng ầm vang, Diệp Thần dứt lên ngọn núi mờ mịt nhất, vũ khí trong tay không có binh, chỉ có bát hoang đế quyền. Ách ma thiên đế cười âm hiểm, một tay diễn biến đế pháp, biến thành ma sát huyết hải, chở theo vô số oán linh quét ngang bầu trời, trong nháy mắt phá hủy hết uy lực một quyền của Diệp Thần, ma hải cuồn cuộn, cũng trong nháy mắt nuốt chửng Diệp Thần, huyết khí dập tắt kim quang của Diệp Thần. Diệt. Ách ma thiên đế thản nhiên nói, một chữ nói rất tùy ý, diệt em gái ngươi. Diệp Thần hừ lạnh, một tay vạch ra một con tiên hà, bổ ra ma hải, như một luồng ánh sáng kinh thiên động địa, đánh xuống một chưởng. Thú vị thật. Khóe miệng ách ma thiên đế hơi nhếch lên, để khuất trong nháy mắt mờ đi, hẳn là một loại tiên pháp tương tự đế đạo mờ mịt, nhẹ nhõm né qua chưởng ấn, giơ tay ngưng tụ chỉ, đâm về phía đầu lâu Diệp Thần. Diệp Thần đảo loạn càng khôn, chớp mắt đã tránh được. Ông. Vừa mới định thân, liền nghe thấy hư không ầm ầm, ách ma thiên đế đã huyễn hóa ra một ma tháp, bao phủ hắn vào trong tháp. Đế pháp này tuy mạnh, nhưng không nhốt được Diệp Thần, vừa rồi đã bao lại đã bị một quyền của hắn đánh tan, lại một lần độn thân đi ra. Ách ma thiên đế lại có chiêu trò mới, chỉ tay hóa âm nguyệt, lật tay thành kiêu dương, bày ra tinh không mênh mông, tinh thần đầy trời, đều lấp lóe ma quang, ngay cả âm nguyệt và kiêu dương, ma quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi thiên địa u ám, có uy lực hóa diệt. Ông. Đạo côn trong tay Diệp Thần bỗng nhiên hiện ra, một trụ chống lên trời, mạnh mẽ quấy phá, đảo loạn càn khôn, cũng quấy nát tinh không mênh mông. Ách ma thiên đế kêu lên một tiếng đau đớn, chắc là bị cắn trả, vẻ mặt đùa bẩn ngược đã trở nên dữ tợn. Ngươi, chọc giận ta rồi uy nghiêm. Ách ma thiên đế tức giận, dị tượng đế đạo hiển hóa, chính là một mảnh ma thổ đen kịt, bên trong thi cốt chồng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, tia sét và lôi điện bắn ra, kết nối trời với đất. Diệp thần lười phản ứng, chống đỡ hỗn độn đại giới, núi cao sông dài biến ảo, cây cỏ mọc um tùm, tất cả đều nhuộm linh tính hỗn độn, pháp tắc ảo diệu, đang xen tung hoành khắp nơi. Oanh! Hai đại dị tượng va chạm, càn khôn lập tức sụp đổ, có tịch diệt vầng sáng lan tràn, những nơi đi qua, không gian từng tấc sụp đổ, cũng may nơi này không có người, nếu không, nhất định bị nghiền thành tro bụi. Lại nhìn hai bên, ma thổ đen kịt của ách ma đế sụp đổ, ngay cả vị thiên đế này của hắn cũng bị va phải đạp đạp lui về phía sau. Trái lại, hỗn độn đại giới của Diệp thần khí thế bừng bừng, tự động diễn biến, sinh khí cuồn cuộn tràn ngập ma khí. Rất hiển nhiên, ma thổ đen kịt còn lâu mới đủ để xem, hoặc có thể nói, đó là tham ngộ của ách ma thiên đế đối với đạo, kém xa thánh thể chứng đạo thành đế, dị tượng luận đạo, bị tuyệt đối nghiền ép, pháp tắc trời sinh dẫn theo, cũng có chênh lệch tương đương với pháp tắc hậu thiên lĩnh ngộ. Tốt, rất thô. Ách ma thiên đế hừ lạnh, trong tay có thêm một thanh chiến mâu đen nhánh, một mâu xuyên thủng hỗn độn giới, cũng giống như Diệp thần lúc trước, khuấy động phong vân càn khôn, khuấy động hỗn độn đại giới. Trong hỗn độn đại giới sụp đổ, có một kim quyền đánh ra, đánh cho thân thể ách ma đế huyết cốt bay tứ tung, để cốt nhuộm đen đế huyết, băng mãn hư vô, ở trong rơi xuống ép sụp không gian. Lần này, ách ma thiên đế thực sự không bình tĩnh nổi nữa, thánh thể nhỏ kia không khỏi quá mạnh mẽ, thân thể thiên ma của hắn là kim cương bất hoại, lĩnh vực đại đế không ai có thể phá vỡ. Đạo hữu, nắm đấm của ta có vẻ càng cứng hơn. Diệp thần cười, từng bước đi tới, trong tay có thêm luân hồi tiên kiếm, mỗi một bước đều dẫm lên càng khôn, đạp lên thiên địa lắc lư, luân hồi kiếm bong bong, ách ma thiên đế đều cảm thấy chói tai. Luân hồi. Ách ma đế lại híp mắt, đâu chỉ xem nhẹ, quả thực là khiếp sợ, Diệp thần sở ngộ pháp tắc nhiều, vượt xa tưởng tượng. Siêu siêu siêu siêu siêu. Khi hắn nhìn sang, Diệp thần giết tới chỉ trong chớp mắt, thi triển phi lôi thần, một kiếm dứt khoát lưu loát cắt đứt đầu thiên đế. Đáng chết. Ách ma thiên đế gào thét, không còn đầu lâu, nhưng thân thể đế quốc vẫn còn, nguyên thần đế đạo cũng vẫn còn, một bước lên trời bỏ chạy, lấy thời gian pháp tắc, xóa đi luân hồi ấn ký Diệp thần khắc trên người hắn, nếu không phải đầu lâu bị chém, cũng không biết tồn tại của ấn ký. Chạy đi đâu? Diệp thần mở hỗn độn luân hồi nhãn, nhắm vào ách ma đế bỏ chạy, lấy lực lượng luân hồi thôi động, thi triển thiên chiếu. Cũng trong một cái chớp mắt, trên đế thể tàn khuyết của ách ma đế giấy lên ngọn lửa đen nhánh, không phải ngọn lửa chân thật, lại có lực lượng hóa diệt đáng sợ. Đế thể của ách ma thiên đế bị hóa giải từng chút một trong luân hồi, quỷ dị chính là không có chút đau đớn nào. Thông thường, đối với đế vô dụng, nhưng Diệp thần thi triển nó sẽ không giống như lúc trước, không thông thạo luân hồi, cho dù là cấp thiên đế cũng không thể dập tắt ngọn lửa kia, ai trúng phải thì sẽ khó chịu. Ách ma thiên đế cũng là một ác nhân, chém đứt nửa đế thể đang thiêu đốt hỏa diễm, tự như hiểu rất rõ thiên chiếu, uy lực tuy mạnh, nhưng cũng không khó phá, nói trắng ra là tự tàn. Sức hồi phục của hắn rất bá đạo, đầu lâu bị cắt rời đã được tái tạo lại, đế thể bị chém đứt cũng đúc lại máu tươi, khuôn mặt dữ tợn không chịu nổi, hắn là thiên đế đó. Lại bị tiểu tiểu đại đế đánh thảm như vậy. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp thần lập tức lao tới, vùng kiếm chém xuống. Ách ma đế đã sớm chuẩn bị, vùng chiến mâu chọi cứng luân hồi kiếm. Loảng xoảng. Sao? Len keng. Sau đó là tiếng kim loại va chạm, tiếng len keng thanh thúy, hai người chiến đến hư vô, một cái vũ động tiên kiếm, một cái thao động chiến mâu, mỗi một lần va chạm, đều có tịch diệt hỏa hoa. Ách ma thiên đế càng đánh càng kinh ngạc, khiến cho Diệp thần giật mình. Mà Diệp thần thì càng đánh càng thuận tay, không phải thiên đế bình thường mà lại không áp chế được, rất khó giết, còn có tiên thiên kia mang theo thời gian pháp tắc, cũng vô cùng kỳ lạ, không chỉ một lần chịu thiệt. Bỗng nhiên, thiên địa xôn xao, càng không hỗn loạn, có lực lượng thần bí mà cường đại, lập tức nảy sinh, vô luận là Diệp thần hay là ách ma thiên đế, đều không thể chống lại, pháp tắc đều thành hư vọng. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã bị cuốn về khắp nơi. Thái cổ lộ, quả nhiên quỷ dị. Diệp thần nhíu mày, đã nghĩ kỹ làm sao để giết chết ách ma đế, ai ngờ còn có lực lượng khó hiểu bực này, vô hình vô tướng, chỉ biết thần bí mà bá đạo, lấy sức chiến đấu của hắn, lại không thể nghịch chuyển, muốn dừng lại, lại không làm được. Hắn nhíu mày, ách ma thiên đế cũng một mặt mộng bức, cũng là lần đầu tiên trở về Thái Cổ Lộ, đánh nhau, sao còn có thao tác này, còn chưa đánh thống khoái, cũng còn chưa báo mối thù thánh thể hủy thân đâu. Lực lượng thần bí không hề có dấu hiệu báo trước, khó lòng phòng bị. Hơn nữa, hắn đường đường là cấp thiên đế mà không thể kháng cự. Oanh. Ầm. Không biết qua bao lâu, mới nghe thấy hai tiếng ầm vang, truyền từ hai phương, đập vào thiên địa lắc lư, tất cả đều có vầng sáng lan tràn. Chính là Diệp thần và ách ma đế, không chỉ bị cuốn ra xa, cuối cùng dừng lại, toàn thân không bị thương, nhưng đều rất chật vật. Diệp Thần ổn định thân thể, hai mắt híp lại, nhìn trộm Càn Khôn thiên địa, thật sự một khâu móc một vòng, đang men theo quỹ tích nào đó, âm thầm vận chuyển, hẳn là đại chiến lúc trước, nhiễu loạn Càn Khôn, khiến cho sức mạnh thần bí kia nảy sinh, cuốn hai người bọn hắn đi. Nhìn thông suốt điểm này, ánh mắt Diệp Thần trở nên thâm thúy hơn, thủ đoạn của nữ đế thiên đình khiến hắn càng thêm hoảng sợ, thật sự đoạt thiên tạo hóa, con đường này đi đến Hồng Hoang thái cổ, bất phàm hơn rất nhiều so với hắn tưởng tượng, chỉ riêng lực lượng kia đã đủ khiến hắn hoảng sợ. Quả nhiên, chữa trị thái cổ lộ này vẫn phải sửa lại nữ đế thiên đình. Với bản lĩnh hiện giờ của hắn vẫn còn kém xa đám đàn bà hung hãn kia, có vẻ như hắn chỉ là một đứa trẻ con. Từ hư vô thu nhãn, Diệp Thần một bước lên trời. Đến đây, tiếp tục. Sau đó là tiếng hét lớn, tiếng gào lộ ra khí tức bá đạo, tất nhiên là đang kêu gọi ác ma thiên đế, đoạn đường thái cổ này mặc dù mênh mông vô biên, nhưng hắn ta chắc chắn, vị thiên đế kia có thể nghe thấy. Không sai, ác ma thiên đế nghe thấy, nhưng con hàng kia không trả lời, giấu ở một chỗ, cũng không dám hé răng. Sớm muộn gì cũng giết ngươi. Ác ma đế nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt dữ tợn, tất nhiên là muốn đánh, nhưng không phải hiện tại, trước tiên phải rút ra chút thời gian nghiên cứu thánh thể kia một chút, chết tiệt quá quỷ dị, trước đó vẫn nên cất giấu tốt hơn, đợi nghiên cứu thấu triệt rồi đánh cũng không muộn. Ta biết ngươi nghe thấy, đi ra ngoài luyện một chút. Đường đường là thiên đế, sao lại giống như các nương tử? Ngu ngốc, ác ma vực đều ngu ngốc. Phương xa phía chân trời, Diệp Thần mắng to một tiếng, còn phấn khích hơn một tiếng, là chí tôn, nhưng không biết xấu hổ ra sao, cái gì mà ôn ngôn quế ngữ, đều thành bộ đẩy ra ngoài, chỉ vì ép ác ma thiên đế ra ngoài. Tên kia nếu như quyết tâm ẩn núp, hắn sẽ tìm không ra, thái cổ lộ này quá lớn, tìm người khó khăn. Nhất định phải diệt ngươi. Bị mắng cho máu chó xối đầu, ác ma thiên đế lửa giận ngập trời, nhưng vẫn không đi ra ngoài, thành thành thật thật miêu tả, dốc lòng nghiên cứu thánh thể, phải tìm ra tráo môn, một đòn tuyệt sát. Lão phu bấm ngón tay tính toán, ngươi là rùa đen rút đầu. Diệp đại đế vẫn đang mắng, đi một đường tìm một đường, tìm một đường mắng chửi một đường, nhìn cái miệng kia của hắn kìa. Không dừng lại chút nào. Không chỉ có đế trung chí tôn có thể chống đỡ tràn diện, luận chiến, cũng là nhân tài một đầu, chưa bao giờ thua ai. Chuyện này nếu như truyền tới chư thiên, lại sẽ là một giai thoại, đường đường là thiên đế, bị hoàng giả đại sở mắng cho không dám ngoi lên. Ba ngày sau, tiếng mắng mới ngừng lại. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp đại đế, hắn nói một câu thấm thía, thật sự bội phục vị đế kia, thật có thể nhẫn, mắng thế nào cũng không ra, làm không tốt, đang suy nghĩ làm sao diệt hắn. Hắn cũng đã thông minh, khích tướng không được, chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc. Cái gọi là pháp luật ngốc, chỉ nói một chữ, tìm. Vậy thì phải tìm, ác ma đế cũng sẽ không ngốc nghếch tự mình đi ra. Loãng xoảng, Diệp Thần trốn vào hư vô, lấy chu thiên giấu cơ hội, nhiều loại bí pháp che giấu căn nguyên, vu hư không tìm hành, đi đến đâu tìm được, không bị ác ma đế diệt thì không xong. Lần tìm kiếm này kéo dài 3 đến 5 tháng. Mấy tháng qua hắn đã đi qua rất nhiều thiên địa, nhưng vẫn không thấy bóng dáng ác ma đế, thằng nhãi đó tuyệt đối là cao thủ ẩn nấp. Tháng 6, Diệp Thần mới ổn định thân hình. Cũng không phải là không đi, là phía trước không có đường, thái cổ lộ là đoạn, mà hắn đã đi đến đoạn cuối thái cổ lộ. Đứng ở cuối cùng, tự như đứng ở rìa một vách núi. Nhìn về phía trước, hoàn toàn hư vô, không nhìn thấy con đường phía trước. Tiếp tục nhìn xuống, là một mảnh hỗn độn, khi thì thấy sấm sét vang dội, không có khái niệm Càn Khôn, cũng không có không gian và khái niệm thời gian, một tia ánh sáng đông chơi, đều có lực lượng hủy thiên diệt địa, dù là hắn nhìn, cũng không thấy linh hồn run rẩy, nhìn nhiều hơn 3 lần, tâm thần như bị cắn nuốt. Nếu ngã xuống, thập tử vô sinh. Tiếng thì thào của hắn, giọng điệu cực kỳ chắc chắn, đứng ở đây nhìn, đều cảm thấy cả người lạnh lão, cái này nhảy xuống, chớ nói hắn vị tiểu đại đế này, cho dù thiên đế đỉnh phong, hơn phân nửa cũng phải quỳ. Hắn không thể tưởng tượng được, con đường đã bị chặt đứt này phải dùng sức mạnh mạnh cỡ nào để kéo dài, đó là thần thông cỡ nào chứ? Lại một lần nữa, hắn ta chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé và cũng rất yếu đuối, so sánh với nữ đế của thiên đình cổ xưa, quả thật hắn ta giống như đùa giỡn, thánh thể thành đế thì như thế nào, cũng không đủ nhìn. Thật lâu sau, hắn mới thu hồi ánh mắt, quay người rời đi. 7-8 ngày sau, ác ma thiên đế cũng đến nơi này, nhìn xuống phía dưới, sắc mặt tái nhợt, cũng nhịn không được tâm linh run rẩy. Thái cổ lộ, yên tĩnh rồi. Diệp Thần đang tìm, ác ma thiên đế đang trốn, hai người như trốn tìm, Diệp Thần không tìm được, mà hắn thì trốn tránh không thấy. Nghiên cứu mấy tháng, ác ma thiên đế vẫn không dám ló đầu ra, luận về cảnh giới tu vi hắn vượt xa Diệp Thần, nhưng luận về lĩnh ngộ đạo, thân thể tiểu thánh kia lại vượt trên hắn. Bên này, Diệp Thần lại ngừng, thật sự là hắn không còn cách nào khích tướng mà, tìm cách ngu ngốc của người ta có vẻ như cũng không thể thực hiện được, một vị thiên đế kiếm chân nhiều, thật khó tìm được. Hắn khoanh chân ngồi xuống, từ bỏ việc tìm kiếm, muốn dùng một loại phương pháp khác thử, cũng chính là mộng đạo hư ảo. Hắn nhớ rõ, có một loại tiên pháp kéo người nhập mộng, Cơ Ngân Sương từng thi triển không chỉ một lần, mà hắn còn chưa hiểu thấu. So với việc tìm người khắp thiên địa, phương pháp này có lẽ trực tiếp hơn, hắn rơi vào trạng thái ngộ đạo, Ách Ma Thiên Đế đã tìm được chỗ tốt, che giấu tất cả cơ hội, còn đang nghiên cứu tiểu thánh thể thành đế kia. Hình ảnh đấu chiến lúc trước hiện ra ở trong thần hải của hắn, lần lượt suy diễn đến đây. Đại sở trong đêm, tường hòa yên lặng. Trên đỉnh Ngọc Nữ Phong, Đông Hoang Nữ Đế nhẹ nhàng đứng, như một tiên tử trong mộng ảo, đang lẳng lặng ngước nhìn tinh không. Từ sau ngày Diệp Thần rời đi, đã 3 năm. 3 năm qua, trượng phu của nàng Bạc Vô Âm tính, không biết có đến Thái Cổ Lộ hay không, không biết có tìm được bọn đế hoang hay không. Yên tâm, con hàng kia vốn là lớn. Người chưa ngủ chính là tên Minh Đế kia, đối với Ngọc Nữ Phong có thể nói tình cảm trùng hợp, Diệp Thần mặc dù không ở đây, nhưng Đông Hoang Nữ Đế lại ở đây. Làm không tốt, vị tiểu nữ đế kia sẽ đi tắm rửa. Cũng may Diệp Thần không có ở đây, nếu biết tiểu tâm tư của hắn, hơn phân nửa sẽ đi minh giới dạo một vòng, đánh cho hắn cảm thấy nửa người không thoải mái. Trong truyền thuyết, người không biết xấu hổ đều cùng chung chí hướng. Cửu nương, cha ta có trở về không? Diệp Linh cũng ở đây, mỗi khi đến đêm đều sẽ đến nơi này xem. Có. Giao Trì vuốt cái đầu nhỏ của nàng, cười ôn nhu. Đêm khuya, hai người mới xuống núi. Một đêm này, Đông Hoang Nữ Đế rơi vào ngủ say, xem như bế quan, hơn 1000 năm, đã chạm đến bình cảnh bậc trung. Cho nên nói, nàng là yêu nghiệt, không chỉ Minh Đế mà ngay cả đạo tổ cũng tặc lưỡi, vị nữ đế trẻ tuổi nhất này quá nghịch thiên. Một đêm này, Diệp Linh rời Ngọc Nữ Phong. Từ hạo kiếp của chư thiên đến hơn 1000 năm, tu vi của nàng cũng đến Đại Thánh Đỉnh Phong từ lâu, cùng một thế hệ thiên kiêu, cơ bản đã vượt qua thiên kiếp, cơ bản đều đã nhập vào lĩnh vực chuẩn đế, mà nàng còn đang áp chế, muốn dùng 5 tháng củng cố căn cơ. Nàng đi vào tinh không, lại khoác áo choàng, lại đeo áo choàng lên, như một du khách, một đường đều đang ngộ đạo. Đêm yên tĩnh, nàng đến đường gia. 10 năm rồi, nàng tới bái tế đường Tam Thiếu, cứ 10 năm lại tới một lần, đứng trước mộ kia thật lâu, trước sau hơn 1000 năm, nàng vẫn còn sám hối vì chuyện năm đó. Nàng tới lặng yên, chưa kinh động bất luận kẻ nào. Vẫn là 3 cây xạ hương, cắm ở trước mộ Tam Thiếu. Dưới ánh trăng, bóng lưng của nàng lộ ra vẻ điều hiu, đầu tóc rối bù, nhưng không che được từng sợi tóc bạc, áo choàng nhẹ nhàng chập chờn, phiêu tán đạo quẩn, cũng nhuộm cho bụi của thời gian. Đường Tam Thiếu, tên rất hay. Lời nói vừa vang lên thì một bóng người mơ hồ xuất hiện, đứng sóng vai cùng nàng đứng trước tấm bia mộ kia. Đây là một thanh niên áo trắng, đẹp trai vô cùng, mắt như ngôi sao, tóc đen như thác nước, trên lưng đeo một thanh kiếm tiên, bên hông còn treo hồ lô rượu, áo trắng phiêu diêu, sợi tóc cũng phiêu diêu, đứng ở dưới ánh sao, như trích tiên mờ mịt, tiên phong đạo cốt, khí chất cả người, dùng 2 chữ phiêu dật để hình dung là thích hợp nhất. Diệp Linh theo bản năng liếc mắt, cũng không phải là bởi vì thanh niên áo trắng mà liếc mắt, mà là tại kia một cái chớp mắt, có một loại cảm giác quen thuộc. Tiền bối, ta tên là Lý Tiêu Giao. Thanh niên áo trắng mỉm cười, cười như gió xuân tắm rửa, hơn nữa rất hiểu lễ nghĩa, chắp tay hành một lễ đối với Diệp Linh, trong đôi mắt thâm thúy kia còn ẩn giấu một tia ôn tình cổ lão. Diệp Linh từng có một cái chớp mắt hoảng hốt bởi vì cái kia cảm giác quen thuộc, nhưng nàng chưa bao giờ gặp người thanh niên trước mặt này. Làm nàng khiếp sợ chính là, thanh niên này mới 20 tuổi mà thôi, lại là đại thánh tu vi hàng thật giá thật, điều này ở tam giới thiên địa, tuyệt đối là đại thánh trẻ tuổi nhất, không có một trong. Tiền bối. Lý Tiêu Diêu giơ tay lên trước mặt Diệp Linh. Diệp Linh không nói, chỉ lễ nghi nhẹ nhàng gật gật đầu, liền chớp mắt thu ánh mắt, quay người rời đi, nương theo tinh huy cùng ánh trăng, dần dần đi xa, từng sợi tóc trắng có chút chói mắt. Bản lĩnh chọc mũi của ngươi, không tới nơi đến chốn rồi. Người nói chuyện chính là Minh Đế, hơn nửa đêm vẫn chưa ngủ. Nói như thế nào đây? Vì Lý Tiêu Giao, Tôn Đỉnh Phong đế này có thể nói là hắn đã hết khổ tâm, dùng đại thần thông đúc lại nguyên thần cho hắn, giúp hắn tái tạo niên luân, lại còn chọn một thân thể đẹp trai nhất, hơn 1000 năm trước sau, ngoài ký ức kiếp trước, đã chỉnh hắn hoàn toàn chẳng còn quan hệ gì với kiếp trước nữa. Làm nhiều như vậy để xem màn hôm nay chính là để bảo Lý Tiêu Diêu đi cọ cọ với cải trắng nhà Diệp Thần. Nhưng sự thật làm cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Người nhỏ Diệp Linh căn bản là không tiếp lời, đối với người đẹp trai có vẻ như cũng không có cảm giác gì, đạm mạc như băng. Điều này làm cho Minh Đế chợt cảm thấy, hơn 1000 năm đều bận rộn không công rồi. Tinh không, Diệp Linh như gió, lặng yên mà qua. Sau lưng, Lý Tiêu Diêu lặng lẽ đi theo, không dám tới quá gần, chỉ lặng lặng nhìn bóng lưng Diệp Linh, ôn tình đầy mắt. Hắn vứt bỏ tất cả kiếp trước chỉ vì bắt đầu lại từ đầu. Nếu kiếp trước không xứng với nữ tử tên là Diệp Linh kia, nguyện kiếp này xứng đôi với nàng. Vì thế, hắn đã đợi hơn 1000 năm. Vì sao đi theo ta? Diệp Linh bỗng nhiên dừng chân, đưa lưng về phía hắn nói khẽ một tiếng. Quen rồi. Lý Tiêu Diêu mỉm cười, trong nụ cười mang theo sự tang thương, trong giọng nói khàn khàn, rõ ràng mới chỉ 20 tuổi, nhưng dấu vết năm tháng dường như có mấy ngàn năm, đó là cảm giác tang thương không thể che lấp. Nếu như Diệp Thần ở đây, có lẽ hai người bọn họ rất giống nhau. Chỉ vì, bọn họ đều đã vượt qua lục đạo luân hồi. Diệp Linh không nói gì, lại di chuyển gót sen, một bước một hư ảo, cứ đi rồi lại biến mất, khó mà tìm thấy tung tích. Chân trời góc biển, ta đều theo kịp. Lý Tiêu Diêu cười cười, đi tới đi lui cũng không thấy bóng dáng. Coi chừng ngươi. Mình Đế vuốt râu, nói một câu thấm thía. Món cải trắng của thánh thể gia, nếu như bị khuất phục, sau khi Diệp Thần trở về vẻ mặt chắc là sẽ không đẹp đẽ gì, mà Minh Đế lại đang chờ xem biểu cảm đó thì sao? Có thể cười rất nhiều năm. Nói đến Diệp Thần, vẫn còn ở Thái Cổ Lộ. Trong hư vô, hắn đang khoanh chân, khi thì hư ảo khi thì ngưng tụ, thân thể kim loại lấp lánh bao phủ màu sắc mộng ảo, có pháp tắc mộng đạo vần quanh, còn có thiên âm vần quanh trong mộng cảnh. Từ đó có 3 năm ngộ đạo. Bất quá, trong mộng cũng không chỉ 3 năm, có lẽ đã trăm năm ngàn năm, vì ngộ ra mộng đạo tiên pháp kia, vì diệt vị Ách Ma Thiên Đế kia, hắn đã lắng động quá nhiều đạo uẩn. Trái lại Ách Ma Thiên Đế, trong 3 năm qua, hắn không bình tĩnh chút nào, chỉ vì thiên địa u ám này tĩnh lặng đến mức dọa người. 3 năm qua, hắn nghiên cứu Diệp Thần chừng 3 năm, cũng không dám ngoi đầu lên, hoặc có thể nói là đối với Diệp Thần có một loại kiên kỵ phát ra từ linh hồn, không nắm chắc 10 phần, nên không tính toán ra. Gió nhẹ thổi qua, Diệp Thần chậm rãi mở mắt. Trong nháy mắt khi hắn mở mắt ra, lập tức có hai luồng đế mang như hóa thành thực chất bắn ra từ trong mắt hắn, xuyên thủng hư vô, trong mắt diễn hóa đạo uẩn, cũng có màu sắc của mộng đạo, khiến người khác không thể nhìn thấu. Đại mộng vô cực, quả là huyền ảo. Diệp Thần cười, cười đến vui vẻ, năm đó từ Hoa Sơn lấy được mộng đạo tiên pháp, đến nay hắn mới chính thức hiểu được. Nếu người sáng tạo ra đại mộng vô cực kia còn sống mà nói chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng vinh hạnh, vậy mà một thánh thể chứng đạo thành đế đã đủ để ngộ đạo 3 năm mới nhận được chân lý trong đó. Cho nên nói, ngộ đạo trước sau, không nhìn tu vi. Diệp Thần đứng dậy, hung hăng duỗi eo, để cốt cục trong cơ thể bùng bùng, hít một hơi dài 3 năm đục ngầu. Rồi sau đó lại thấy hắn thi triển đại mộng vô cực. Hả? Ách Ma Thiên Đế ở biên hoang xa xôi đột ngột mở mắt ra, không biết đi theo hướng nào, liền bị Diệp Thần kéo vào mộng cảnh. Chỉ là một đại đế nho nhỏ mà cũng dám kéo ta vào giấc mộng. Tiếng hét phẫn nộ ngừng lại, Ách Ma đại đế bị kéo vào mộng lại mạnh mẽ xuất hiện, hắn là một tôn đế, cũng không phải giả. Tiền bối, người đúng là tài năng thật đấy. Diệp Thần sau đó hiện hóa, đứng ở hư vô, cười nhìn Ách Ma đế, có thể kéo một tôn thiên đế không sức mẻ này vào mộng, đã là hành động nghịch thiên, hắn không hy vọng xa vời có thể giữ thiên đế ở trong mộng cảnh, bức hắn ra là được, về phần còn lại, vậy thì dễ làm hơn nhiều rồi. Nhìn Ách Ma đế, sắc mặt dữ tợn, ánh mắt khiếp sợ, biết Diệp Thần thông thời gian hiểu luân hồi, lại không biết hắn còn hiểu đạo về mộng, một nhóm thao tác, thật sự trở tay không kịp. 3 năm trước chưa đánh xong, tiếp tục. Diệp Thần triển khai công kích, một chưởng che trời, lăn không mà xuống. Nhất định chém ngươi. Ách Ma Thiên Đế gào thét, chiến mâu trong tay đột nhiên xuất hiện, từ dưới lên trên, một mâu xuyên thủng chưởng ấn của Diệp Thần, quốc ức 3 năm lửa giận bùng nổ trong chớp mắt, con ngươi màu huyết hồng vô cùng đáng sợ. Một chưởng bị phá, một tay Diệp Thần đã hiển hóa thành một ngọn núi cao 8.000 trượng, từ hư vô ép xuống. Oanh. Ách Ma Đế rên lên, bị đè lão đảo một hồi, thân có ma mang đế đạo hiện ra, miễn cưỡng đánh vỡ Lăng Thiên Cự Nhạc. Nhưng, hắn vừa mới đứng vững thì đại đỉnh hỗn độn liền xuất hiện, cái đầu còn lớn hơn cả núi cao, khí hỗn độn tràn ra vần quanh thiên tự động giáp, tự mình diễn biến đạo uẩn, có thể ép nát tiên khung. Phốc. Ách Ma Thiên Đế vừa mới đứng vững đã phun ra một ngụm máu tươi, hai chân đều bị ép tới uốn cong, không phải hắn không đủ mạnh mà là hỗn độn đỉnh quá đáng sợ, đã dung hợp không biết bao nhiêu thần binh, hơn nửa kiếm của Chu Tiên kiếm đều ở trong cơ thể hắn, uy lực bá đạo. A, Ách Ma Đế gào thét, đế uy đại thịnh, cưỡng ép nâng hỗn độn đỉnh lên, trong chớp mắt độn lên trời, chuẩn bị chuồn đi. Tiền bối, đi đâu? Diệp Thần cười nói, giết tới như ma quỷ, ngăn cản đường đi của hắn. Muốn chết? Ách Ma Đế hừ lạnh, vùng chiến mâu lên đập xuống. Đáng tiếc, Diệp Thần Bát Bộ Thiên Long đã xuất hiện, chiến mâu của hắn còn chưa kịp đập xuống liền bị va đập liên tiếp, thiên đế trúng đuôi thần long cũng không dễ chịu gì, thân thể đế vương cũng đã nứt ra. Diệp Thần chớp mắt đuổi tới, thập nhị thiên tự đại minh trận cộng thêm đế đạo phục hy, nháy mắt dung hợp, đè ép Lăng Thiên xuống. Trận này mà cũng dám vây khốn ta. Ách Ma Thiên Đế tức giận, một tay hóa ra, trong nháy mắt phá vỡ. Đừng vội, còn nữa. Diệp Thần như bóng với bóng đi theo, mang theo vẫn là luân hồi tiên kiếm, tay chém xuống, đã cách 3 năm, lại thấy đầu của Ách Ma Đế không chỉ bị cắt đứt, còn làm trọng thương nguyên thần của hắn. Ách Ma Thiên Đế sợ, xoay người bỏ chạy. Hắn chạy nhanh, Diệp Đại Đế càng nhanh hơn, một bước đuổi theo, tay khắc lực luân hồi, một chưởng in vào sau lưng Ách Ma Đại Đế, chính là tiên pháp nghịch thiên luân hồi, hóa diệt cực điểm. Ách Ma Đế lại ưu tú, ba năm cũng không uổng phí, nhằm vào luân hồi tiên pháp, suy nghĩ không ít đối sách, vì thời gian pháp tắc chống lại luân hồi, tiên ấn luân hồi kia bị hắn trong nháy mắt xóa đi. Cũng trong nháy mắt đó, hắn đã tái tạo lại đầu lâu. Chịu đòn như vậy khiến Diệp Thần nhìn cũng thổn thức, so với luân hồi long gia, vị thiên đế này có vẻ càng khó đồ diệt hơn, thiên đế cũng chi mạnh yếu, hiển nhiên, vị này thuộc nhóm một. Hắn còn trẻ, chắc chắn ta sẽ chém ngươi. Tiếng gào thét của Ách Ma Đế đã chạy ra mấy vạn dặm. Cô, không đi được. Diệp Thần hừ lạnh, chân chân bá khí nói lọt, thi triển đại thần thông không gian, nghịch loạn mấy vạn dặm không gian, lại dịch chuyển Ách Ma Đế trở về, một quyền đánh chết nửa đế thể của hắn. Ách Ma Thiên Đế đạp đạp lui lại, không đứng vững nổi. Không đứng vững, cũng không cần đứng vững, thánh thể chứng đạo thành đế, đã lấn thân đến phụ cận, đã vung lên kim quyền. Phốc, phốc, phốc. Hình ảnh sau đó liền đặc biệt đẫm máu, bị hoang cổ thánh thể tiếp cận, đó chính là ác mộng. Một thiên đế bị Diệp Thần từ Đông Phương Thương Thương, một đường đánh tới Tây Phương Hư Vô, một quyền tiếp một quyền không ngừng, một quyền cũng càng bá đạo hơn một quyền, chân quyền quyền thấy máu, đánh cho thân thể thiên đế, huyết cốt bay tứ tung. À, Ách Ma Đế rít gào, muốn đứng vững thân hình, lại là không thể, muốn phản kích, nhưng Diệp Thần lại không cho hắn cơ hội, đừng nói đứng vững, đế khu đều không chịu nổi, bị đánh nổ hết lần này đến lần khác. Giờ phút này, thần lực đế đạo cái gì mà thời gian pháp tắc, đều thành hư vọng. Một đôi kim quyền cũng không địch lại thánh thể, một quyền phá vạn pháp, tất cả đều giống như đồ trang trí. Oanh, ầm, oanh. Động tĩnh thiên đế bị đánh vẫn không nhỏ. Những nơi hai người đi qua, không gian nơi đó đều sụp đổ từng tấc một, càng khôn lại bất ổn, không ngừng đảo ngược, luôn sức mạnh thần bí và đáng sợ tự như ẩn như hiện đang xen tung hoành. Kỳ dị hơn chính là, hai người cũng không bị cuốn đi. Không bị cuốn đi, Ách Ma Thiên Đế thảm rồi. Trên người mang nhiều loại tiên pháp đế đạo, còn có pháp tắc thời gian, nhưng không có tác dụng gì, bị Diệp Thần chú ý dơ lên không nổi, nguyên thần đế đạo cũng sụp đổ rồi. Động tĩnh lớn như thế, không chỉ Thái Cổ Lộ lắc lư, còn truyền tới chư thiên kết thúc, chọc cho quá nhiều người ngửa đầu nhìn. Bản đế bấm ngón tay tính toán, là tên Diệp Thần kia. Mình đế khoanh tay, cũng đang nhìn lên Thương Huyên. Đạo Tổ cũng đang xem, có phải là Diệp Đại Đế hay không, hắn không xác định, có thể khẳng định chính là, trên Thái Cổ Lộ rất không bình tĩnh. Tiếng ồn ào mỗi ngày đều có, hơn nữa, không phải là một trận đại chiến. Đối với chuyện này, người của tam giới đều đã quen thuộc, mỗi ngày không đến vài tiếng ầm ầm, cảm thấy toàn thân mất tự nhiên. À, cùng với một tiếng gào thét, thân thể đế quốc của Ách Ma Thiên Đế bị Diệp Đại Đế một quyền đánh tan, chỉ còn nguyên thần đế đạo, nhưng khắp nơi hoang tàn, cũng vặn vẹo không chịu nổi, thời khắc khắc đều có thể sụp đổ. Càng như vậy, nắm đấm của Diệp Thần càng mạnh, nắm đấm kia không phải vật bình thường, nó có thể dung hợp pháp tắc đế đạo tiên, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, quyền quyền đều là đỉnh cao nhất. Chẳng biết lúc nào, tiếng gào thét mới tan biến. Cuối con đường thái cổ này chỉ còn lại một mình Diệp Thần. Về phần Ách Ma Thiên Đế, bị một đường đánh thành tro, đến chết cũng rất phiền muộn. Ba năm trước đây còn có mấy chiêu, ba năm nghiên cứu, một năm không bằng một năm, trực tiếp bị đồ diệt. Sau khi giết Thiên Đế, Diệp Thần không có biểu cảm gì, hắn chỉ đứng ở cuối con đường, híp mắt nhìn về phía đối diện. Vừa là một đoạn đường thái cổ, tự có hai phần cuối đứt gãy. Ba năm trước đây hắn đi đầu bên kia, mà lần này lại tới một đầu này, cùng đầu cuối lúc trước có chỗ bất đồng. Đối diện vẫn là một mảnh hư vô, khó có thể nhìn rõ con đường phía trước. Nhưng mơ hồ, hắn dường như có thể trông thấy một đoạn thái cổ lộ khác, giữa hai thái cổ lộ cách nhau không biết bao nhiêu vạn dặm. Đứng ở cuối con đường này, đầu hình thiên trong tiểu thế giới của y rất là không ổn định, đã mở mắt, trong con ngươi diễn tẩn hủy diệt, khó nén chính là tràn ngập, tràn đầy sắc thái thống khổ. Chiến thần hình thiên ở trên thái cổ lộ phía đối diện. Ánh mắt Diệp Thần lấp lánh, đây cũng không phải là suy đoán, là hắn cực kỳ khẳng định, bởi vì hai đoạn đường cổ cận kề, khoảng cách không phải quá xa xôi, đầu và thân thể của hình thiên đều có một loại cảm ứng nào đó. Sự thật, đúng là như thế, thân thể hình thiên cũng khác thường, cứ thế đi rồi, liền không đi nữa, gào thét ô, đế hoang và hồng nhan một trái một phải, đều lui một bước. Lui, vì nha mà lui, là bởi vì thằng nhãi hình thiên này mà nổi điên, loại lục thân bất nhận kia, ở thái cổ lộ mấy năm nay hai người bọn họ không chỉ phải đề phòng ngoại vực chí tôn, còn phải đề phòng hình thiên. Cuối con đường thái cổ, Diệp Thần đứng lặng một lúc lâu, cũng nhìn thật lâu, thị lực của đế đạo đã mất hết, cũng không trông thấy con đường thái cổ phía đối diện, Minh Minh tự có lực lượng thần bí ngăn cản, hắn cũng khó có thể nhìn xuyên qua, chỉ biết hình thiên của chiến thần ở phía đối diện. Về phần đế hoang và hồng nhan có ở đó hay không thì cũng không biết được. Oanh, ầm. Oanh. Hắn xem lúc này, đối diện Thái Cổ Lộ trên đường, mơ hồ truyền ra tiếng ầm ầm, nghe tiếng vang, nên là đại chiến ba động. Đúng như hắn dự đoán, chiến thần chính là đại chiến thần chính là hình thiên, điên cuồng, xách búa của hắn lên, lại lục thân không nhận, cũng không phải là giỡn chơi, mà là thật sự, cũng mặc kệ ngươi là ai, vùng búa lên bổ xuống, uy lực vô cùng bá thiên tuyệt địa. Mỗi khi gặp đoạn cầu này, Đế Hoang và Hồng Nhan đều cảm thấy xấu hổ bội phần, nhiều chí tôn ngoại vực như vậy cũng đã rất đau đầu rồi, người này còn làm việc 3 ngày 2 lần, đánh thiên ma ách thánh ma thì thôi, phần lớn thời gian, tai ương vẫn là hai người bọn họ. Đánh một hồi, bốn phương tiện vang lên tiếng ầm ầm, chí tôn ở ngoại vực cảm giác được một động tĩnh, đang từ bốn phương vây công tới, ma sát cuồn cuộn, bao phủ cả càn khôn, toàn bộ thiên địa đều lắc lư. Nghe động tĩnh kia, Diệp Thần lại nhíu mày. Hắn không nhìn rõ cũng không qua được, từng mở ra một tiên lộ, muốn dùng cái này làm cầu đối diện, nhưng hắn cũng không phải là nữ đế thiên đình cổ, không cách nào liên tiếp hai đường thái cổ đứt gãy, từng dùng mộng hồi thiên cổ, thậm chí luân hồi chi lực, cũng giống như không thể thực hiện được. Dường như con đường bị chặt đứt trước mặt là một đường hồng hào và thiên khiển, cho dù hắn là đế thì cũng không thể vượt qua được. Hình thiên rất nhiều phiền muộn, chỉnh tề Diệp Thần rất tức giận, hô hoáng một tiếng, rung động tiên khung, kỳ vọng có thể được đối phương đáp lại. Một tiếng này, hình thiên có lẽ nghe không được, nhưng gương mặt của Đế Hoang, trong lúc đang lẫn trốn, ngơ ngác quay đầu lại, sau đó liếc mắt nhìn nhau, ngụ ý giống nhau, tự như nghe thấy một âm thanh quen thuộc, thế nhưng sự đuổi giết của chí tôn ngoại vực, từng người một trốn chạy, không xác định có phải Diệp Thần hay không, cũng chỉ vì Thái Cổ Lộ này, quá hỗn loạn. Diệp Thần không gọi thêm, yên lặng xoay người. Không biết khi nào, hắn lại đến một nơi khác, đứng ở bên vách núi tĩnh tâm lắng nghe, Thái Cổ Lộ ở đối diện, cũng có ba động đại chiến, hơn nữa, động tĩnh cũng không phải bình thường lớn, xem ra cũng có người của chư thiên, có lẽ là từ Thái Cổ Hồng Hoang đi ra thần tướng, có lẽ là đại đế từ Thái Cổ Hồng Hoang đi ra. Điều này làm cho nó rất tức giận, trước sau hai đoạn đường Thái Cổ đều đang chiến đấu, hết lần này tới lần khác nó lại xuất hiện ở một con đường Thái Cổ, bình tĩnh đến dọa người, muốn tìm người đánh nhau cũng khó mà tìm được, muốn đi qua hỗ trợ hai bên cũng không qua được nên mới bị vây ở chỗ này. Trở về chư thiên, phải về chư thiên. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, con đường Thái Cổ, chỉ có nữ đế thiên đình mới có thể tiếp nhận, nên chỉ có thể cùng nữ đế thiên đình tiến vào. Như thế hắn mới có thể một đường đi đã thông con đường này. Nghĩ đến đây, hắn bỗng nhiên quay người, thần thức đế đạo theo đó tản ra, đi một đoạn xem xét một đường, giống như đang tìm đồ vật gì đó, tìm cái gì đây? Tất nhiên là hắn đang tìm vết nứt, khe hở có thể đi thông chư thiên, hắn có thể nghĩ ra phương pháp trở về chỉ có một. Trên Thái Cổ Lộ, đánh rất dữ dội. Hơn nửa đêm, Minh Đế còn đang ngửa đầu nhìn Thương Kiệt, theo bản năng cho rằng Diệp Đại Đế ở bên kia đang đại triển thần uy. Nhìn thật lâu, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đại sở. Bên trong Thiên Huyền Môn, có một đạo tiên hồng rực rỡ phóng thẳng lên trời, ở mờ mịt hư vô, chiếu ra một mảnh dị tượng cổ lão, chọc cho quá nhiều người ngửa đầu, có thể thấy tiên quang như mưa khuynh sái, rơi xuống đất sinh hoa, phàm là nhiễm phải tiên quang, vô luận hoa có hay cây cối, đều vượt qua bàn bạc chi khí, sinh linh lực bành trướng. Nữ đế thiên đình chính là cổ thiên đình, lại dung hợp lực lượng, khoanh chân ngồi trong Lăng Tiêu Điện, toàn thân tắm rửa trong thần hà, ngay cả một sợi mái tóc thanh tú, nhuộm mỹ lệ tiên hoa, đẹp như mộng như ảo. Lực lượng là dung hợp, lại còn kém không ít, tàn khuyết nàng, muốn khôi phục đỉnh phong, còn cần rất nhiều năm tháng. Một đêm này, việc vui không ngừng diễn ra, sắc trời còn chưa sáng đã nghe phương hướng bắc sở truyền đến tiếng hô hào vui mừng. Pho tượng Hồng Hoang Kỳ Lân Cửu Trần được cung cấp một tia linh hồn, cùng một ngày, U Minh Đế Tử nghịch thiên xuất linh. Sau đó là Vũ Hóa Tiên Vương. Cho nên nói, lực cung phụng của thương sinh, cũng như niệm lực Phật gia, vẫn rất tà dị đấy, chớ nói thế nhân, ngay cả Thiên Minh Lưỡng Đế cũng thổn thức. Chư thiên đã không luân hồi, những anh hồn chết trận kia lại còn có hy vọng sống lại, thật sự thú vị. Thái Cổ Lộ, Diệp Thần lại một lần nữa định thân. Ngày đó tìm khe hở, đã qua 3 tháng 5, lại không nhìn thấy vết nứt nữa. Sở dĩ hắn định thân là vì đoạn Thái Cổ Lộ này không giống với đoạn lúc trước, vốn đã lờ mờ, bây giờ lại có thêm âm vụ đục ngầu như sấm vang chớp giật, giống như có tiếng gầm gừ. Diệp Thần nhíu mày, ngước mắt lên nhìn. Lọt vào trong tầm mắt hắn là một gương mặt quỷ khổng lồ hiện ra từ hư vô. Không có gì không rõ ràng, chỉ vì khuôn mặt vặn vẹo không chịu nổi, dữ tợn đáng sợ, con ngươi màu đỏ máu như hai vực sâu không đáy, dù hắn có nhìn thấy cũng phải khiếp sợ không thôi. Cái gì, cái gì? Hai mắt Diệp Thần híp lại, không xác định đó có phải là dị tượng hay không, cũng không xác định Thái Cổ Lộ khác, có hay không cũng có hiện tượng quỷ dị bực này, chỉ biết bị nó nhìn chằm chằm, toàn thân lạnh buốt. Hắn nhíu mày, mặt quỷ vốn đang vặn vẹo lạnh lẽo nay lại trở nên khổng lồ, cho đến khi che kín cả trời đất, ở dưới mặt quỷ hắn còn nhỏ bé hơn một con kiến. Ngô. Cùng với một tiếng rú, mặt quỷ mở ra miệng to như chậu máu, trong miệng có vòng xoáy, cực có hấp phệ, nuốt thiên diệt địa. Diệp Thần không để ý chút nào, lập tức bị nuốt vào trong đó. Lại hiện thân, hắn lắc một cái mới đứng vững, nhìn bốn phía, chính là một mảnh đen kịt, cực kỳ giống như không gian hắc động, nhưng so với hắc động càng đáng sợ hơn, có lực lượng hủy diệt đáng sợ bao phủ hắn. Trước sau bất quá ba lạng chớp mắt, toàn thân hắn thần mang kim sắc, liền bị hắc ám chôn vùi, không dừng như thế, căn nguyên cùng thần lực của đế đạo cũng đang bị lực lượng không hiểu điên cuồng cắn nuốt lấy. Ngươi, nuốt ta. Diệp Thần hừ lạnh, một ý niệm vĩnh hằng, bóng tối vô biên, chỉ trong chớp mắt đã tràn ngập những đóa hoa bỉ ngạn, từng đóa nở rộ, thời gian dừng lại theo kết quả, trong nháy mắt ngắn ngủi đã thành vĩnh hằng. Cùng một cái chớp mắt, trong tay hắn hiện ra một thanh luân hồi tiên kiếm, cuốn quanh luân hồi chi lực, từ trong tay của hắn bắt đầu lại, kéo dài vô hạn, kiếm thể vù vù, lực hủy diệt hiện ra. Khai. Hắn huy động luân hồi kiếm, một kiếm vẽ ra bóng tối vô biên, từ bên trong thoát ra, sau đó một kiếm xuyên thẳng hạo tích, hung hăng khuấy động phong vân, mặt quỷ che trời, tiếng ô kêu là thê lương, khuôn mặt vặn vẹo bị nó làm cho tan vỡ. Nhưng mà, kỳ lạ chính là mặt quỷ lại tái tạo, không chỉ tái tạo mà còn lộ vẻ dữ tợn, nụ cười âm trầm đáng sợ. Diệp Thần xách luân hồi kiếm, nhìn từ trên xuống dưới, con đường thái cổ này thật thú vị, mặt quỷ này cũng thật thú vị, không biết là cái gì nhưng tâm lại rất lớn, luôn muốn nuốt sống hắn. Phong. Diệp Thần tung một chưởng đánh lên trời, chưởng ấn khắc phong cấm, khắc ở thiên khung, không rảnh để tán gẫu với tên mặt quỷ này. Tiếc nuối chính là, đế đạo của hắn phong cấm, đối với mặt quỷ không dùng đến, hoặc là nói, chính là bày biện, mặt quỷ vẫn cười âm trầm như cũ, ngũ quan và diện mục vẫn vặn vẹo như vậy. Bất đắc dĩ, hắn lại nâng kiếm lên lần thứ hai khuấy diệt mặt quỷ. Như lần đầu tiên, mặt quỷ tái tạo, kèm theo là tiếng gào rú, lại mở ra cái miệng to như chậu máu muốn nuốt chửng hắn. Diệp Thần đã sớm chuẩn bị, bá chủ bá thể ngoại tướng, bất động như núi cao, mặc cho mặt quỷ nuốt chửng như thế nào, đều không thể lay động hắn. Mặt quỷ như đã nổi giận, thôn phệ càng thêm mạnh mẽ. Đáng tiếc, vẫn vô dụng. Mặt quỷ nổi giận, gầm lên giận dữ, vốn đang to lớn che kín cả bầu trời, tự hành phân giải, mặt quỷ mất rồi nhưng lại hóa thành sấm sét đầy trời, tất cả đều đen như mực, từng luồng nối liền trời đất, sau đó hung hăng bổ thẳng lên con đường thái cổ. Oanh. Âm. Oanh. Đoạn đường thái cổ này đã không ổn định nữa, bị lôi điện bổ khiến cho nổ tung, nhiều chỗ đã nổ tung, có đá vụn bay tán loạn, đâu còn có đất trời nữa, tất cả đều đã sụp đổ rồi. Diệp Thần biến sắc, xem như đã nhìn ra mặt quỷ hóa thành lôi điện, là muốn hủy diệt con đường thái cổ này. Thái cổ lộ không sao, hắn sẽ ngã xuống, rất có thể sẽ bị chôn vùi. Không kịp nghĩ nhiều, lúc này hắn lấy ra dây xích trật tự để đạo khóa lại con đường thái cổ đã nứt toát kia, muốn hòa nó thành một thể, dù như thế nào cũng không thể rơi xuống được. Đáng tiếc, những thứ này đều là vô dụng, đầy trời lôi điện còn đang bổ, lần sau mạnh hơn lần trước, thái cổ lộ sụp đổ càng nhanh hơn. Oanh. Âm âm. Động tĩnh lớn truyền đến chư thiên, thế nhân ngửa đầu, thiên minh lưỡng đế cũng ngửa đầu, bị tiếng âm âm, chấn động đến tâm linh rung động. Trong Lăng Tiêu Bảo Điện, nữ đế Thiên Đình đi ra, lông mày nhíu lại nhìn Thương Tiêu, dường như có thể ngăn cách hư vô, trông thấy thái cổ lộ đang đứt đoạn, càng khôn hỗn loạn không chịu nổi. Nàng lập tức thò bàn tay ngọc ra, đưa về phía hư vô. Oanh. Hư vô ầm ầm một tiếng, khiến cánh tay nàng thò ra, lại bị chấn động trở về, cả người lùi lại một bước. Một màn này khiến hai đế thiên minh đều nhíu mày. Nữ đế Thiên Đình đáng sợ như thế nào bọn họ cũng biết, thế mà lại bị đẩy lui. Sức mạnh trong cõi U Minh có bao nhiêu bá đạo, nữ đế cũng không địch lại. Đáng chết. Trên đường thái cổ, Diệp Thần đã đứng không vững, bất kể thi pháp để làm đế cũng không thể nào ổn định được đường thái cổ đã tan vỡ. Mỗi một khúc đứt đoạn chắc chắn sẽ có một nguồn sức mạnh hủy diệt đang tàn phá bừa bãi, đó là một loại sức mạnh mà hắn không thể nào chống lại, chỉ thể nhiễm phải một sợi, một nửa đế khu đã bị đánh tan thành tro bụi, hơn nữa, còn cực kỳ khó khăn để đắp nặng. Đó là một hình ảnh vô cùng đáng sợ, một con đường thái cổ thật tốt bị sấm sét đen kịt đánh cho nát bấy, có quá nhiều đá vụn chưa rơi xuống thì đã bị sức mạnh hủy diệt nghiền thành tro bụi. Sắc mặt của Diệp Thần cực kỳ khó coi, quả thật đã xem thường cái mặt quỷ kia, thế mà còn có thần uy như thế, lúc trước chiến đấu với thiên đế đều không đánh nát thái cổ lộ, mặt quỷ hóa thành lôi điện, lại bá đạo như vậy, mục đích rõ ràng, đây là muốn giết chết hắn. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hắn sử dụng luân hồi kiếm, lần thứ ba đâm thẳng vào hư không, khuấy động tới cực điểm, không thể để cho lôi điện bổ xuống nữa, nếu như bổ xuống dưới thì thái cổ lộ sẽ hủy diệt, mà hắn cũng sẽ từ nơi này rớt xuống. Hành động của hắn cũng không phải vô dụng, đi kèm là sự quấy rối của luân hồi kiếm, từng tia chớp, từng tia khô kiệt, mà uy thế lại lớn không bằng trước. Cho đến cuối cùng, cũng bị chôn vùi thành hư vô. Lại nhìn Diệp Thần, tình cảnh của hắn trở nên cực kỳ lúng túng, con đường thái cổ với mênh mông vô cương, bị lôi điện bổ xuống, chỉ còn lại một khối vẫn thạch chưa tới hai trượng dưới chân hắn, mà hắn thì đứng trên khối thiên thạch này cũng không dám nhấc chân, sợ một cước giẫm hụt, nếu té xuống sẽ bị hư vô xóa bỏ trong nháy mắt. Bên trên thiên thạch thái cổ lộ, Diệp Đại Đế đứng đắn, hai tròng mắt đông đưa, nhìn xem cái này xem cái kia. Tình cảnh của hắn đúng là rất khó xử. Từ mờ mịt quan sát, khối thiên thạch vị trí của hắn tựa như muối bỏ biển, bốn phía lờ mờ một mảnh, còn có cơn lốc khó hiểu, khi thì hiển hóa, thiên thạch thổi tới bay lui. Lão đại, không ổn rồi. Hỗn độn đỉnh truyền đến lời nói, không dám ra khỏi tiểu thế giới. Diệp thần không trả lời, nhìn lên bầu trời, trống không, giống như một đám mây che khuất, vô cùng lờ mờ. Từ thiên thu mắt, lại cúi đầu nhìn xuống, vậy liền dọa người rồi, như một mảnh u uyên đen kịt, liếc mắt nhìn không thấy đáy, nhìn thêm vài lần, liền cảm giác tâm thần muốn bị thôn phệ, cái này cũng không có gì, đáng sợ chính là lực lượng hủy diệt trong bóng tối, hắn cũng nhịn không được tâm linh run rẩy, ném đi một tôn chuẩn đế khí, ném đi một khối tiên thiết cứng rắn, đều tại chớp mắt bị hóa diệt thành tro bụi. Cho nên, không thể xuất thiên thạch, đi ra ngoài chính là chết. Diệp thần ho khan một tiếng, tốt xấu gì cũng là một thánh thể chứng đạo thành đế, cục diện hiện giờ khiến hắn trông vô cùng yếu đuối, thiên thạch dưới chân bay tới bay lui hắn cũng không thể nào ổn định được thiên thạch. Từ thái cổ lộ sụp đổ, hắn ta đã không biết trôi theo thiên thạch bao xa, không có khái niệm khoảng cách, cũng không có khái niệm thời gian. Đến nay, hắn vẫn chưa rõ, cái mặt quỷ lúc trước kia, chính là cái thứ đồ chơi gì, thật có thù với hắn. Không cách nào thôn phệ được hắn, hoặc là không làm thì thôi, hủy đi con đường cắt cổ kia thì cũng phải dựa vào cơ trí của hắn, nếu không sớm đã bị chôn vùi rồi. Lão đại, bọn ta muốn về nhà. Hỗn độn hỏa nhảy lên một cái, hỗn độn lôi cũng nhảy theo. Ta cũng muốn. Diệp thần vẫn đang nhìn bốn phía, lúc trước bị nhốt ở thái cổ lộ, còn có thể tìm thấy khe nứt, giờ phút này đang bị nhốt trên một khối thiên thạch, nào tìm được vết nứt chứ, đừng nói về nhà, có thể sống sót hay không cũng khó nói, một thái cổ lộ, thật là tà quái. Không tốt, khối thiên thạch này có thể thổi đến thái cổ lộ khác. Hỗn độn đỉnh rung động, trầm ngâm nói. Nó rất khao khát, cũng là chờ mong của Diệp thần. Thiên thạch này nói là bay tới bay lui không bằng nói là một luồng sức mạnh thần bí mà không thể kháng cự thổi qua thổi lại, nếu như vận may của nó đủ tốt hơn phân nửa có thể bay tới đường thái cổ khác. Nghĩ tới đây, hắn khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm nghiên cứu khối thiên thạch này, nó có thể phiêu lưu trong hư vô mà không tan vỡ, tất có chỗ đặc biệt, ít nhất, hắn có thể chống cự sức mạnh của Minh Minh. Cẩn thận quan sát một phen, mới biết trong thiên thạch này ẩn giấu thần lực cổ xưa, giống như là thời không, cũng có thể là thời gian hoặc là nhiều loại lực lượng cấm kỵ dung hợp, nhìn hồi lâu cũng chưa hiểu thấu. Diệp thần dùng thời không chi lực, khắc vào trên thiên thạch, cùng bản thân tương liên, miễn cho bị một trận gió thổi xuống. Tiếp theo, hắn liền nhắm mắt lại, tĩnh tâm bắt giữ lực lượng trong thiên thạch, cũng tại lặng lặng chờ đợi thiên thạch bị thổi đến cái khác thái cổ lộ, đoạn năm tháng này, có lẽ vô cùng dài đằng đẵng. Thiên huyền môn, nữ đế thiên đình ngước mắt, nhìn chằm chằm hư vô mấy tháng, Minh đế và đạo tổ đã từng nhìn theo ánh mắt của nàng, nhưng không nhìn thấy gì, không biết nữ đế rốt cuộc đang nhìn cái gì, chỉ biết sắc mặt nữ đế, không đẹp. Không biết từ khi nào nữ đế mới nhìn lại. Cùng lúc đó, có thể thấy mi tâm nàng, một đạo tiên văn cổ xưa khắc họa từng chút một xuất hiện, bóng dáng đế đạo vốn đã uyển chuyển càng lộ vẻ mộng ảo, không thể che giấu được vẻ tang thương cổ xưa. Rất nhanh, thiên giới có chút rung động, một bóng hình xinh đẹp từ sâu trong tiên vực đi ra, thân ảnh hư ảo, có thể thấy dung nhan tuyệt thế, cùng với Nhược Hy, Vô Lệ, cùng Sở Hào Sở Linh, hình dáng giống nhau như đúc, phong hoa tuyệt đại. Đó là Đông Hoang nữ đế bị đánh thức, đứng ở trên đỉnh Ngọc Nữ Sơn, ngước mắt nhìn, đang thấy bóng hình xinh đẹp hư ảo đó, từ thiên giới đi ra, phản phất mộng ảo tiên tử đến từ trong thần thoại. Nàng và Diệp thần không chỉ một lần đi đến thiên giới, có thể mơ hồ cảm giác được tồn tại thần bí, bây giờ xem ra, chính là bóng hình xinh đẹp hư ảo kia, có một loại uy thế đáng sợ, ngay cả nàng cũng cảm thấy áp chế gấp bội, không biết có quan hệ thế nào với nữ đế thiên đình. Vạn cổ trước, nữ đế thiên đình từng phân giải, hóa thân thể vĩnh hằng thành luân hồi, hóa nguyên thần làm ba hồn và bảy phách. Đạo tổ chưa bao giờ tuân thủ bí ẩn, chậm rãi nói, nếu Hy là thân thể vĩnh hằng, không có ký ức cố định, vô tận tuế nguyệt bất tử bất diệt, nhất định ý nghĩa mà nói, nàng là vĩnh sinh, mà Sở Hào Sở Linh, chính là luân hồi thân, lấy vĩnh hằng làm cơ, làm luân hồi, thiên giới có một hồn, minh giới có một hồn, tiên tộc tổ địa, vô lệ chi thành, thiên hư, luyện ngục, minh tuyền, hoàng tuyền, vong xuyên, các loại chịu đựng một phách, dùng nó để duy trì minh minh đại trận, là che giấu cơ hội tam giới. Cũng là chống đỡ nội tình chư thiên. Nàng ở, chư thiên, nàng mất, thương sinh diệt. Vậy hồn thứ ba của nàng ở thái cổ hồng hoang. Người nói là Minh Đế, hít một hơi thật sâu. Đông Hoang nữ đế nghe thấy, thật lâu cũng chưa thất thần, không khỏi sợ hãi thán phục nữ thiên đình nữ đế, chân chân đại thần thông, sáng tạo thái cổ lộ, cũng bố trí vạn cổ thiên cục, cùng trời xanh đánh cờ. Trong khi nói chuyện, nữ đế thiên đình một hồn đã rơi vào đại sở, hoàng hôn tiên hà, có thời gian pháp tắc vần quanh, dù là cơ ngưng sương, nhìn thấy thời gian phát tác thì đều nhịn không được run sợ. Cùng là thời gian pháp tắc, sự ảo diệu của nữ đế hơn xa so với Diệp Thần, đồng dạng là pháp tắc. Hai thứ này không phải một cấp bậc, nàng có thể cảm giác được bởi vì một hồn kia giáng lâm, thời gian của đại sở cũng theo đó mà định giá, tất cả đều trở thành vĩnh hằng. Khó trách đạo tổ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, đoạt thiên tạo hóa, hơn phân nửa là có được một hồn của nữ đế thiên đình. Lúc nhìn sang, Giao Trì xuất phát từ khí phách tiên tộc, cũng là một bóng hình xinh đẹp có chút mộng ảo, giống Sở Hào và Sở Linh các nàng như đúc, không gian pháp tắc vần quanh như ẩn như hiện, cũng vượt xa không gian pháp tắc của Diệp Thần có thể so sánh. Một hồn một phách của nữ đế, một thời không, một không gian, gọi là thời không thân và không gian thân cũng không quá. Nàng chắc rằng, hai hồn năm vía còn lại chắc chắn sẽ có cấm kỵ nghịch thiên. Nàng không tưởng tượng ra được rốt cuộc nữ đế thiên đình ngộ biết bao nhiêu pháp tắc, mà nghịch thiên nhất chính là điều làm cho nàng khiếp sợ nhất. Vẫn là đạo vĩnh hằng kia, vô tận năm tháng bất tử bất diệt, vĩnh sinh tồn tại như vậy, không ngờ vị đế này lại thực sự làm được. Bên này, một hồn một phách đã trước sau dung nhập vào trong cơ thể nữ đế thiên đình, vùng thiên địa kia lập tức dâng trào dị sắc, dị tượng cổ xưa theo đó hiện ra, diễn hóa đạo vĩnh hằng, càng có một luồng thanh phong từ nữ đế vi trung tâm phất qua hoàng vũ, dù là đông hoang nữ đế, nhiễm thanh phong kia cũng không khỏi lui về phía sau một bước. Lại xem, nữ đế thiên đình đã biến mất, hắn trở về Lăng Tiêu điện, khoanh chân ngồi, muốn dung hợp nhất hồn nhất phách kia. Giao Trì đứng vững thân hình, nhanh nhẹn đứng ở đỉnh núi, nhìn một chút Thiên Huyền môn, liền lại nhìn Thương Huyên, bởi vì nữ đế thiên đình nhất hồn và nhất phách, chư thiên càng không lại có biến động lớn. Dưới ánh trăng, trên gương mặt nàng có thêm chút tự giảo, đồng dạng là đế, so với vị đế kia, nàng chính là một trò cười. Ánh sao chiếu, nàng lại hạ xuống đỉnh núi, một lần nữa rơi vào bế quan, rất nhiều thời gian ngộ đạo, vẫn như cũ không thể đột phá vào cấp đế, nàng cần một cái đốn ngộ để phá vỡ bình chướng u minh. Oanh. Ầm ầm. Đêm cũng không yên tĩnh, bầu trời lấp lánh ầm ầm, có chút đạp mũi lên mặt, không người phản ứng nó, vang lên không ngừng. Là Thái Cổ Lộ không yên tĩnh, cũng không biết có bao nhiêu đoạn Thái Cổ Lộ, cũng không biết trên Thái Cổ Lộ có bao nhiêu cuộc đại chiến. Thiên Minh Lưỡng Đế vẫn tin chắc rằng đây là động tĩnh do Diệp Thần tạo ra. Đáng tiếc, chuyện đó không liên quan gì đến Diệp Thần. Diệp Đại Đế của chư thiên bây giờ có thể thành thật, an ổn ngồi trên thiên thạch, như một pho tượng, đầu vai có rất nhiều tro bụi, không có khái niệm thời gian, cũng chỉ có một phần tang thương. Nhìn trộm không biết bao nhiêu lâu, khối thiên thạch ở dưới hắn có thể nhìn rõ một chút, tảng đá kia đúng là một tảng đá bình thường, nhưng lực lượng ẩn giấu bên trong đó không phải lực lượng bình thường mà liên quan đến cấm kỵ, hơn nữa nó còn không phải là một loại cấm kỵ. Điều khiến hắn ngạc nhiên nhất chính là, sức mạnh cấm kỵ như vậy mà lại có thể kết hợp hoàn mỹ với sức mạnh cỡ đó, giống như vĩnh hằng. Vô biên tối tăm, thiên thạch như lục bình, qua lại lay động. Diệp Thần vẫn chưa tỉnh, vẫn đang nghiên cứu sức mạnh chân lý của thiên thạch, cảm ngộ nó như thời không, không gian, thời gian, còn có luân hồi, đều vô cùng huyền ảo. Cho dù hắn là đại đế, dù có tương dung với đại đạo thì trong lúc nhất thời cũng khó mà hiểu hết được. Cho nên nói, nữ đế của thiên đình cổ xưa mới là thật sự sâu chuỗi, đánh giá của hắn trong ký ức đời thứ nhất sánh ngang với thần. Lão đại, có Thái Cổ Lộ. Hỗn Độn Đỉnh bỗng hô to một tiếng. Diệp Thần mở mắt, đứng dậy theo, thị lực hết sức, nhìn về phía đối diện, ở nơi sâu trong hư vô có thể thấy được hình thức ban đầu của con đường. Hỗn Độn Đỉnh trở nên sôi sục, con mắt của hắn cũng lấp lánh, tự như nhìn thấy một mỹ nữ tuyệt thế, mái ngói sáng loáng. Thế nhưng, sức mạnh minh minh không làm đẹp, thổi thiên thạch này đặt vào cái nồi phiêu qua, liền không hướng bên đó bay. Diệp Thần nhìn mà sốt ruột, rất muốn tìm một mái chèo, đem mảnh thiên thạch phản phất như chiếc thuyền nhỏ này cắt qua, tiếc nuối chính là không có mái chèo kia, sức mạnh của Minh Minh không cách nào kháng cự. Bất quá, vận khí của hắn cũng không tệ lắm, thiên thạch bay phiêu phiêu, liền hướng Thái Cổ Lộ đi tới, tốc độ mặc dù chậm chạp, tung bay ba lần lay động, nhưng đích thật là tới gần. Khoảng cách càng gần thì càng rõ hơn, một đoạn đường Thái Cổ không thể nghi ngờ, ngăn cách hư vô, còn có thể nhìn thấy phần cuối của Thái Cổ Lộ, đứng đầy bóng người, xếp thành một hàng chỉnh tề. Không sai, là bóng người, tất cả đều là màu đen, mà sát mãnh liệt, mơ hồ có thể thấy được, trong tay đều mang theo một đám người. Diệp Thần thấy vậy, khóe miệng không khỏi giật một cái. Không trách hắn lại như thế, chỉ vì một hàng bóng người chỉnh tề kia, đều là chí tôn ngoại vực, có thiên ma, có ách ma, cũng có thánh ma, tự như cảm nhận được có thứ gì đó đang bay tới đây, đều ghé ở cuối ngóng nhìn, không thấy rõ là cái gì, nhưng chắc chắn là một bảo bối, nếu không, cũng sẽ không có dạng chí tôn tụ tập đến như vậy. Khoảng cách rất gần, mỗi một vị trí tôn ngoại vực đều mơ hồ thấy được, đó tự như là một khối thiên thạch, trên thiên thạch tự như có một người đang đứng, người kia tự như là một thánh thể. Ánh mắt hai bên giao nhau, chí tôn ngoại vực nở nụ cười, từng người cười âm trầm, có quá nhiều thứ, đều là liếm lưỡi đỏ tươi, nói thì nói. Đợi lâu như vậy, dù sao cũng phải cho chút phúc lợi. Vẻ mặt của Diệp Thần không mấy dễ nhìn, không đợi đến thời Thái Cổ, sẽ bị đám nhóc kia thảo phạt. Nếu ở trên mặt đất, hắn tất nhiên sẽ không sợ đám tôn nhỏ này, nhưng vấn đề là, tình cảnh bây giờ rất là khó xử. Thiên thạch phiêu lưu, dần dần tới gần Thái Cổ lộ. Bình tĩnh như Diệp Thần cũng không thể nào bình tĩnh được nữa, ngược lại hắn không sợ chí tôn ngoại vực công phạt, chỉ sợ chí tôn ngoại vực đánh nát thiên thạch dưới chân hắn, phá hủy thiên thạch, hắn không khác gì đã chết. Nghĩ đến đây, hắn dùng hết thị lực, nhắm vào một tôn thiên ma đế, muốn thay trời đổi đất, dùng giọng điệu đổi vị trí. Đáng tiếc, hư vọng cùng hư vô ở chính giữa, vì thiên hoán địa bí pháp của hắn lại là vô dụng, hoặc là một loại sức mạnh thần bí của Minh Minh, cách trở vị trí hoán đổi. Di thiên hoán địa vô dụng, hắn lại động thiên chiếu, nhắm vào vẫn là vị thiên ma đế kia, nề hà, vẫn là vô dụng. Chuyện này thật thú vị. Diệp Thần sờ lên cằm, nhìn từ trên xuống dưới, rất rõ ràng, một khi thảo phạt ra thiên thạch, sẽ bị sức mạnh yếu ớt ngăn cách, cái gì mà thần thông bí pháp đều chỉ là đồ trang trí. Cho nên nói, hắn lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Hắn không thể thảo phạt chí tôn đối diện, chí tôn ở phía đối diện cũng tương tự như vậy, cũng không thể nào thảo phạt hắn được. Thiên thạch và hư vô cùng hư vô ở giữa Thái Cổ lộ chính là chiếc ô dù được hắn bảo vệ lớn nhất. Diệp Thần cười, cười như tên trộm vui vẻ, hung hăng vặn vẹo cổ, không cách nào phá hủy thiên thạch, tất cả đều dễ nói chuyện, đợi thiên thạch giáp giới với Thái Cổ lộ, chuyện còn lại cũng quá dễ làm. Hắn đang cười, chí tôn ngoại vực đối diện cũng đang cười tươi, liếm lấy đầu lưỡi đỏ tươi càng cười càng âm trầm, cặp mắt đỏ tươi đầy khủng khiếp, chỉ biết là công phạt vô dụng nên đứng ở cuối con đường Thái Cổ. Chờ thiên thạch tiến tới và chờ Diệp Thần lên đây thì có nhiều chí tôn như vậy chẳng lẽ không đánh lại một tiểu thánh thể của hắn sao? Hình ảnh đó biến đổi vô cùng thú vị, một bên vẫn thạch phiêu lưu, Diệp Thần xử như cây lao ở phía trên, một bên đứng ở cuối con đường Thái Cổ, xếp thành một hàng ngay ngắn như đang nghênh đón vị vua của bọn họ, bất kể bên kia đều đang đợi thiên thạch giáp ranh với Thái Cổ lộ, Diệp Thần muốn diệt đối phương thì đối phương cũng muốn diệt hắn. Như thế, song phương ước ao không mưu mà hợp. Trong lúc lặng lặng chờ đợi, thiên thạch vẫn đang chậm rãi trôi đi, người tâm nôn nóng. Tốc độ thật sự đầy đủ, cũng có lẽ là khoảng cách quá xa, khoảng mấy trăm trượng, có lẽ là mấy vạn dặm, chỉ vì hư ảo ở giữa cũng không có khái niệm về không gian. Diệp Thần trên thiên thạch vẫn lẻ loi. Trái lại, ở phía đối diện Thái Cổ lộ có không ít chí tôn ngoại vực, xem ra cũng đã nghe tin tức chạy tới đây, từng người đều nhàn rỗi đến đau trứng, đều muốn tìm một niềm vui, cảnh tượng như thế, không khó để chứng minh những thiên nhân tiệt Thái Cổ trên đường đi đã bị tru diệt toàn bộ, nếu không, bọn họ làm sao có thời gian nhàn rỗi mà chạy tới đây. Oanh. Diệp Thần đang nhìn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm ầm ở phía đối diện. Cẩn thận lắng nghe, mới biết là tiếng vang do bàn chân người rơi xuống đất, có lẽ là do thân thể đế quá nặng nề, đạp lên đoạn Thái Cổ lộ đều lay động một hồi, ma sát cuồn cuộn che kín phần cuối. Thiên đế. Hai mắt Diệp Đại Đế hơi híp lại, xuyên thấu qua hư vô cùng hư vô, trông thấy một tôn thiên ma thiên đế đứng lặng trên đỉnh núi mờ mịt, nhìn phương xa này, con người của đế đã diễn tận hủy diệt. Oanh. Lại một tiếng ầm vang, vẫn là truyền từ Thái Cổ lộ. Bên cạnh thiên ma thiên đế lại có thêm một người, tuy không phải cấp thiên đế, nhưng cũng là một vị hàng thật giá thật. Thánh ma đế đạo. Hai đại thiên đế chí tôn một trái một phải, cười đùa bẩn tàn phá, đứng ở đỉnh Phiêu Miểu Phong, quan sát hư ảo kia. Diệp Thần nhìn mà thổn thức, đội hình đối diện còn khổng lồ hơn đội hình hắn đối mặt ở kiếp thứ nhất năm đó, không nói đại đế và thánh ma đại thành, chỉ nói thiên đế và thánh ma đế đạo đủ dọa người, bình thường đến rồi, nhất định sẽ quỳ không nghi ngờ gì nữa. Nhưng, hắn cũng không phải là đế bình thường. Một khi chờ tới Thái Cổ lộ thì sẽ là một thịnh yến thao thiết dành riêng cho hắn. Thời khắc mấu chốt, thiên thạch có chút không cho lực, không còn hướng Thái Cổ lộ phía kia tới gần, tự cái kia lắc lư qua lắc lư. Diệp Thần phiền muộn, chỉ tồn đối diện cũng phiền muộn không kém. Như thế, không biết qua bao lâu, cũng không thấy thiên thạch hướng tới bên này, cách hư vô, ai cũng không dám vọng động. Trong lúc đó, thiên đế thiên ma không kiên nhẫn, mi tâm từng bắn ra một đạo lôi quang đen kịt, muốn chém chết Diệp Thần. Đáng tiếc là ánh chớp vừa mới ra khỏi Thái Cổ lộ đã bị sức mạnh của Minh Minh làm tan biến, thiên đế cũng khó mà tiếp tục kiên trì. Từng có một cái chớp mắt, nữ đế Thiên Đình ở Lăng Tiêu Điện chậm rãi mở mắt ra, liếc Thương Huyên một cái, tiền văn mi tâm lấp lóe, tiếp theo lại dần dần nhắm mắt, tiếp tục dung hồn. Khoảnh khắc đó, Diệp Thần chợt cảm thấy có một luồng gió nhẹ nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một làn hương của cô gái. Bởi vì cơn gió nhẹ kia mà thiên thạch dưới chân không còn lắc lư, lại bay về Thái Cổ lộ. Lần này tốc độ của nó không hề nhanh, nhanh đến mức Diệp Thần suýt nữa ngã xuống. Một khối ngọc thạch như thể một tia tiên mang xẹt qua hư vô, kèm theo một tiếng ầm ầm đập thẳng vào Thái Cổ lộ. Bắt sống. Thiên địa ma cười nhẹ, một câu tùy ý mà nghiền ngẫm. Hà Nhu hắn hạ lệnh, chúng chí tôn ngoại vực đã nhào tới. Bắt muội của ngươi. Diệp Thần di chuyển nhanh như tên trộm, ngay khi thiên thạch và Thái Cổ tiếp giáp với nhau, hắn liền leo lên Thái Cổ lộ, đi thẳng vào chỗ sâu. Chạy đi đâu? Một thiên ma đế hừ lạnh, một chưởng từ trên trời rơi xuống. Diệp Thần bỏ qua, để Khu nháy mắt hóa thành hư ảo giơ chưởng lên một bước chân vượt qua khoảng trăm vạn dặm trời đất. Tất nhiên là muốn đánh, vậy thì phải tìm một nơi rộng lớn chứ không thể đánh nhau ở cuối Thái Cổ Lộ, một khi ngã xuống thì mười phần chết chắc. Cô, không đi được. Vẫn là vị thiên ma đế kia, là người đầu tiên giết tới, vô cùng hống hách, một chưởng lại che trời, bao trùm vùng hư không kia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Luân hồi kiếm trong tay Diệp Thần biến hóa, một kiếm chém ra chưởng ấn, ngay cả thiên ma đế cũng bị đánh ngã, còn chưa đợi thân hình ngừng lại thì cửu đạo thần khuyết đã giết tới, chết ngay tại chỗ. Tất cả những điều này đều ở trong tốc độ ánh sáng, sau đó đánh tới Chí Tôn ở ngoại vực, bất kể là thiên ma ách ma thánh ma hay thiên ma thiên đế với thánh ma đế đạo đều không khỏi nhíu mày, hai chiêu tiêu diệt một vị đại đế, Chân Tiểu nhìn thánh thể nhỏ kia cũng không phải là đại thành, mà là một thánh thể hoang cổ chứng đạo thành đế. Buồn bực nhất chính là vị thiên ma thiên đế đã bị tiêu diệt kia, có lẽ đến lúc đó tất cả đều choáng váng, có đôi khi, chân hắn quá tê liệt, cũng chưa chắc là chuyện tốt, súng bắn chim đầu đàn mà. Bắt sống. Thiên đế thiên ma cười trêu chọc một tiếng, bị tiêu diệt một vị đại đế, không giận chút nào, trong mắt lại nhiều thêm một tia hưng phấn, bị nhốt ở Thái Cổ Lộ này vô tận 5 tháng, tới người có thể đánh. So với hắn, trong mắt đế đạo thánh ma, càng nhiều là tham lam, đối với thánh thể tình có độc chung, hơn nữa, còn là một thánh thể thành đế, nuốt nó, tức là một hồi tạo hóa. Bắt sống. Chí tôn cấp đại đế, đã từ bốn phương vây qua, từng người một âm trầm bạo ngược, bị tiêu diệt một đế không có gì, bọn họ nhiều người. Cũng trong lúc đó, đế đạo thảo phạt đồng thời giáng xuống, chưởng ấn, đao mang, dị tượng, kiếm quang, quyền ảnh. Khắp trời đều có. Một đám chuột nhắt. Diệp Thần cười lạnh, một giấc mộng thiên cổ, một người nhập mộng ngay lập tức xuất mộng, né tránh bầu trời tuyệt diệt, giết đến trước người ách ma đế, không nói nhiều lời nữa, một kiếm bổ thẳng vào người hắn, lật tay một chưởng, đánh nổ một thánh khu đại thành thánh ma, có huyết kế hạn giới, có thể tái tạo thân thể, nhưng ở trước mặt hắn lại không dùng được, bị một quyền đánh nát nguyên thần, không chết cũng không chống đỡ nổi, một vị thiên ma đế giết tới, một mâu xuyên thủng mà đến, nhưng lại bị Diệp Thần một chưởng đánh chết. Phong. Hai vị ách ma đế một trước một sau, một người nắm càn khôn ấn, một người diễn âm dương pháp, đều là đế đạo phong cấm. Diệp Thần lập tức mở bá thể, luân hồi tiên kiếm trong tay cũng biến thành khổng lồ, một kiếm quét ngang, hai tôn đế đều bị chém ngã. Cấm. Đông Tây Nam Bắc bốn phương đều truyền đến tiếng gào thét, chính là bốn thiên ma đế, bóp động chính là ấn quyết tương tự, thiên linh cái đều có ma quang ngút trời, ở trên hư vô, tụ ra một vần thái dương đen nhánh, ánh mặt trời đen kịt, chiếu khắp thiên địa, mỗi một đạo quang mang đều là đế đạo giam cầm, có thể phong diệt chí tôn. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn, giơ tay chém xuống một kiếm, phá vỡ phong cấm, cũng phá vỡ vần mặt trời đen nhánh, bốn tôn thiên ma đại đế cũng bị cắn trả, từng vị nối tiếp nhau ngã ra ngoài. Trấn áp cho ta. Bốn tôn đại thành thánh ma hét lớn, mỗi người chiếm cứ một phương, đều cầm trong tay một cây cờ lớn, cắm vào hư vô, cờ lớn đều có dây xích trật tự bay tán loạn, tụ thành một nhà giam bị phong cấm. Diệp Thần nhìn mà thật muốn cười, phong cấm bậc này, phong một tôn đại thành thánh thể còn được, phong hắn thánh thể thành đế này, quả thực khiến người si nói mộng. Lòng giam vừa mới thành hình, chưa chờ phong cấm chi lực hiện ra, liền bị hắn cường thế đánh ra một quyền. Mấy chục vị chí tôn ngoại vực nghiến răng nghiến lợi, hợp lực phong cấm thiên địa, lại từ bốn phương vây tới, tiên pháp đế đạo tầng tầng lớp lớp. Rống. Sau đó, liền nghe thấy tiếng rồng gầm phấn khích, Diệp Thần thi triển Bát Bộ Thiên Long, phàm là chí tôn xông lên đều bị thần long vẫy đuôi, nội tình hơi yếu như ách ma đế, thân thể đế đột nhiên nổ tung. Hình ảnh mấy chục chí tôn tung bay đầy trời, vô cùng đẹp mắt. Nếu không phải nói sao Diệp đại đế lại trâu bò như vậy. Chí tôn ở trong mắt người đời, ở trong mắt hắn, thì chỉ là một đám nhỏ thôi, không ai lọt khỏi cấp thiên đế, so với đời thứ nhất thì không bằng. Nếu như vạn năm trước, đời thứ nhất có sức chiến đấu này của hắn, tuyệt đối sẽ không chết trận, cũng không cần đến trăm vạn thần tướng hiến tế, một người liền có thể giết chết toàn bộ chí tôn ngoại vực, thánh thể chứng đạo không phải dùng. Xem thường ngươi. Thánh ma đế đạo hừ lạnh một tiếng, chân chân không nhìn nổi nữa, từ hư vô hạ xuống. Huyễn hóa ra một ma tháp, lăng không bao phủ Diệp Thần, trong ma tháp sấm sét vang dội, dây xích trật tự như rắn trường chạy thục mạng, là đế đạo phong cấm, cũng là đế đạo hóa diệt. Phong cho ta. Tiếng hét của Diệp Thần chấn động cả bầu trời, mở ra hỗn độn giới, khiến tòa ma tháp kia ầm ầm nổ tung, ngay cả thánh ma đế đạo cũng bị đẩy lui nửa bước, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Thiên ma thiên đế nhíu mày, sự mạnh mẽ của Diệp Thần vượt xa dự đoán của hắn, ngay cả thánh ma của đế đạo cũng bị đẩy lui, đồng thời cũng là đế, một thánh thể đế đạo. Một thánh ma đế đạo, theo lý mà nói thánh ma mạnh hơn thánh thể, vậy thì con hàng này không khỏi quá bưu hãn đi. Thú vị thật. Thiên đế cười lạnh, cũng ra tay, tế ra một vùng huyết hải, bao phủ ma sát ngập trời, che phủ bầu trời, từng tia huyết khí nặng nề như núi, nghiền càng không ông, càng có ánh sáng hủy diệt, tung hoành trong đó, có thể lập tức cắn nuốt một vị đế. Diệp Thần không để ý tới, ngay tại chỗ bị bao phủ, biển máu quỷ dị, có lực lượng của hóa diệt, càng có lực lượng giam cầm, thần mang màu vàng trên người hắn chỉ trong nháy mắt đã bị huyết khí hủy diệt. Khai. Diệp Thần vung kiếm, bổ ra biển máu, giống như dao long bay ra. Vừa chạm vào mặt liền có một vị thiên ma đế đạo cầm trong tay chiến mâu, lăng thiên đập tới, còn chưa thật sự hạ xuống thì bầu trời đã nổ tung, thái cổ lộ ong ong, không thể nào chống đỡ được uy thế của nó. Diệp Thần đương nhiên sẽ không đứng đấy bị đánh, giờ kiếm đón đỡ. Sao? Tiếng va chạm của tiên kiếm cùng chiến mâu vẫn rất lanh lảnh, sượt ra tia lửa sáng như tuyết, có vần sáng tịch diệt lan tràn, thậm chí cả chí tôn ngoại vực đang chém giết tới đều bị đụng ngã từng mảng lớn. Cùng một cái chớp mắt, càng không hỗn loạn, sức mạnh đáng sợ đến bực đó lại không cách nào kháng cự, lần thứ hai lao tới, vừa rồi Diệp Thần định thân, vừa rồi ngoại vực chí tôn định thân, nguyên một đám đều không đứng vững, bị sức mạnh thần bí kia cuốn về phía tứ hải bát hoang. Oanh. Âm. Oanh. Thái cổ lộ hôn ám, tiếng nổ vang lên không ngừng. Càng không nghịch loạn, lực lượng thần bí đáng sợ không thể chống cự, thiên ma thiên đế và thánh ma đế đạo cũng giống vậy, bị cuốn tới các phương hướng, thân thể nặng nề, thiên địa bị đập sụp đổ. Diệp Thần bị cuốn đến phía đông, rơi xuống đất một bước không đứng vững, chuyện như thế này, lúc trước đã trải qua, trong lòng hiểu rõ. Đáng chết. Đợi đứng vững thân hình, liền nghe tứ phương gào thét, vốn là một hồi vây giết, hết lần này tới lần khác càng không động loạn, đều trở tay không kịp. Đừng vội, từng người một. Diệp Thần cười gằn mang theo luân hồi kiếm trốn vào hư vô, dùng chu thiên để che giấu cơ hội, dùng tiên pháp che lấp căn nguyên, muốn tru diệt toàn bộ chí tôn ngoại vực thái cổ lộ, tốt nhất vẫn nên nói thì hơn, mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Hắn đang tìm, đối phương cũng đang tìm, hoặc là một tổ ba người, hoặc là một nhóm năm người, tản bộ khắp thiên địa, thần thức không kiêng nể gì, đảo qua một thế giới, chỉ vì tìm Diệp Thần. Diệp Thần không ngoi đầu lên, chỉ ẩn nấp trong hư vô, đi thẳng tới, phát hiện đoạn thái cổ lộ này còn bao la hơn cả thái cổ lộ lúc trước, chí tôn ngoại vực cũng nhiều hơn trước rất nhiều. Bất quá, còn trong phạm vi hắn có thể thừa nhận. Chẳng biết lúc nào hắn mới định thân. Phương xa phía chân trời, có ba bóng người lao vút lên trời, chính là ba vị thiên ma đế, một mang theo đế kiếm, một người mang chiến mâu, vị đế thứ ba, một tay nắm một thanh chiến phủ đen nhánh. Khóe miệng Diệp Thần hơi vểnh lên, chớp mắt biến mất. Đợi đến khi hiện thân, đã là vùng hư không kia, giống như quỷ mị giết tới, một kiếm bẻ gãy nghiền nát, tại chỗ tuyệt diệt một vị đế. Hai vị đế còn lại đột nhiên biến sắc, bay lên trời. Trời cao không đường, xuống đất không cửa. Diệp Thần thản nhiên thi triển một suy nghĩ vĩnh hằng, ổn định thời gian, tuy chỉ trong chớp mắt nhưng đã đủ rồi, một kiếm chém chết ma đế ngày thứ hai, lật tay một chưởng tiêu diệt thiên ma đế thứ ba. Làm xong những thứ này, hắn lại ẩn vào hư vô, quay người không thấy. Không bao lâu, đế đạo thánh ma giết tới, cùng nhau giết tới còn có chín vị ách ma đế, thấy huyết vụ đầy trời thì giận tím mặt. Diệp Thần nhìn lại trong chốc lát, không đếm xỉa đến cửu tôn ách ma đại đế, chỉ nhìn đế đạo thánh ma. Sở dĩ hắn đi không phải vì sợ đế tôn thánh ma kia, mà là vì còn chưa đến lúc khai chiến, đợi xử lý sạch sẽ tiểu lâu la hắn cũng không ngại quăng ra một chọi hai. Phốc. Phốc. Phốc. Thiên địa lờ mờ, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, huyết hoa đen kịt cũng nở rộ khắp nơi, đại sở thần hoàng đường giữa bóng tối, thật giống như một vị sát thần, mỗi khi tới một nơi tất có chí tôn bị đồ diệt, có thể nói như vậy, ngoại trừ thiên ma thánh đế và đế đạo thánh ma, không ai có thể tránh khỏi tuyệt sát của hắn. Đáng chết. Thiên đế thiên ma nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, nhiều chí tôn như vậy mà lại bị một tiểu thánh thể chơi đùa xoay vòng vòng, âm thanh đánh đông kích tây, xuất quỷ nhập thần, bọn họ không tìm ra người, chẳng những không tìm được, mà còn liên tiếp bị tiêu diệt. Lăn ra đây. Thánh ma đế đạo gào thét, mang theo lửa giận ngập trời, đế nhãn như hố đen, sấm sét bắn ra bốn phía, không tìm thấy bóng dáng Diệp Thần, tức giận đến mức gan ruột đứt từng khúc, vốn là một con bài tốt, sao lại biến thành con gấu này, tổn thất không phải thảm trọng bình thường. Trong hư vô, Diệp Thần ngoáy tai giả vờ như không nghe thấy, xách luân hồi kiếm của hắn đi lung tung khắp nơi, hễ thấy cấp đại đế cùng cấp bậc cao hơn đều sẽ sử dụng một đòn lôi đình của hắn, tốc chiến tốc thắng, đánh một thương đổi chỗ khác, chân thần xuất quỷ nhập thần. Thời gian lâu dần, xảy ra thiên đế thiên ma và thánh ma đế đạo, dám trống giận chửi rủa, các chí tôn ngoại vực khác cũng không dám lên tiếng, sợ bị Diệp Thần tìm được vị trí, tiểu thánh thể chứng đạo thành đế kia thật quá đáng sợ, có rất nhiều chí tôn, cứ thế mà đi, đầu và thân thể liền phân ra nhà. Phốc. Ánh sáng đỏ chiếu rọi, lại một ách ma đế bị Diệp Thần giết chết, là một vị đế lạc đàn, trốn trong mờ mịt, khó thoát khỏi sự quan sát của Diệp Thần, nháy mắt tìm ra, chớp mắt sau đã trực tiếp tuyệt sát. Lão đại, đã 32 tôn rồi. Trong tiểu thế giới, hỗn động đỉnh ong ong đến run rẩy, cười đến vui vẻ, chủ nhân đang tàn sát, bọn chúng còn chưa nhàn rỗi mà đã cho Diệp Thần đếm hết rồi. nghịch loạn từ Càn Khôn đã giết chết 32 chí tôn, chiến tích như thế này thì trong Chư Thiên Trình Sử tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Diệp Thần không trả lời, hơi hơi nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được rõ ràng, có người đang âm thầm dùng bí pháp nhìn trộm hắn, chính là Thiên Ma Thiên Đế, không biết dùng loại thần thông nào, muốn khóa chặt vị trí của hắn. 2-3 giây sau, Diệp Thần mới mở miệng cười lạnh một tiếng, sau đó thân thể nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi, đã trốn được đến Linh Nhất Thiên. Chẳng mấy chốc Thiên Đế Thiên Ma đã đến, gương mặt dữ tợn kia hơi méo mó, con ngươi màu đỏ tươi đáng sợ vô cùng, ngược lại nó chạy về phía Diệp Thần nhưng lại đến hơi chậm. À, phương xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Thiên Đế Thiên Ma lập tức xoay người, nhưng hắn vẫn tới chậm, một tôn Ách Ma Đế đã bị tàn sát, nhưng không thấy bóng dáng Diệp Thần, không biết đã chạy đi đâu rồi. Thiên Huyền Môn, Nữ Đế Thiên Đình lại mở mắt ra, nhìn Thương Tiêu, không nói một lời, chỉ nhìn như vậy, tự như đang thưởng thức bức họa tuyệt vời, tự như cũng có thể nhìn thấy Thái Cổ Lộ, thấy người tên Diệp Thần kia đại triển thần uy trong thiên địa. Đợi thu hồi ánh mắt, mi tâm nàng lại khắc ra một đạo tiên văn. Rất nhanh, một bóng hình xinh đẹp hư ảo đi ra từ minh giới, tắm rửa dưới ánh trăng sao sáng, như mộng như ảo, gương mặt tiên diễm tuyệt thế, mờ đi tất cả hương hoa trên thế gian, từng bước nhẹ nhàng, mỗi một bước đều có một đóa hoa sen nở rộ. Quanh thân nàng cũng vần quanh pháp tắc, chính là thời không pháp tắc, gọi là một hồn, cũng có thể gọi là thời không thân, cổ thiên đình nữ đế kinh diễm vạn cổ, hiểu quá nhiều pháp tắc nghịch thiên. Nàng tiến vào Thiên Huyền Môn, chui vào trong cơ thể Nữ Đế Thiên Đình, lại có một tầng vần sáng hoa mỹ lan tràn, như một luồng xuân phong ấm áp, mang theo một vạt hương nữ tử, phất đầy hư thiên. Nhanh, sắp rồi. Minh Đế khẽ lẩm bẩm, sau đó hít sâu một hơi, hơn 1000 năm trôi qua, nữ đế dung thân thành luân hồi, trước sau tan thành hai hồn hai phách, năm phách còn lại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đạo tổ không nói gì, chỉ nhìn Ngọc Nữ Phong. Ban đêm, Ngọc Nữ Phong vắng ngắt, nhưng bầu trời trên Ngọc Nữ Phong lại có dị tượng của đế đạo hiện ra. Đó là một vùng vạn vật đại giới, bên trong là núi sông đan xen, hoa cỏ tùm, vạn vật đều dạt dào sức sống, có đế thì rủ xuống, còn có thiên âm vang vọng, bừng tỉnh rất nhiều giấc mộng, nhìn thấy mà thần sắc hoảng hốt. Đêm đó đáng giá để kỷ niệm. Đông Hoang Nữ Đế cuối cùng phá vỡ bình phong, phong vị trung giai. Minh Đế vội ho một tiếng. Đạo tổ cũng ho khan một tiếng. Cái gì gọi là hậu sinh khả úy, cái này gọi là hậu sinh khả úy. Nhớ về năm đó, hai người bọn họ từ sơ giai đế đến trung giai, có thể dùng trọn vẹn vạn năm, hơn nữa, còn là ích cho hồn của Nữ Đế Thiên Đình, so với giao trì, bọn họ còn kém quá xa. Cho nên mới nói, thời đại này thật bất phàm. Chạy, chạy cái gì? Trên đường Thái Cổ, Diệp Thần lại đại chiến thần uy. Bị hắn đuổi theo chính là một thánh ma đại thành, tuy có huyết kế giới hạn chế, nhưng cũng không thể nào chống lại được cuộc thảo phạt của Diệp Thần, sức chiến đấu tuyệt đối áp chế, dù hắn có bất tử bất diệt thì cũng không đáng chú ý, cứu ta, cứu ta. Đại thành thánh ma gào thét, đang kêu gọi đại đế nhà mình. Diệp đại đế lập tức giết tới, một chưởng ép xuống, lòng bàn tay có phong cấm chi pháp, chính là thập nhị thiên tự đại minh trận dung hợp với đế đạo phục hy, ngoài ra, còn thêm nắm giữ luân hồi lực, đại thành thánh ma trốn chạy, bị trấn áp ngay tại chỗ. Diệp Thần cũng không giết hắn, nhét vào đỉnh lớn, xoay người không thấy, trước sau bất quá 3 năm nháy mắt, đế đạo thánh ma liền giết tới vùng hư thiên này, đáng tiếc. Diệp đại thiếu đã sớm biến mất. Một mảnh hư vô khác, Diệp Thần ổn định thân thể, xách thánh ma ra, giam cầm trước người, kiểm tra trái phải, trước kia không phải đế, tầm mắt không đủ, bây giờ nhìn càng thông suốt hơn, rất muốn biết, sự sâu xa giữa hai mạch thánh thể, thánh ma không thể động đậy, đã không có huyết kế giới, trong đôi mắt màu máu, có dữ tợn và bạo ngược, nhưng càng nhiều chính là vẻ sợ hãi, chỉ vì thánh thể hoang cổ này của Diệp Thần thật là đáng sợ. Diệp Thần đưa tay, từ trong cơ thể thánh ma lấy ra một sợi căn nguyên thánh ma, liền treo ở lòng bàn tay, sau đó lại từ trong cơ thể mình bay ra một luồng căn nguyên, treo ở lòng bàn tay phải. Hai luồng căn nguyên đều có huyết khí bàng bạc. Nhưng luận tinh túy của căn nguyên, thánh ma đích xác mạnh hơn thánh thể, hai mạch truyền thừa này dường như tiên thiên đã không công bằng, thánh ma có thể tại thời gian đặc biệt khai huyết kế thừa hạn giới, mà thánh thể lại không có đặc quyền này, thần tàn của thánh ma, bất luận cái nào đều bá đạo hơn thánh thể, còn có cả huyết mạch bổn nguyên, thánh ma có thể cắn nuốt thánh thể, nhưng thánh thể lại không thể cắn nuốt thánh ma. Diệp Thần không tin tà, muốn dung hợp căn nguyên hai mạch. Tiếc nuối chính là hai loại bản nguyên tiên thiên liền có nhau. Diệp Thần nghĩ đến hồng nhan là đặc thù nhất, từ căn nguyên mà tính, là thánh ma nhất mạch, cũng thuộc thánh thể mạch thứ hai, nhất định theo ý nghĩa mà nói, nàng là thánh thể cũng là thánh ma, điều này chứng minh thánh thể thánh ma là có thể tương dung. Thiếu cái gì? Diệp Thần lẩm bẩm, lúc nào cũng cảm thấy hai mạch dung hợp, thiếu cái gì? Khuyết điểm tạo hóa. Bỗng nhiên, một giọng nữ mờ mịt vang lên bên tai hắn, làm hắn nghe mi mày nhướng lên, nghe âm sắc, chính là Nữ Đế Thiên Đình cổ xưa, tiếng nói nhỏ không chỉ cổ xưa, còn rất êm tai. Diệp Thần nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng nữ đế đâu. Vì không thấy, hắn ta mới thổn thức chật lưỡi, thầm nghĩ đại thần thông của nữ đế có thể truyền âm từ chư thiên đến thái cổ lộ. Có điều suy nghĩ thật kỹ thì hắn cũng thấy bình thường, con đường thái cổ vốn do nàng tạo ra, hơn phân nửa là có đặc quyền nào đó. Khuyết điểm tạo hóa. Diệp thần vừa lẩm bẩm, hơi nhíu mày. Năm đó, Đông Hoàng Thái Tâm từng nói nữ thánh thể tìm nàng để đòi tạo hóa thần vương, mà khi đó tạo hóa thần vương vẫn còn đang ngủ say, lần này nghĩ lại, Hồng Nhan cũng không phải là bắn tên không đích. Như lời của nữ đế, với tạo hóa chi lực kia có lẽ thật sự có thể giúp thánh thể dung hợp thánh ma, về phần là đạo lý gì hắn còn không biết, nhưng nếu là nữ đế của cổ thiên đình thì hắn không có điều kiện tin tưởng. Nếu đã như vậy, sao không nói sớm? Diệp thần oán thầm một tiếng, lúc trước khi ở nhân giới, có đại thành thánh ma rớt xuống chư thiên, nhưng đều bị tru diệt. Nữ đế liếc mắt một cái, sau đó thu ánh mắt lại, không phải là nàng không nói, mà là sau khi nàng dung hai hồn lưỡng phách, mới có ký ức cổ xưa kia. Cái bí ẩn này, năm đó nàng không biết, trải qua vô tận thương hải tan điền, mới thật sự hiểu rõ dung hợp hai mạch. Thành thật mà dẫn theo, năm nào hắn ta dẫn ngươi trở về chư thiên. Diệp thần giơ tay, gia trì thêm hơn vạn đạo phong ấn ở trên người đại thành thánh ma, hắn là lực lượng không có tạo hóa, nhưng có tạo hóa thần vương, có thể dung hợp hai mạch không, sách trở về thử một lần là biết. Thu hoạch được đại thành thánh ma rồi, Diệp thần lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Sau ba hai hơi thở, thiên ma thiên đế và thánh ma đế đạo không phân biệt trước sau chạy tới, thần thức bá đạo bao trùm càn khôn, không tìm thấy bóng dáng của Diệp thần, một người sắc mặt dữ tợn, một người hai mắt đỏ thẫm. Về phần Diệp đại đế, đã sớm chạy ra mấy trăm vạn dặm. Sau đó nhiều ngày, hắn liền có mục đích, đối với thiên ma, đối với ách ma, thấy một người thì diệt một người, nhưng đối với thánh ma cấp đại thành, chỉ bắt không giết, để mang về nghiên cứu một chút. Thời gian lâu dài, chí tôn ở ngoại vực là một người ít nhất, hoặc bị giết hoặc bị bắt, đều là kiệt tác của Diệp thần. Đáng chết! Thiên đế thiên ma giận đến phát điên, đế đạo thánh ma cũng giống vậy, đoạn thái cổ lộ này, hình như trừ hai người bọn họ ra, những chí tôn khác của ngoại vực đều đã bị diệt sạch, đập vào mắt là khó thấy bóng người. Hư vô mờ tối, Diệp thần rút kiếm đi, thanh kiếm do luân hồi hóa thành vẫn còn chảy máu tươi, máu của thiên ma và ách ma đúng là chuyên bảo vệ của đồ đế, số thời gian qua đi chôn cất đại đế trong tay đã không dưới trăm. Về phần đại thành thánh ma, trong hỗn độn đỉnh còn phong ấn mười mấy tôn, chiến tích nghiệt thiên, vang dội cổ kim. Nhưng trận giết chóc này còn chưa kết thúc, thiên đế thiên ma vẫn còn, thánh ma đế đạo vẫn còn, cũng phải đồ diệt hai người bọn họ. Trong tiếng sấm sét vang rền, nó dừng chân ở một con đường thái cổ khác, đứng ở phần cuối nhìn ra xa phương xa, nhìn thấy nơi ấy vẫn là hư ảo và hư vô, hẳn là khoảng cách vô tận với thái cổ lộ ở đối diện, mơ hồ, nó có thể nghe được tiếng ầm ầm, nên là gần sóng của cuộc đại chiến, cứ liên tiếp như thế. Không cần phải nhìn nhiều liền biết ở trên thái cổ lộ đối diện cũng có chí tôn ngoại vực, cũng có người của các tiên thiên. Về phần là thần tướng hay vẫn là đại đế thì không cách nào biết được, nó. Chỉ biết, con đường đi thông thái cổ hồng hoang đã phủ đầy xương cốt. Chậm rãi thu mắt lại, hắn hiện ra chân thân, cũng xóa bỏ chu thiên, rất nhiều bí pháp che giấu cũng cùng nhau tán đi. Vị trí bị bại lộ rõ ràng như vậy, hắn muốn ở đây, cùng thiên đế thiên ma và đế đạo thánh ma khai chiến, một chọi hai đội hình, hắn sẽ đánh rất thảm, cho nên, cái đó cần phải động não. Cuối con đường thái cổ chính là nơi đại hung, nếu có thể thấy một trong ba vị đó đánh ra thái cổ lộ, vậy thì dễ làm hơn nhiều rồi. Rất nhanh, hắn lại ẩn vào hư vô, lại dùng cơ hội chu thiên để che lấp, dùng tiên pháp đế đạo che giấu căn nguyên, giấu cực kín, chỉ đợi thiên ma và thánh ma chuẩn xác, không cần quá nhiều thời gian là có thể giải quyết một trong số đó. Để thập hoàng đại sở có thể đánh có thể kháng, đánh lén cũng là một tay tốt. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết cục. Rất nhanh, tiếng ầm ầm vang lên. Đông phương, thiên đế thiên ma đến, cuồn cuộn ma sát ngất trời, như một vị ma thần cái thế, đứng cách thật xa cũng có thể nhìn thấy gương mặt dữ tợn đó, thần uy cấp bậc thiên đế, hủy thiên diệt địa. Tây phương, khí thế của thánh ma đế đạo càng tăng lên, một đường hủy diệt dị tượng đi theo sau, nghiền nát thái cổ lộ lắc lư, cặp mắt như hai tròng đen kia, diễn biến hủy diệt, như sát thần tới từ địa ngục. Nói về tốc độ, còn phải là thiên đế thiên ma, dẫn đầu dết tới, đứng ở thương tiêu, quan sát thiên địa, con ngươi gần như hơi híp thành sợi, thần thức của đế đạo quét qua từng tấc một. Diệp thần ẩn nấp trong hư vô không nhúc nhích, ngoái đầu nhìn về phía thánh ma đế đạo đang đánh tới, ánh mắt lại đặt trên người thiên ma, khó có được hai đại chí tôn lại không ở cùng một chỗ, cơ hội ngàn năm một thuở, đánh bại từng người mới là vương đạo, thừa dịp thánh ma đế đạo đánh tới, đánh thiên ma vào cửu u lão đại, chuyện một cước. Đỉnh hỗn độn rung rẩy, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi cũng ồn ào. Ba người này nói không sai, thiên đế thiên ma đứng ở bên rìa thái cổ lộ, thoái vị như thế, chỉ cần từ phía sau hắn đá một cước, công đức liền viên mãn, có lẽ một cước đạp không chết hắn, nhưng có thể khiến hắn đạp ra thái cổ lộ, cái này không khác gì đạp chết, bởi vì ra khỏi thái cổ lộ, cho dù là hư vô cùng hư vọng, vô luận đại đế hay là thiên đế, đều khó thoát khỏi lực lượng của Minh Minh xóa diệt, việc này so với việc chiến đấu còn dễ hơn nhiều. Nhìn như vậy, nghĩ như vậy, Diệp Đại Đế rất tự giác nhấc chân, khí phách tung ra một cước, vả lại lực đạo đủ phân lượng, dung hợp thần lực đế đạo, cũng hòa tan rất nhiều sức mạnh cấm kỵ và nghịch thiên thần thông, có thể thấy một vị đế đạp chết. Hả? Thiên đế thiên ma đang tìm Diệp thần bỗng nhiên xoay người. Ngên trước mặt, liền thấy một bàn chân, từ trong mờ mịt đá ra, hơn nữa tốc độ cực nhanh, dù là hắn thiên đế cảnh, cũng không kịp phản ứng, lồng ngực rắn chắc chịu một cước, trong chớp mắt đó, có thể nghe được trong cơ thể đế cốt vỡ vụn thanh âm, nhưng cái này đều không có gì, muốn mạng chính là, một cước kia đem hắn đạp lật ra ngoài, từ cuối thái cổ lộ, đá ra thái cổ lộ. Thiên đế biến sắc, vẻ mặt lập tức chuyển thành sợ hãi. Sau khi ra thái cổ lộ, hắn là một thiên đế yếu ớt như một con kiến hôi, khó có thể kháng cự lại sức mạnh của Minh Minh. Hình ảnh đó như chiếc lá nhỏ con thuyền, bị sóng gió ngập trời nuốt sống. Không. Thiên ma gào thét, vô tận thần lực của đế đạo, muốn trở về thái cổ lộ, đáng tiếc, sức mạnh của Minh Minh quá cường đại, cái mà hắn gọi là thần thông đế đạo và tu vi đều trở thành vật trang trí, thân thể thiên đế bị trong nháy mắt hóa diệt, loại nguyên thần hư ảo còn sót lại khó có thể tái tạo, cũng vặn vẹo không chịu nổi, bị hủy diệt thành tro. Tiếng kêu rên đến nhanh mà đi còn nhanh hơn. Phía sau bất quá 2-3 giây, một thiên ma thiên đế cấp liền chôn vùi thành tro, như đá chìm biển rộng, không bay ra chút bọt nước, ngay cả một chút vết tích đều không lưu lại. Hắn, trước khi chết hẳn là rất phiền muộn. Hắn, cũng nên là người buồn cười nhất trong số rất nhiều chí tôn ở ngoại vực, mặc dù không phải bị một cước đá chết, nhưng cũng bị một cước đạp chết, không có gì khác biệt, đường đường thiên đế, ngay cả nửa chiêu cũng không ra, liền bị Diệp thần đạp một cước vào quỷ môn quan, nhìn toàn bộ lịch sử, cũng chưa từng có ví dụ bực này. Không thể phủ nhận, cú đá này đúng là nặng hơn một chút. Diệp thần ý vị thâm trường nói, trong tay đã có thêm một cái khăn lau thật dài, đang nhấc bàn chân lên, đang dùng khăn lau quất bụi bặm trên chân, áp lực nào đó đã dần dần bước vào giai cảnh. Chỉ một cước đã đạp chết một vị thiên đế, chiến tích như thần thoại, hơn phân nửa nữ đế thiên đình như thế này không thể nào so sánh được. Trên thực tế, một màn nổ trời này, nữ đế cổ thiên đình nhìn thấy, tâm cảnh của chí tôn như nàng, khóe miệng không khỏi giật giật, đang thay thiên ma xấu hổ, thật sự là nhân tài. Cho nên mới nói, có đôi khi, cái gọi là cấm pháp nghịch thiên, chưa chắc đã sử dụng được. Vị thiên đế thiên ma kia chính là ví dụ đẫm máu, đừng nói nàng, ngay cả Diệp Đại Đế cũng không thể tin được, lại thuận lợi như vậy, thật sự nhiều hơn so với huyết chiến. Thiên đế ơi! Đó là một thiên đế đó. Trong tiểu thế giới, hỗn độn đỉnh đang rung động, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi cũng đang rung rẩy, hải hùng khiếp vía trên con đường thái cổ, cũng khiến hư vô và hư vô cùng vô vọng bên ngoài thái cổ lộ hoảng sợ, thật sự là quá đáng sợ, một thiên đế ngã xuống, đều chết rất dứt khoát. Oanh! Cùng với một tiếng nổ vang, đế đạo thánh ma đánh tới, nhìn thấy Diệp thần thì nhíu mày, lúc trước hắn rõ ràng cảm nhận được thiên đế thiên ma tồn tại nhưng giết tới nơi này lại không thấy bóng dáng thiên ma nào, chỉ có một mình Diệp thần đứng đó rất nghiêm chỉnh. Tiền bối, tìm cái gì vậy? Diệp thần còn mang theo khăn lau của hắn vẫn đang bám bụi trên chân hắn, không chỉ bình tĩnh mà còn rất nhàn nhã. Thiên đế thiên ma đã bị chôn vùi, hắn đơn đã độc chiến, không sợ thánh ma đế đạo. Đế đạo thánh ma không nói gì, cực đạo dùng thần lực thuấn thân là đỉnh phong nhất, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp thần. Đã không hề nhớ thiên ma thiên đế, thích ai thì thích, bây giờ thứ hắn muốn làm chính là giết chết Diệp thần. Chuyện này không an toàn, đổi chỗ khác đánh. Diệp thần nói xong bước qua hư vô, thoát ra khỏi phiến thiên địa này. Đế đạo thánh ma và thiên đế thiên ma không giống nhau, chí tôn này không thể giết được, phải bắt sống, trở về làm nghiên cứu. Chạy đi đâu? Đế đạo thánh ma hừ lạnh, như hình với bóng, một chưởng che trời đè xuống, thân ở trạng thái huyết kế giới hạn, vô luận thần lực hay uy áp, đều ở đỉnh cao nhất. Chưởng ấn nặng như núi, còn chưa chân chính hạ xuống, không gian đã sụp đổ, càn khôn cũng sắp sụp đổ. Diệp thần xoay người, một quyền nghịch thiên đánh lên trời cao. Oanh! Quyền chưởng va chạm, vầng sáng tịch diệt lan tràn. Đế đạo thánh ma sừng sững bất động, còn Diệp thần thì quyền cốt ầm ầm nổ tung, bị ép tới lão đảo, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, suýt nữa bị đế đạo thánh ma một chưởng trấn áp. Cũng đúng, cùng là đế cảnh, căn nguyên thánh ma so với thánh thể tinh túy hơn nhiều, cộng thêm huyết kế giới hạn, Diệp thần tiên thiên đã không còn là đối thủ của đế đạo thánh ma, thứ duy nhất mạnh hơn hắn chính là cảm ngộ của đạo, nếu không phải như thế, một chưởng lúc trước đã có thể đánh nát thánh khu của hắn, thánh thể chứng đạo treo trời, thánh ma thành đế cũng không phải để che đậy, đây cũng chính là lý do Diệp thần đặt thánh ma đế đạo đến cuối cùng giải quyết, có bất tử bất diệt chống đỡ. Thằng đó rất khó giết, càng đừng nói là bắt sống. Trấn áp. Thánh ma đế đạo im lặng, lời nói tuy nhỏ nhưng lại như sấm sét từ vạn cổ, đánh gãy cả bầu trời tiên cổ. Lời còn chưa dứt đã thấy một chiếc chuông khổng lồ như núi từ trên trời rơi xuống, nhốt Diệp thần vào trong, đó không phải là chiếc chuông lớn bình thường mà là do thánh ma dùng thần lực hóa thành, dung hợp bổn nguyên, cũng có khắc dấu cấm kỵ. Nhìn vào trong chuông lớn, lại là một hình ảnh khác, từ thành thế giới, phía trên sấm sét vang dội, lại có âm nguyệt kiêu dương, có tinh tú khắp bầu trời, tất cả đều lấp lóe ánh sáng hủy diệt, phía dưới lại là một vùng u uyên đen kịt, có lực cắn nuốt đáng sợ, trên bầu trời chiếu rọi khí huyết diệp thần, phía dưới thôn phệ thần lực của diệp thần, là thần thông hóa diệt, cũng là đế pháp phong cấm, cực kỳ bá đạo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp thần cau mày, mạnh mẽ tiêu diệt nó, hắn lấy ra luân hồi kiếm, vạch ra một luồng lốc xoáy, chớp mắt như cầu vồng, chui ra từ khe hở, liền đâm vào một chỉ của Thánh Ma Đế Đạo, lồng ngực bị đâm thủng một lỗ máu, nếu không phải thái hư dịch chuyển dời đi tổn thương trong cơ thể, thì chỉ cần một ngón tay bị xuyên thủng đầu là được rồi. Diệp thần không dám khinh thường, lập tức phi thân độn về phía sau. Ông! Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, Đế Đạo Thánh Ma còn nhanh hơn, ngay khoảnh khắc xuyên thủng lồng ngực hắn, trong tay đã huyễn hóa ra một thanh chiến mâu đen nhánh, đã tung ra từ trong tay hắn, bắn thẳng về phía Diệp thần. Diệp thần trong lòng lạnh lùng quát, nháy mắt làm Đế Đạo mờ mịt. Nhưng trên chiến mâu có khắc cấm kỵ, đã khóa chặt hắn, Đế Đạo mờ mịt vô dụng, ngay cả dùng một ý niệm vĩnh hằng cùng thời gian ngược dòng thời gian cũng không thể ngăn cản một kích kia. Phốc. Huyết quang màu vàng hiện ra, thánh thể cấp đại đế bị một mâu đâm vào hư vô, máu tươi dâng cao, mông lung chói mắt. Nha, kém xa. Thánh Ma Đế Đạo cười gằn, lại chỉ tay một cái đâm thẳng vào mi tâm của Diệp thần, không quan tâm tới thân thể thánh thể mà tấn công thẳng vào nguyên thần đế đạo. Ngươi được lắm à, Diệp thần cười lạnh, trong nháy mắt rút chiến mâu ra, đối đầu với Thánh Ma Đế Đạo, dùng chiến mâu như côn, đập mạnh xuống đất. Oanh. Âm. Hai bên hư vô, Diệp thần ổn định thân hình, giẫm nát một mảnh hư không, đối diện, Thánh Ma cũng dừng lại, cũng đạp sụp một mảnh hư vô, khác biệt chính là, bầu trời trên người hắn nháy mắt khôi phục như cũ, mà hai lỗ máu trên thân thể Diệp thần còn chưa thể khép lại, chỗ vết thương quanh quẩn u quang còn đang hóa diệt tinh khí. Cái này là ngươi ép ta. Diệp thần bình tĩnh nói, mạnh mẽ vặn vẹo cổ, khí huyết hoàng kim cuồn cuộn, khí huyết cuồn cuộn ngất trời, toàn thân bao phủ bởi kim mang, hắn như một vầng thái dương, ánh sáng chói mắt chiếu khắp thiên địa tăm tối. Cử động này, nhìn thế nào đều giống như điềm báo trước đại triển thần uy. Bởi vì, tư thế trang bức, đã làm xong rồi. Thánh Ma cấp đế cười âm trầm, rất hứng thú quan sát, ánh mắt lấp lánh, từ đầu đến cuối đều chướng mắt Diệp thần, cho dù khí huyết mênh mông, cũng không địch lại một đường máu kế thừa giới hạn của hắn. Tới. Diệp thần hét một tiếng, gào thét kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Sau đó, con hàng này bỏ chạy. Không sai, hắn chạy, chân cực nhanh, trong chớp mắt đã độn ra trăm vạn dặm, tất nhiên là muốn đánh, nhưng cũng không phải là hiện tại, con súc vật đối diện kia, không chết cũng không diệt, hiển nhiên không phải đánh nhau thời cơ tốt, hắn phải đợi, chờ đối phương huyết kế giới hạn tiêu tán. Lại nhìn Thánh Ma Đế Đạo, sửng sốt trong nháy mắt, mẹ nó cái này là cục diện gì vậy, tiểu thánh thể kia, có phải đã chạy rồi không? Chạy đi đâu? Nửa khoảnh khắc sau, nghe Thánh Ma Đế Đạo quát lên, nhấc chân bước qua Thương Hoàng, đuổi sát Diệp Thần, khuôn mặt vốn là nghiền ngẫm tàn nhẫn, giờ phút này xuất hiện rất nhiều hắc tuyến, còn mang theo một tia dữ tợn, cũng may tiểu thánh thể của ngươi, còn dám đùa giỡn ta, thánh thể nhất mạch cương liệt, đều là hạng người cường công cường đã, sao còn có loại mặt hàng như ngươi, diễn như thật như vậy, xứng với uy danh thánh thể. Thật xứng đáng. Câu trả lời này sẽ là Diệp đại thiếu trả lời. Thánh thể nhất mạch cương liệt, nhưng cũng không phải không có đầu óc, biết rõ có huyết kế giới hạn. Biết rõ không chết không thương, còn ngu không kéo mấy phần sông lên phía trên, đó không phải là anh dũng không sợ, đó là não tàn. Hơn nữa, ngươi dựa vào cái gì mà mắng ta, có gan bỏ huyết kế, bản đế thề với trời, đưa ngươi về nhà bà ta suốt chặng đường. Oanh. Âm. Oanh. Thiên địa hôn ám, tiếng nổ vang lên không ngừng. Phía trước, Diệp thần một đường chạy trốn. Phía sau, Thánh Ma đang một đường truy đuổi. Hai người một trước một sau, xẹt qua vô tận hư vô. Bản lĩnh bỏ chạy của Diệp Đại Đế không phải là cái nắp nồi, Thánh Ma đuổi theo mấy ngàn vạn dặm, cũng đánh mấy chục triệu dặm, vẫn không đuổi kịp. Hắn vẫn chưa đuổi kịp thế nhưng thiên địa gặp phải tai ương, những nơi hai người đi qua đều là hư thiên, từng mảng đổ nát. Thánh thể nhất mạch, chỉ biết chạy trốn. Đế đạo Thánh Ma quát lên, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Diệp thần không phản ứng, nên trốn thế nào thì trốn đi, chỉ chờ đối phương máu huyết kế tục tiêu tán, hắn sẽ để cho Thánh Ma biết rõ, Hoa Nhi vì sao mà đỏ như vậy, còn tại thời khắc này sao? Hắn chỉ phụ trách dắt chó. Một màn của hư thiên thật sự cực kỳ giống chạy chó, Diệp thần bay loạn khắp bầu trời, Thánh Ma đuổi loạn khắp trời, quấy nhiễu càng khôn náo loạn. Ta nói, thời hạn cũng nên đến rồi. Hắn là Thánh Ma Đế Đạo, thời gian có hạn hơn phân nửa là tăng thêm. Đáng tin cậy. Trong tiểu thế giới của Diệp thần, hỗn độn đỉnh, hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi tụ lại, cũng đang đợi Thánh Ma huyết lần lượt tiêu tán, luận thời hạn bất tử bất diệt, Đế Đạo Thánh Ma cực lớn thành Thánh Ma. Điểm này, Diệp thần đã sớm có giác ngộ. Có giác ngộ mới có thể kéo dài như vậy, luận đạo tham ngộ, Thánh Ma không bằng hắn, luận cước, thánh ma cũng kém một chút. Chạy, chạy cái gì? Lúc bỏ chạy, có bất ngờ vui mừng, trong lúc vô tình nhìn thấy một ách ma đế, ngược lại giấu rất bí ẩn, bị Diệp Thần liếc một cái nhìn thấu, một chiêu luân hồi kiếm, ngay cả đế khung mang nguyên thần cũng bị chém chết. Đợi đến khi thánh ma giết tới, Diệp Thần đã thoát ra khỏi phiến thiên địa kia. Huyết kế đã là thời hạn, tự có kết thúc. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới đứng vững. Thánh ma sau đó liền đến, đã không còn giới hạn không có máu, nhưng khí thế vẫn ngập trời, một đôi mắt, đỏ tươi ướt át. Trả lại cho ta. Diệp Thần hừ lạnh, một chưởng đế đạo phục hy trận đè xuống. Thánh ma bỏ qua, một chưởng đánh ra, như ma long lao ra, còn chưa đợi đánh tới, Diệp Thần đã lao tới như quỷ mị, chính lùng thần cương hợp nhất thành một vệt thần mang vàng kim phá vào thánh ma thần hải, cũng không thèm nhìn thân thể mà tấn công nguyên thần đế đạo. Sao? Thần long thuận trấn thủ thần hải của thánh ma, cực kỳ cứng cỏi, chính đạo thần cương cũng không lay động được, chỉ bắn ra tia lửa. Rống! Rống! Cũng trong khoảnh khắc đó, hai người cùng mở ra bát bộ thiên long, bát đầu ma long đen nhánh, tám đầu thần long hoàng kim, 16 thần long của bát thiên tuyệt địa vẫy đuôi, trong nháy mắt chạm vào nhau, bầu trời nhất thời nổ tung. Dê! Chiến! Hai người đều định thân, lại tự mình thảo phạt, cách thương tiêu, để đạo thánh ma đánh ra một chưởng hủy diệt. Để đạo thánh thể đánh ra một quyền bá tuyệt, tuy chỉ nắm đấm và chưởng ấn, nhìn như bình thường, lại dung hợp vô tận bí pháp, hẳn là trong truyền thuyết phức tạp thành đơn giản. Vẫn là quyền chưởng va chạm, vầng sáng ngang dọc bát hoang. Cũng chính vì lý do đó, càng không triệt để đảo loạn, sức mạnh không cách nào kháng cự được tái hiện và cuốn lấy từng người về hai phía. Đáng chết! Thánh ma gào thét, Diệp Thần cũng thầm mắng. Oanh! Ầm! Không lâu sau, hai tiếng động ầm ầm không phân biệt trước sau vang lên. Diệp Thần rơi xuống đất, một bước không đứng vững. Thánh ma cũng rơi xuống đất, lảo đảo một bước. Đợi đến khi hắn đứng vững thì đột nhiên biến mất, nói chính xác hơn là Diệp Thần đã kéo vào mộng cảnh để tìm hắn. Thánh ma của đế đạo, không phải nói đơn giản như vậy, bị kéo vào trong một cái chớp mắt, trong nháy mắt liền phá mộng mà ra, đăng lâm cửu tiêu, hóa ra một vầng thái dương đen kịt, muốn đem Diệp Thần chiếu diệt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần dương cung cài tên, lấy đế đạo làm cung, lấy luân hồi làm mũi tên. Bắn ngược hướng trời, một mũi tên tiêu diệt thái dương, ngay cả thánh ma cũng bị đẩy lui, vừa rồi mới ổn định gót chân, hắn lại giết đến, một kiếm chém xuống, chém đế đạo thánh ma đẫm máu. Vì thế, hắn đã trúng một chưởng của thánh ma, thánh khu bị đánh vỡ nát, để cốt nhuộm thánh huyết, phá hủy cả hư thiên. Trấn áp cho ta. Thánh ma gào thét, tế ra dị tượng cực đạo, là một vùng ma vực đen nhánh, bên trong xương cốt thành núi, máu chảy thành sông. Diệp Thần mở ra hỗn độn đại giới, bay về phía đối diện. Oanh! Lại là ầm ầm, hai đạo dị tượng va chạm, đều đang sụp đổ từng tấc một, có thể thấy được, hỗn độn đại giới chiếm thượng phong, chỉ vì thánh ma tìm hiểu đối với đạo, còn lâu mới bằng chân lý của Diệp Thần. Mà Diệp Thần cũng mạnh hơn so với tưởng tượng, một bước ra khỏi hỗn độn giới, bước một bước vào ma thổ đen nhánh, dẫm nát ngọn núi cao, thánh ma bị chấn đến thổ huyết, một kiếm hiểm tính bổ xuống. A, thánh ma rít lên, mở bá thể ngoại tướng, cầm trong tay chiến mâu, đập đổ Diệp Thần, không đợi côn thứ hai đánh xuống, Diệp Thần cũng bá thể một kiếm chặt đứt chiến mâu, đánh cho thánh ma lùi lại. Ta không tin. Thánh ma lộ vẻ dữ tợn, trong cơ thể có từng luồng ma quang bay ra, cẩn thận nhìn, đó cũng không phải là ma quang, mà là một tôn pháp khí, tiên kiếm, thần đao, chuông lớn, bảo ấn. Khắp trời đều có, như từng ngôi sao đen nhánh, phủ kín hư thiên. Nếu không phải thế nào cũng nói là đế đạo thánh ma, pháp khí đều là cực đạo đế binh, nhìn trận dung kia, dù là Diệp Thần thấy được, cũng không khỏi tặc lưỡi, phải có mấy trăm đế khí đều trở thành rau cải trắng rồi. Ta tới. Hỗn độn đỉnh hô to một tiếng, chạy ra khỏi tiểu thế giới, quanh thân vần quanh hỗn độn hỏa và hỗn độn lôi, không có bí pháp gì, chỉ một đường lao tới, đế khí của thánh ma bá đạo, nó còn hung hãn hơn đế khí, một tôn đế khí, một vị nối tiếp một tôn thì bị đụng nát, mảnh vỡ của pháp khí nổ tung đầy trời, hình ảnh cực kỳ rực rỡ. Binh đấu với binh, tướng đối tướng. Pháp khí đối với pháp khí, chủ nhân đối với chủ nhân, thánh thể cùng thánh ma lại khai chiến. Một đường đánh lên đỉnh núi mờ mịt. Thánh ma mà bắn ra tứ phía, như một tôn ma thần, ma sát ngập trời, vừa ra tay đã là tiên pháp đế đạo, đánh càn khôn tan vỡ. Thánh thể tỏa ánh vàng, chân đạp tiên hải màu vàng, đầu lơ lửng tinh không, như một vị chiến thần, có ta vô địch, diễn biến hết đại đạo, nắm đấm màu vàng không gì sánh được, từng quyền đánh tới đều thấy máu. Oanh! Ầm! Oanh! Thái cổ lộ lay động, thiên địa rung chuyển. Trên thương vĩ, từng bức dị tượng hủy diệt đang xen phát họa, chiếu sáng ngày tận thế, mưa máu như mưa ánh sáng trút xuống, có máu của thánh ma, cũng có máu của thánh thể, rơi xuống bên trong, còn tự mình hóa thành hình rồng thảo phạt lẫn nhau, không chết không thôi mới coi như xong. Có thể được thấy, Diệp Đại Đế chiếm thượng phong, đa số thời gian đều là áp chế thánh ma, ra tay cương mãnh bá đạo. Trái lại thánh ma, tóc tai bù xù tức giận đến gào thét, không có huyết kế thừa giới hạn chống đỡ, hắn không phải đối thủ của Diệp Thần, huyết mạch tinh túy gì đó, thần tàn gì đó mạnh mẽ, đều không bằng một loại cảm ngộ, rất nhiều pháp tắc của Diệp Thần đều xuất hiện, bá thiên tuyệt địa. Lão đại thiên hạ vô địch thủ, đánh thánh ma biến thành cẩu. Hỗn độn đỉnh bên kia xong xuôi, một đống hàng của ba người tụ tập lại, giọng nói vang dội, thỉnh thoảng còn chạy tới đánh lén, thánh ma vốn đã khổ không thể tả, bởi vì ba người bọn hắn đều bị sức đầu mẻ trán, thế nhưng hắn chưa rèn ra bản mạng khí. Đánh lén chung quy vẫn là tiểu đả tiểu nháo, chân chính đáng sợ là Diệp Thần, đã không chỉ một lần đánh cho thánh ma băng liệt. Ta không tin. Mỗi khi có chuyện xảy ra, cơ bản đều sẽ có lời thoại này, để đạo thánh ma cũng không ngoại lệ, cứ như một tên điên phát điên thảo phạt, lại không cách nào bắt được Diệp Thần, không những không thể bắt được hắn, mà còn liên tục bị thương, bị đánh đến mức đứng không vững. Rống. Rống. Tiếng rồng ngâm lại vang lên, không phải của Bát Bộ Thiên Long mà là thánh thể và thánh ma đều thay đổi hình dạng, Diệp Thần hóa thành một con hoàng kim thần long, thánh ma hóa thành một con ma long đen nhánh, hai con rồng lượn vòng bay lên, lấy đạo công phạt, một vàng một đen, trên trời xanh trông rất bắt mắt, máu tươi chảy ra nhiều hơn như mưa trút xuống. Giờ phút này càng không phản phất hiểu chuyện rồi, tuy có hỗn loạn, lại chưa từng đang ra bực lực lượng đó, tự như cũng muốn nghiêm túc xem một hồi đại chiến, muốn xem ai yếu ai mạnh, rốt cuộc là để đạo thánh ma cường đại, hay là để đạo thánh thể càng bá đạo. Trong lúc đó, nữ đế của cổ thiên đình từng mở mắt liếc nhìn Thương Vĩ một cái, tự như có thể nhìn thấy đường cổ xưa, trong chớp mắt mở mắt, lại nhắm mắt một cái, nàng tuyệt đối tự tin với chí tôn trong đế. Nàng bình tĩnh, thánh ma đã bị phong ấn bên trong hỗn độn đỉnh, ánh mắt đầy vẻ hoảng sợ, là tận mắt chứng kiến Diệp Thần, một cước đá thiên ma thiên đế ra khỏi thái cổ lộ, trực tiếp giết chết vị thiên đế kia, cũng là tận mắt chứng kiến Diệp Thần bạo chu y thánh ma. Thế đạo hiện tại rốt cuộc là như thế nào, cùng cấp bậc cùng cảnh giới, một vị đế đạo thánh ma lại đánh không lại một cái tiểu thánh thể, càng tinh túy bổn nguyên, dường như đã thành bài trí. Oanh. Ầm ầm. Tiếng nổ vang hư vô càng thêm mãnh liệt, thánh thể là bá đạo thật sự, theo đuôi một thánh ma từ đông phương thương thương, một đường đánh tới bầu trời tây phương, máu tươi đen kịt bắn tung tóe khắp càn khôn. Ta không tin. Ta không tin. Thánh ma gào thét, không chỉ là phẫn nộ hay e ngại. Có lẽ người sau nhiều hơn một chút, hắn có chiến ý vô địch, hôm nay lại bị Diệp Thần phá vỡ, ngoại trừ căn nguyên huyết mạch chiếm chút ưu thế ra, số còn lại như đấu chiến tâm cảnh, lĩnh ngộ đại đạo như đối với cấm kỵ trong lĩnh ngộ đều kém xa Diệp Thần. Không tin, liền đánh tới ngươi tin. Diệp Thần thản nhiên nói, thân rồng vàng rực rỡ, càng lộ vẻ khổng lồ, đắm chìm trong ánh sáng màu vàng, vần quanh pháp tắc hỗn độn, càng có đế đạo dị tượng cộng sinh, thân rồng là tướng bên ngoài đạo, hoàng kim thần long do hắn hóa thành có kích thước vượt xa thánh ma hắc ma. Ma long đen nhánh. Thánh thể mà. Nói đến làm được, long thân xoay quanh, lấy đạo công phạt, lôi điện miệng phun, đều cấm kỵ biến thành, dung hợp luân hồi chi lực, thời gian chi lực, thời không chi lực. Bộ thánh ma khắp mắt vết thương, hơn nữa, vết thương toàn thân cực khó khép lại. Thánh ma thất bại, thân thể rồng khổng lồ nổ nát, từ hư vô ngã xuống, rơi xuống bên trong, lại hóa thành hình người, nhưng cũng không còn hình người, đầu lâu nổ tung nửa khối, thánh ma thể của đế đạo hoang cổ cũng lộ ra xương máu, rất có tư thế tan vỡ tại chỗ. Diệp Thần cũng hóa thành hình người, trên thánh khu không có vết thương là giả, nhưng không có gì đáng ngại, đứng trên thân Thương Vĩ tỏa ra kim quang rực rỡ như một tấm bia, bất kỳ lực lượng nào cũng đều khó có thể phá vỡ. Oanh. Trên mặt đất bị nện ra một cái hố sâu, toàn bộ thái cổ lộ đều lay động một trận, hư vô càng nhiều sấm sét vang dội. Ta không tin. Thánh ma rít gào, kéo thánh khu máu chảy đầm đìa bay thẳng lên trời. Diệp Thần giơ tay, một chưởng ấn xuống. Phốc. Thánh ma đẫm máu, ngoại trừ nửa cái đầu ra thì những thân thể còn lại đều nổ tung thành tro bụi, lần thứ hai trở về mặt đất, biến cái hố sâu trên mặt đất thành một vực sâu hun hút, nhuộm đầy máu tươi của hắn. A, thằng nhãi này không tin tà, lại từ u uyên lao ra. Đáng tiếc, đế đạo phục hy trận và thập nhị thiên tự đại minh trận đã hạ xuống, giam cầm nó giữa không trung, không thể phá vỡ, Diệp Thần lại gia trì cấm kỵ chi lực, lại dung nhập hỗn độn pháp tắc. Nhằm thánh ma không muốn, vẫn bị cường thế trấn áp, mấy vạn đạo phong ấn tới người, phong ấn không thể động đậy. Chính vì vậy, Diệp Đại Đế vẫn không yên lòng, lấy luân hồi hóa bảo tháp thu nhập nó, lại dùng thời không hóa xích sắt, khóa lại bản nguyên và đạo căn của nó, dù sao đây cũng không phải là chí tôn bình thường, đặc biệt là người có thể tùy ý mở ra huyết kế giới hạn. Trong tháp, thánh ma gào thét, chưa từng đứt đoạn. Đến nay, hắn vẫn không tin, lại bị tiểu thánh thể trấn áp, hắn đường đường là thánh ma đế đạo, là tồn tại vô địch trong cùng cấp, thua ở thánh thể mạch thứ hai, sỉ nhục, thật sự là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng, dù có gào thét vang dội đến đâu thì cũng chẳng có tác dụng gì. Diệp Thần đánh một luồng tiên quang vào, kéo hắn vào giấc ngủ say, không còn gào thét hay gào thét, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh. Đến lúc này, Diệp Thần mới đặt mông ngồi xuống, xách bình rượu lên, ừng ực uống nhanh một hơi. Những ngày này, có thể nói chiến tích trác tuyệt, không nói những thứ khác, chỉ nói thiên đế thiên ma cùng thánh ma đế đạo, giỏi mắt chư thiên tam giới, ai có thể sánh vai với hắn. Nếu như đời thứ nhất vẫn còn, không biết sẽ vui mừng bao nhiêu. Cửu thế luân hồi và kết thúc, đời thứ 9 vượt qua đời thứ nhất, năm đó hắn tàn sát thiên đế không sức mẻ, gian nan cỡ nào, đến chỗ Diệp Thần, có vẻ như không phải chuyện lớn gì, ngay cả thánh ma đế đạo cũng quỳ xuống, cho dù thiên đế đỉnh phong tới, hơn phân nửa cũng không đủ để xem. Một lúc lâu sau, Diệp Thần mới đứng dậy, hóa ra vô số hóa thân chạy về bốn phương của Thái Cổ Lộ, tìm kiếm khắp nơi. Tìm cái gì đây? Tất nhiên là đi tìm cái khe hở, cái này quỷ dị Thái Cổ Lộ, không thể lại đợi rồi, lại đến lần trước cái kia che trời trở về, lại hủy diệt Thái Cổ Lộ, cũng không như vậy vận may rồi. Bản tôn này của hắn, cũng không nhàn rỗi, đạp lên hư không mà đi, thần thức đế đạo mở rộng vô hạn, cũng tìm từng tấc một. Tìm một hồi là ba tháng. Ba tháng qua, hắn chưa từng dừng chân, không ngày nào dừng lại. Chưa tìm thấy khe hở, ngược lại lại tìm được một con cá lọt lưới, chính là Thiên Ma Đế, khi bị Diệp Thần phát hiện thì sắc mặt đều tái nhợt, Thánh Ma Đế Đạo cũng không địch lại, càng không nói đến hắn. Được Diệp Đại Đế tìm được, có thể nghĩ hậu quả như thế nào? Đối với chí tôn ngoại vực, Diệp Thần luôn dứt khoát lưu loát. Tháng thứ tư, hắn lại đến đoạn cuối của Thái Cổ Lộ, chỉ vì nghe được tiếng ầm ầm, truyền từ Thái Cổ Lộ đối diện, động tĩnh rất lớn, trong mơ hồ còn có thể nghe được từng tiếng gào thét. Tháng thứ năm, một hóa thân tìm được khe hở, Diệp Thần chớp mắt đã tới, nhìn chằm chằm khe nứt thật lâu mới bất đắc dĩ lắc đầu, đó không phải là khe nứt thông đạo, mà là càn khôn đang biến hóa, nhiễu loạn không gian, xé ra một khe hở không gian. Đến tháng thứ sáu, khe nứt thứ hai mới xuất hiện. Diệp Thần chạy tới đầu tiên, lại bất đắc dĩ lắc đầu, là đường hầm không sai, lại có một tia ma sát rò rỉ, với nhãn lực của hắn, không khó nhìn ra là ách ma. Hắn ta rời tay, hủy diệt vết nứt kia. Tháng 7, chư thiên có thiên âm vang vọng, bắt nguồn từ thiên huyền môn, là nữ đế của cổ thiên đình, triệt để dung đạo hồn kia. Đại sở trong đêm, diễn dịch ra rất nhiều dị tượng cổ xưa, chớ nói thế nhân, liền thiên minh lưỡng đế, đều thấy thần sắc hoảng hốt, dị tượng vĩnh hằng kia, bao phủ tiên quan vĩnh hằng. Ngày thứ 8, Diệp Thần đứng trong một khoảng hư không. Khe nứt là có, hơn nữa, không phải khổng lồ bình thường, chừng mười mấy vạn trượng, lực lượng không gian, lực lượng thời không, lực lượng thời gian, nội lưu tràn ra ngoài, ngoài ra, chính là một tia khí tức thiên ma, không cần nói, cả liên kết chính là thiên ma vực. Diệp Thần liền đi lên nói, đối diện với vết nứt, làm vạn kiếm triều tông, chắc chắn trong thông đạo có thiên ma, đang trên đường chạy tới nơi này, có tiên đế hay không hắn không biết, nhưng số lượng đại đế tất không ít, có thể nghe được tiếng mắng to cùng kêu rên trong thông đạo. Diệp Thần cũng không trì hoãn thời gian, cũng không định nói nhảm nữa, dùng đại thần thông hủy diệt khe hở, về phần thiên ma đế bên trong thông đạo có kết cục gì hắn lại không quan tâm. Hắn quan hệ chính là vết nứt thông tới chư thiên. Hoàng thiên không phụ người có lòng, tới tháng thứ 9 thì hắn mới tìm được vết nứt như thế, gần như đã đi tới phần cuối của Thái Cổ Lộ. Ngày đó, Thái Cổ Lộ là nơi phong vân biến ảo, mặt quỷ che kín trời, lần thứ hai hiện ra, âm trầm dữ tợn và bạo ngược. Diệp Thần liếc mắt một cái, chớp mắt độn vào khe hở. Quỷ dị hơn chính là, khi hắn tiến vào trong khe nứt, gương mặt quỷ kia cũng gầm thét rồi hóa thành hư vô, không hề phá hủy con đường cổ xưa này. Trong đường hầm, Diệp Thần nhanh như tia chớp đi thẳng đến phía đối diện. Đi vào một lần, đã xe nhẹ đường quen, bất đồng chính là, thông đạo lần này, mạnh hơn không ít so với lần trước, sức mạnh cấm kỵ chạy trốn, dù là hắn đều kiên kỵ, nếu đổi lại là đại đế bình thường, cho dù vào thông đạo, cũng chưa chắc có thể đi ra ngoài. Đẹp, thật đẹp. Minh Giới Giới, Minh Sơn, Minh Đế an ổn ngồi ở đó, tinh lực cực thịnh, trước người còn bày một bộ sách cổ, trong sách cổ suy diễn, chính là hình ảnh Hương Diễm, mà bên trong có hai diễn viên, cũng đều là người quen, nếu Đế Hoang cùng Đông Hoa Nữ Đế đều ở đây, quá nữa có thể đem món hàng này một đường đánh về thai mẹ. Bỗng nhiên, cái khe hiện ra, Diệp Thần từ trên trời rơi xuống. Oanh. Sau đó, từng tiếng ầm ầm vang lên, Giới Minh Sơn nguy nga ầm ầm sụp đổ, để trang được người ta xem là trân quý kia cũng bị Diệp đại thiếu đập cho hoàn toàn. Đã trở về. Đạo tổ câu cá bên bờ hồ thiên giới bỗng dưng đứng dậy, có thể cách bình phong, nhìn thấy Diệp Thần, cũng không biết là đã trải qua đại chiến, hay là thông đạo duyên cớ, cả người máu chảy đầm đìa. Đã trở về. Diệp Thần đứng dậy, trong lúc tươi cười thì trong lòng nhớ lại rất nhiều, một nhóm Thái Cổ Lộ đã trải qua mấy trăm năm, còn là sơn thủy nơi cố hương, nhìn có thể thấy được sự nuôi dưỡng, còn là đại đế đỉnh phong cố hương, dẫm lên vô cùng thoải mái. Không sai, Minh Đế còn đang cho hắn dẫm dưới chân. Hắn nhìn chính là bốn phương, nhưng bước chân không hề nhàn rỗi, giống như đạp trên tàn khói, hung hăng nghiền ép, nghiền Minh Đế ho ra đầy máu. Diệp Thần, tiện nhân nhà ngươi. Mình đế mắng to rồi lắc lư đứng dậy. Đường đường là đế đỉnh phong, người đầy bụi đất, một khuôn mặt già nua, một mảnh đen kịt. Diệp thần không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào trong tay Minh đế, giống như hắn đang nắm một bộ cổ quyển, giống như là một bản cất giữ, có thể để cho Minh đế có tình cảm như vậy, hẳn là phần duy nhất của tam giới. Nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Minh đế vuốt vuốt chòm râu, khuôn mặt đen thui, trong nháy mắt trở nên lời nói thấm thía, nói xong, còn không quên cất bản trân quý vào trong ngực, trong nháy mắt tăng thêm một đạo cấm pháp, hình ảnh bên trong đó không thể để cho Diệp thần nhìn thấy, sẽ làm thiên hạ đại loạn. Diệp thần giơ tay, quét mắt nhìn Minh đế từ trên xuống dưới, so với những bảo bối của Minh đế, hắn càng thêm coi trọng bộ bản trân quý kia của Minh đế, đại đế của Minh giới này, không có địa đạo gì. Có thứ tốt này còn che giấu, không cho hắn nhìn. Hả? Tại sao gia trì của ngươi lại không mặc quần áo? Minh đế bị nhìn đến run rẩy cả người, cơ trí, chuyển đề tài ngay tại chỗ, chỉ cần Diệp thần ngoái đầu nhìn lại là hắn lập tức chuồn đi. Bột. Diệp thần tát hắn một cái, gương mặt của Minh đế cũng bị đánh cho méo mó, còn dám lừa gạt ta, ngươi có đạo hạnh kia à qua. Thoải mái. Diệp đại đế đi rồi, để lại một mình Minh đế, để lung lay lắc lư, trong mắt đều là kim tinh nhi, đầu suýt nữa bị đánh nổ. Mỗi khi gặp phải đoạn cầu này, đạo tổ liền vui vẻ, từng chuyện, hắn đều ghi lại cho Minh đế, đợi tam giới quy nhất, đợi lịch đại đại đế trở về, mỗi người phát một phần. Diệp thần lại hiện thân, đã là Ngọc Nữ Phong. Dưới trăng sáng, Ngọc Nữ Phong vắng ngắt, Nam Minh Ngọc Hòa các nàng còn đang ngủ say, cũng không thấy nha đầu Diệp Linh kia. Hắn đáp xuống Ngọc Nữ Phong, Cơ Ngân Sư ngồi xếp bằng ngộ đạo ở đó, tắm rửa ánh trăng, trong sáng không tì vết, chỉ có một loại điềm tĩnh cùng mộng ảo, sợi tóc nhẹ nhàng tung bay, đều mang mùi thơm của nữ tử. Tiếng giai rồi. Diệp thần thì thầm, ngồi xổm xuống trước giao trì, lại nhấc tay lên, giống như con cóc vậy, nhìn chằm chằm vào nàng dâu, tự thấy tu vi của giao trì đã từ sơ giai đến trung giai. Đêm dài vắng người, luôn có người tay không thành thật, duỗi một ngón tay, mềm tới đâm kia, tính đàn hồi cũng không tệ lắm. Cái đâm này, giao trì tỉnh lại, đối diện liền gặp một trương mặt, đàn nháy mắt với nàng, cười hai hàng răng đều lộ ra. Đã trở về. Nữ đế cười yếu ớt, dịu dàng như trong trí nhớ. Diệp thần khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống. Sợ là có đấy, đáng sợ cũng không phải là chí tôn ngoại vực, mà là thái cổ lộ, là thái cổ lộ sụp đổ, giờ phút này ngẫm lại, chân giác ở trước quỷ môn quan, đi bộ một lần. Giao trì kéo cánh tay Diệp thần, gương mặt lại nghiêng trên vai hắn, cùng Diệp thần ngẩng cao đầu nhìn lên bầu trời đầy sao mênh mông. Đêm khuya, Diệp thần xách lên tạo hóa thần vương đang ngủ say. Xong việc, thì thả chút máu cho người ta. Tiếp theo, một thánh ma đại thành lập tức bị thả ra. Giao trì kinh hãi, không nhìn cũng không biết, vừa nhìn liền giật nảy mình, trong hỗn độn đỉnh của Diệp thần, lại còn phong ấn mười mấy tôn thánh ma, hơn nữa trong đó còn có một tôn còn là thánh ma đế đạo. Bên này, Diệp thần đã dẫn dắt ra một luồng năng lượng tạo hóa, lấy căn nguyên của thánh thể, cũng lấy căn nguyên thánh ma. Dưới sự điều khiển của hắn, năng lượng tạo hóa, bản nguyên thánh thể, căn nguyên thánh ma, thế mà lại thật sự chậm rãi dung hợp, thần lực thần bí đang xen, là lực lượng bản nguyên, so với thánh thể càng thêm tinh túy, so với thánh ma càng tinh thuần, lấp lóe ánh sáng cổ xưa. Giao trì đang xem, nhìn lông mi xinh đẹp khẽ nhăn mày, thánh ma có thể nuốt thánh thể không cách nào nuốt thánh ma, điểm này, nàng từ năm đó đã biết, tăng thêm tạo hóa lực, lại có thể dung hợp. Trong đêm, Ngọc Nữ Phong tường hòa bình yên lặng. Trên đỉnh núi, Diệp thần đứng sừng sững, một tay nắm lấy sức mạnh thánh ma và dung hợp thánh thể, nhìn đi nhìn lại, đối với công hiệu tạo hóa thần lực, hắn rất hiếu kỳ, đây chính là thần lực nghịch thiên. Thật lâu sau, hắn mới giơ tay lên, lại từ trong cơ thể tạo hóa thần vương, hút ra một luồng lực lượng tạo hóa, sau đó, một chưởng đặt tại đỉnh đầu của đại thành thánh ma, thi triển thôn thiên ma công. Tiếng gào thét khựng lại, đại thành thánh ma đau đến mức khuôn mặt vặn vẹo, không thể động đậy, lực lượng huyết mạch thánh ma trong cơ thể đều bị Diệp thần dùng ma công cường thế cắn nuốt. Diệp thần không thương hại, thậm chí lạnh như băng đến vô tình. Nương theo thôn thiên ma công vận chuyển, thánh khu đại thành thánh ma dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khô héo đi, mà thánh khu của hắn lại được phủ lên một tầng hào quang cực ma tính, có tạo hóa thần lực gia trì, lực lượng bản nguyên và huyết mạch thánh thể thánh ma dung hợp hoàn mỹ, lực lượng thần bí càng thêm tinh túy. Giờ phút này nhìn Diệp thần, không chỉ che lấp hào quang của ma tính mà bản thân hắn còn có vẻ ma tính hơn, tóc dài như thác nước, trong màu đen kịt và đỏ thẫm không có sự thay đổi, cũng không phải ma hóa nhưng lại cuồn cuộn ma sát mãnh liệt, ngay cả Cơ Ngân Sương cũng không tránh khỏi nhăn mày. Thú vị thật. Minh đế bụng mặt, nhìn đế nhãn. Đạo tổ cũng không câu cá nữa, khoanh tay nhìn Ngọc Nữ Phong, thánh thể khó dung hợp thánh ma từ xưa, nhưng Diệp thần có vẻ như đã tìm được khiếu môn, dùng tạo hóa trung hòa, dung hợp hai loại căn nguyên. À, khi hai đế nhìn lại, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp hằng nhạc. thánh ma đã đại thành, bị cường thế của Diệp Thần nuốt chửng thành tro, căn nguyên, nguyên thần, thần tàng, đạo căn của hắn, thậm chí là sức mạnh huyết mạch, tất cả đều trở thành chất dinh dưỡng thánh thể, được gia trì hết. Diệp Thần hơi nhắm mắt lại, tĩnh tâm cảm giác thân thể bên trong cơ thể, thánh ma chất dinh dưỡng dung nhập vào cơ thể, thánh thể căn nguyên của hắn càng thêm tinh túy, khí huyết vốn đã dâng trào cũng càng thêm bàng bạc. Nói như thế nào đây? Hắn của hiện giờ đang có một loại dấu hiệu huyết mạch phục cổ, vô luận nguyên thần hay là bản nguyên đều được rèn luyện tinh thuần hơn, để hắn tựa như nhìn thấy một phiến thiên khác. Đây tuyệt đối là một hồi tạo hóa nghịch thiên. Đúng vậy. Diệp Thần mở mắt, cười lẩm bẩm, chung quy cảm thấy nuốt một thánh ma đại thành, cả người đều không giống như vậy, dường như đang trải qua một trận niết bàn, một khi lột xác, nhất định sẽ kinh thiên địa. Nếm thử ngon ngọt, Diệp Thần thả thánh ma thứ hai ra. Thần sắc thánh ma là sợ hãi, sắc mặt vô cùng trắng bệch, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như lúc trước nữa, ánh mắt nhìn Diệp Thần giống như nhìn ác ma, sợ đến linh hồn cũng run rẩy. Diệp Thần không nói gì, bàn tay đã đặt trên đỉnh thánh ma thấu kim. Tiếp đó, lại là gầm nhẹ cùng gào thét, thánh ma đau đớn không chịu nổi, vốn là khí huyết bàn bạc, cứ thế bị Diệp Thần nuốt sống thành một bộ thây khô, sau đó liền hóa thành tro bụi. Liên tiếp nuốt hai người, Diệp Thần không sợ hãi nói tiếp. Đời thứ ba thôn phệ, lực lượng huyết mạch, bản nguyên thánh thể của hắn lại tinh túy một phần, rõ ràng là một con người, nhưng trên thân lại có tiếng rồng ngâm, hùng hồn to lớn, cũng mờ mịt không gì sánh được. Ánh sáng chiếu rọi, thánh khu của nó cũng lấp lánh như ánh mặt trời ban trưa, ánh sáng bắn khắp nơi khiến cho giao trì cũng run sợ, tự như là thánh khu được đúc từ vàng rồng, nó như đang khắc ra một loại sức mạnh bất diệt nào đó. Thật sự là huyết mạch phục cổ. Đạo tổ khẽ lẩm bẩm, hai mắt híp lại, giống như nhìn ra một chút manh mối, thánh ma liền thoáng như một cái chìa khóa dao, có thể mở ra bảo tàng thánh thể huyết mạch, đem từng bước đẩy về phía ngọn nguồn cuối cùng nhất. Trên ngọc nữ phong, thánh ma đại thành thứ ba đã được thả ra. Mà Diệp đại đế, tặc là tự giác, vừa lấy máu cho tạo hóa thần vương, vừa lấy tạo hóa thần lực ra, vừa thôn phệ thánh khu có thánh tính, ma tính, giao trì tâm thần vừa nhìn trong nháy mắt hoảng hốt, Diệp Thần bây giờ lại cho nàng một loại cảm giác xa lạ. Thánh thể đầu tiên thành đế, quả nhiên có đặc quyền. Minh đế vuốt râu đầy ẩn ý, hắn chắc rằng, việc này đổi lại là đế hoang thì tất nhiên không làm được, dù cho hắn tạo ra thần lực thì cũng khó mà nuốt thánh ma, chỉ vì đế hoang không giống với Diệp Thần chính là người chứng đạo thánh thể nhất mạch, cũng chỉ có hắn mới có tư cách nuốt thánh ma. Lời nói của hắn ta, đạo tổ không phản bác. Nếu như nữ đế của thiên đình thời cổ đại ở đây, cũng sẽ nói như thế, Diệp Thần chứng đạo thành đế, ký tạo cũng không chỉ là thần thoại, còn khai sáng ra tiên hà xưa nay chưa từng có của sử vô tiên, chạm vào cấm kỵ, lại còn là cấm kỵ niết bàn, như người nghịch thiên bực này, tự nhiên sẽ được ban thưởng. A, trong tiếng kêu gào thê lương, thánh ma thứ ba bị chôn vùi. Có lẽ là người du dương tiếng thét quá, đánh thức quá nhiều người trong mộng, không ít người mới dụi hai mắt ra khỏi cửa, ngắm nhìn đỉnh ngọc nữ phong, đợi nhìn thấy một màn kia, đều bỗng nhiên run sợ trong lòng một trận. Nếu như ông đây không nhìn lầm, thì ra là Diệp Thần. Tiểu Linh Vương vuốt cằm, ý vị thâm trường nói. Nếu như lão phu không nhìn lầm, đó là một tôn thánh ma. Tạ Vân khoanh tay, thần sắc thâm trầm. Nếu gia gia không nhìn lầm, Diệp Thần đã nuốt thánh ma. Hai mắt Tư Đồ Nam tròn xoe, nhìn thấy rất rõ ràng. Ọc ọc. Quá nhiều người âm thầm nuốt nước miếng, Diệp Thần thật quá bá đạo, thánh ma đại thành cảnh ở trước mặt hắn thật sự chỉ như con kiến yếu ớt bị một tôn thông tính, trở thành chất dinh dưỡng cho thánh khu của hắn. Cho nên mới nói, tính cách Diệp Thần rất xấu, thánh thể thành đế chứng đạo cũng rất đáng sợ, chuyện hắn làm bây giờ tuyệt đối là chưa từng có ai trước sau vô cổ nhân, dám nuốt thánh ma, hắn chính là người đầu tiên. A, ngọc nữ phong dưới ánh trăng, tiếng kêu thảm thiết chưa từng ngừng lại, không chỉ có người của Hằng Nhạc bị giật mình tỉnh lại, những người đi ngang qua Hằng Nhạc cũng liếc nhìn, những tiếng rên rỉ, khiến người nghe phải sởn cả gai ốc. Nữ đế Đông Hoang khẽ phất tay, ngăn cách thế giới bên ngoài. Vẻ mặt của Diệp Thần lạnh lùng, thứ tiếp theo là sự thôn tính của hắn, có phải hắn là sát thần hay không? Thế nhân không biết, nhưng chắc chắn là một tôn ma thần đáng sợ, hắn nuốt càng nhiều thì ma tính cũng càng hiện rõ. Đi nhìn ngọc nữ phong, đã bị ma sát che khuất rồi. Ngoài ra, còn có dị tượng cổ xưa liên tiếp xuất hiện, dù là thị lực của đế đạo cũng khó thấy rõ, chỉ thấy bên trong hỗn độn có hình dáng ban đầu của một người, tựa như là kình thiên. Diệp Thần. Giao Trì khẽ hé môi, nhẹ giọng hô hoán một tiếng, giờ phút này Diệp Thần tính tình quá ma quái, mà tính làm cho nàng cảm thấy xa lạ. Ta có chừng mực. Diệp Thần mỉm cười, tuy rằng hắn lộ ra ma tính nhưng lại có thần trí rõ ràng, không hề có một chút thích sát nào, càng như vậy càng khiến người khác cảm thấy kiên kỵ, ngay cả đế đạo thiên âm của hắn cũng giống như ma âm. Đợi thánh ma thứ 9 nuốt xuống, Diệp Thần dường như chạm vào một loại bình phong nào đó, đó hẳn là bình chướng của đại đế trung cấp, nhưng cũng chỉ chạm đến, có thể phá quan hay không vẫn phải xem tạo hóa của hắn. Bỗng nhiên, khóe miệng lão chảy máu tươi, khuôn mặt vốn hồng nhuận phơn phớt, trong nháy mắt lại trở nên trắng bệch, trên thánh khu càng có thêm sát cơ đáng sợ, ngay cả Giao Trì đều nhíu mày. Tuyệt sát thời không. Hai mắt Minh Đế hơi híp lại, dường như đã xảy ra chuyện gì đó, tương lai tất có một tồn tại cực kỳ đáng sợ đang vượt qua thời không thảo phạt Diệp Thần. Việc này hắn đã có nhiều lần rồi. Cho nên ý nghĩa tồn tại của Diệp Thần còn lớn hơn so với tưởng tượng, lớn đến mức khiến cho những chí tôn tương lai đều phát cuồng, bằng không cũng sẽ không nghịch chuyển pháp tắc, muốn dùng phương thức vượt thời gian tru sát Diệp Thần. Thật sự cho rằng ta vẫn là tiểu tu sĩ năm đó. Diệp Thần hừ lạnh, điều động thời không chi lực, ngược lại tìm cơ hội vượt qua thời không, chém ngược về phía sau, đây là lần đầu tiên hắn phản kích từ khi vượt qua thời không tuyệt sát tới nay. Ngô. Trong bóng tối dường như có tiếng rên rỉ, hẳn là người tuyệt sát Diệp Thần trong tương lai kia đã gặp phải sự cắn trả của thời không. Hảo tiểu tử, làm đẹp lắm. Người năm đó, quả là tài năng xuất chúng. Ngoài trừ tiếng rên rỉ ra thì dù có trầm trồ hay thổn thức cũng là âm thanh truyền từ cõi U Minh, không thuộc thời không này, nghe âm sắc hai người, một người trong đó khá giống Diệp Thần, về phần một người khác, khá giống Triệu Vân, thật đúng là một đôi bạn tốt thời không tốt. Nhữ, lại cho ta một cơ duyên. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn hư vô một cái, mặc dù không biết ai đã vượt qua thời không tấn công hắn, nhưng lần này vượt qua thời không tuyệt sát, đối với hắn mà nói, thật sự là cơ duyên, khiến cho hắn trong nháy mắt nào đó, lại có thêm một phần cảm ngộ sâu sắc đối với thời không pháp tắc. Cho hắn đủ thời gian, có thể đốn ngộ bắt đầu trống. Tự hư vô thu mắt, hắn lại thả ra một tôn thánh ma, đã là tôn thánh ma cuối cùng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Một đường. Đi thật tốt. Diệp Thần thản nhiên nói, lại một lần nữa thi triển thôn thiên ma công. Đợi thánh ma bị cắn nuốt, Diệp Thần lại hơi khép hai mắt, thật lâu không động đậy, khi mở mắt ra lần nữa, thân thể của hoang cổ thánh nhân run rẩy dữ dội, kim quang bắn ra bốn phía, đánh tàn ma sát khí quanh thân, đó là ác niệm của thánh ma. Quán niệm và tà niệm bị hắn xem như tạp chất, chấn động ra bên ngoài cơ thể, chỉ chừa lại một phần tinh hoa nhất. Đến ngươi. Hỗn độn đỉnh rung rẩy, khéo léo giải tỏa cảm xúc của con người, nồn thánh ma để đạo ra, thằng nhãi này không mạnh hơn thánh ma kia chút nào, nếu như nuốt chửng nó, chủ nhân của nó không chừng thật sự có thể thăng cấp. Diệp Thần thờ ơ nhìn đế đạo thánh ma, không buồn không vui, không hận, còn áp trục. Tự muốn đặt ở cuối cùng, thánh ma của đế đạo mới là thứ hắn muốn. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày người sẽ chết rất thảm. So với đại thành thánh ma, vị đế đạo thánh ma này rất có cốt khí, trong mắt không sợ hãi, ngược lại còn chế giễu, khóe miệng hơi vểnh lên, cũng gợi ra một vệt đường cong cực kỳ tàn bạo. Ta chờ. Diệp Thần thản nhiên nói, bàn tay đặt lên thánh ma thiên linh cái. Ngô. Thánh ma không sợ, không có nghĩa là không thông, tiếng kêu rên thảm thiết, thánh khu của đế đạo đã mất sinh cơ, thân thể khô cạn từng tấc một, căn nguyên, huyết mạch, nguyên thần đều bị thôn phệ. Chật chật chật. Minh Đế tặc lưỡi, thánh ma của đế đạo đó. Không kém gì thiên đế, dù hắn là đỉnh phong đế, đối đầu với đế đạo thánh ma, cũng chưa chắc có thể thắng, càng đừng nói đến việc nhìn hắn bị thôn phệ. Đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên ánh mắt hai người thiên minh nhìn Diệp Đại Đế thay đổi, Diệp Thần trong mắt bọn họ nghiễm nhiên đã trở thành một tôn ma thần, theo đó nhìn lại, đều là che giấu ma lực. Tâm thần Diệp Thần rong chơi, bị lực lượng nuốt vào, dung hợp với bản thân, thánh ma của đế đạo, hoàn toàn chính xác hơn xa đại thành thánh ma. Thần lực của nó càng tinh túy hơn, vô luận bổn nguyên hay huyết mạch đều tuyệt đối nghiền ép đại thành, từng sợi pháp tắc đế đạo tiềm tàng cũng khó thoát khỏi thôn phệ, dung nhập vào hỗn độn đạo của hắn. Trong tiếng gầm gừ, thánh ma đế đạo tán diệt. Diệp Thần thu tay lại, ngồi xếp bằng, trước tiên đánh tan ma sát khí bao phủ thánh khu hoàng hôn, sau đó lại bài trừ tạp chất, tan rã mười mấy đại thành thánh ma, nuốt một thánh ma đế đạo, sự đáng sợ của căn nguyên hắn vượt xa sự tưởng tượng của tam đế thiên địa nhân. Thiên địa ông ông, không chịu nổi uy áp của hắn. Đứng ở giao trì bên cạnh cũng bị uy áp này làm cho lùi lại nửa bước. Nhìn lên trời xanh xa xăm, thần thái dâng lên, còn mang theo dị tượng cộng sinh, chính là đại thế giới của Diệp Thần đạo, trong hỗn độn có núi cao san sát, có sông dài ngang dọc, có hoa cỏ phồn thịnh, có cây cối dạt dào, được Diệp Thần nói, khắc vô cùng rõ ràng, không chỉ có thiên âm, còn có linh tính, tia sáng như tiên vũ trên trời rơi xuống, từng đóa hoa sen ngạo nghễ nở rộ. Cảnh tượng của Ngọc Nữ Phong càng thêm hùng vĩ, có thể thấy được ở bên cạnh thân thể của Ngọc Nữ Phong có thần long xoay quanh cửu thiên, phượng hoàng dục hỏa trùng sinh, bạch hổ ngửa mặt lên trời gào thét, huyền vũ mở đường tạo tiên, đội hình của bốn đại thần thú dị tượng khổng lồ như vậy, không phải năm đó có thể so sánh được. Ông thánh thể của Diệp Thần ông run rẩy, có từng tầng vầng sáng màu vàng lan tràn bốn phương, cũng may giao trì ngăn cách ngoại giới với Ngọc Nữ Phong, nếu không chắc chắn có vô số người gặp tai ương. Không biết khi nào dị tượng mới tản đi, hào quang toàn thân Diệp Thần cũng dần dần thu vào trong thánh thể, trong cơ thể có lực lượng thần bí mà đáng sợ đang ngủ đông, dù đạo nhãn giới của giao trì đế cũng khó bắt giữ được, chỉ biết sức mạnh cỡ đó đã khiến nàng cảm thấy tim đập dồn dập. Thiên địa, chung quy vẫn là yên tĩnh, Diệp Thần đang khoanh chân ngồi, trở thành một bức tượng băng được khắc bằng đá, dáng vẻ trang nghiêm, mái tóc khẽ đung đưa, từng sợi tơ đều nhiễm đạo uẩn. Giao Trì chưa quấy rầy, yên lặng trông coi, biết rõ Diệp Thần đang ngộ đạo, lúc tỉnh lại, hơn phân nửa sẽ là một thánh thể đế đạo trung cấp, nuốt nhiều thánh ma như vậy, không cách nào giúp hắn tiến giai, con đường đế đạo chân chính vẫn là một con đường tên. Đang yên lặng đây, người của Hằng Nhạc nhìn xa hơn một chút, nhìn thấy lại là một mảnh sương mù, không người nào có thể nhìn thấy cấm chế của nữ đế. Chờ đi, lúc thằng nhãi kia trở lại sẽ càng chói mắt hơn. Nhóc tì cắn một viên đá, nói ra một chân lý. Đã là chân lý, không ai phản đối, hoặc là nói, sớm đã quen với việc này, mỗi khi Ngọc Nữ Phong có động tĩnh lớn, về sau nhất định sẽ có tạo hóa, những yêu nghiệt như Diệp Thần đây, không còn kinh ngạc nữa rồi. Lặng yên, ba ngày vội vàng trôi qua. Trong ba ngày không thấy Diệp Thần mở mắt, cũng không thấy tâm thần ngộ đạo của hắn nhúc nhích, hắn vẫn đang rong chơi trong đại đạo. Ngày thứ tư, hình thái của hắn có chút biến hóa, vốn là bộ dáng thanh niên, dần dần trở nên già nua, cho đến chòm râu tóc trắng, làn da nhăn nheo, trên thân chiếu đầy ánh sáng tuổi xế chiều. Ngày thứ sáu, hắn lại phản lão hoàn đồng, từ già đến trung niên, lại đến thanh niên, thiếu niên, hài đồng, như tự như ảo thuật, từ già đến trẻ, từ ít đến già, từ đến tuần hoàn, lần lượt diễn dịch, mỗi lần có một lần biến ảo, để đạo thần quẩn liền lắng động một lần như vậy, đúc bản nguyên của hắn bàn bạc như biển. Ngày thứ chín, dị tượng đế đạo lại hiện ra. Ngày hôm đó, nên chỉ là một ngày kỷ niệm, hoang cổ thánh thể Diệp Thần, phá bình chướng minh minh, từ sơ giai đế, tiến cấp đến trung giai đế, toàn bộ chư thiên đều lắc lư. Trong hư vô, sấm chớp vang dội, nhưng đó cũng không phải là thiên kiếp, mà giống như trời xanh đang nổi giận, tức giận sự cường đại của Diệp Thần, chọc giận cái tên ngỗ nghịch hắn kia, lại một lần nữa đạt được tạo hóa nghịch thiên. Khoảnh khắc đó, các chí tôn ngoại vực thân ở trên thái cổ lộ, cho dù là thiên ma đế ách ma đế, hay thánh ma, đế đạo, thánh ma, đều vô thức nhìn thoáng qua bản thân, luôn cảm thấy bản thân mình đã thiếu một chút uy thế, cũng yếu đi một phần. Trái lại các thần tướng của đế hoang, Hồng Nhan, Chiến Thần, thái cổ trên đường còn sót lại cũng đều nhìn một cái thân thể, chung quy cảm thấy trong minh minh đã có thêm một tia lực lượng thần bí gia trì. Kế tiếp, để hắn đánh cờ với ngươi. Cổ Thiên Đình nữ đế mở mắt, tùy ý nhìn lướt qua Thương Vĩ, vạn cổ chí tôn mạnh nhất, cũng vào ngày này, từ người đánh cờ kia lui thành một quân cờ, cam nguyện làm quân cờ của Diệp Thần, chỉ vì Diệp Thần có thể làm được, nàng không làm được. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy đất, cho mảnh sơn hà tốt đẹp này che phủ một tầng áo ngoài tường hòa ấm áp. Mây mù che lấp Ngọc Nữ Phong cuối cùng cũng tản đi. Xem bốn phương tám hướng, mới biết đã tụ đầy chư thiên nhân, lão bối tiểu bối đều có, đứng đầy ngọn núi, cũng đứng đầy trời, đều là tới lắng nghe đạo âm đấy, nhiều nhất có người ngộ. Ta đã nói mà. Dáng vẻ càng chói mắt hơn. Hùng Nhị buông tay, thổn thức nhìn lên đỉnh Ngọc Nữ Phong, người được gọi là Diệp Thần, nhanh nhẹn mà đứng, như một vị tiên nữ trên thế gian, mờ mịt, cổ xưa, tang thương. Mặc dù có thể nhìn thấy hắn, nhưng chung quy vẫn cảm thấy rất xa vời, so với giấc mơ kia còn xa xôi hơn. Đẹp, thật đẹp. Cũng không phải là tất cả mọi người đều là đến lắng nghe đạo âm, cũng có người đến thăm mỹ nữ, rất nhiều người già không đứng đắn, đâm một đống lớn, nhìn chính là Đông Hoang nữ đế, sóng vai cùng Diệp Đại Đế mà đứng, cũng chỉ có nàng mới có thể cùng Diệp Đại Đế sánh vai. Diệp Linh đã về, không thấy Lý Tiêu Dao. Rất nhanh, mùi cơm đã tràn ngập toàn bộ Ngọc Nữ Phong, luôn có chút nhân tài như vậy, nghĩ lên núi ăn chực, bị Diệp Thần ném ra ngoài, theo Hằng Nhạc, một đường ném tới bầu trời thiên hoang. Lão phụ thân, thái cổ lộ là dạng gì? Diệp Linh chớp chớp mắt, tò mò hỏi. Rất dài, rất già, rất tang thương. Diệp Thần mỉm cười, bảy chữ này miêu tả rất kỹ con đường thái cổ, đời thứ nhất chưa tới phần cuối, kiếp thứ chín này hắn cũng chưa từng đến điểm cuối. Chỉ biết con đường này dài hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, sừng sững trong vô tận năm tháng, chứng kiến thương hải tan điền. Diệp Linh cái hiểu cái không, không biết từ năm nào, cha nhà nàng, nói chuyện rất có học vấn, không còn thông tục dễ hiểu như vậy, mỗi một lời nói, đều hàm chứa thâm ý nào đó. Chẳng biết lúc nào ngôi sao mông lung lại treo lơ lửng trên bầu trời. Ngọc Nữ Phong lạnh lùng, Diệp Thần lại ngồi dưới tàn cây già, lặng lặng chờ đợi nữ đế thiên đình dung hợp ngũ phách của nàng, chỉ cần đến ngày đó, là có thể giải khai thái cổ lộ. Giao Trì cũng ở đây, ngồi ở đó ngẩn người, đã chứng đạo nghìn năm, vẫn không đổi được tật xấu của con mọt sách. Bình thường một người ngồi ở đó, một ngồi chính là một đêm, động cũng không kéo theo. Ngày thứ hai, không chờ trời sáng hẳn liền nghe tiếng ầm ầm. Tiểu Diệp Linh đã giải phong ấn, đưa tới chuẩn đế thiên kiếp, quá nhiều người tiến đến, đem phiến tinh không kia vây kín như nêm cối. Bọn họ cũng không đi vô ích, Tiểu Diệp Linh cũng đầy đủ yêu nghiệt, trước trước sau tổng cộng dẫn tới ba mươi mấy vị đế đạo pháp tắc thân, chư thiên đại đế, đều là hồng hoang đại tộc. xấu hổ. Một đời yêu nghiệt mới, như cửu u ma thể, giống như tử phủ tiên thể, giống như trương tử phàm bọn họ, đều tự dạo lắc đầu, bọn họ sớm đã tiến giai chuẩn đế trăm năm, cũng bởi vì đã qua thân pháp tắc đế đạo, nhưng so với tiểu Diệp Linh, chính là dẫn chơi. Truyền thuyết, quả nhiên là sự thật, người của thánh thể gia, bất kỳ là ai cũng đều là nhân tài nghịch thiên. Thiên kiếp đang huy hoàng kết thúc, tiểu Diệp Linh cửu tử nhất sinh được giao trì mang về Ngọc Nữ Phong, dùng thần lực đế đạo tẩm bổ nguyên thần, năm nay, nàng sẽ là đệ nhất nhân dưới đế. 9 ngày sau, Diệp Thần buông giao khắc, vỗ vỗ vụn gỗ trên người, một mình ra khỏi Ngọc Nữ Phong. Hiện thân, đã là Thiên Huyền Môn. Lại đứng trước Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn không khỏi thổn thức, tuy đã tiến cấp đến trung giai, nhưng so với vị ở bên trong kia, có vẻ như vẫn không đủ nhìn, cô nương kia mới thật sự là mạnh. Quả nhiên là đạo của Vĩnh Hằng. Diệp Thần thì thầm, muốn vào điện nhưng lại bị cản lại. Nói như thế nào đây? Bên trong vị nữ đế kia, không chào đón hắn, ai bảo hắn xoay chuyển hai người của nữ đế. Dừng chân thật lâu Diệp Thần mới rời đi. Một lần này, chính là một tháng, đi thiên giới, cùng đạo tổ hai ngày ngộ đạo, lại đi minh giới, đánh minh đế một trận. Sau đó, hắn giống như du khách xuất quỷ nhập thần. Không biết đêm yên tĩnh nào, Lăng Tiêu Điện rung chuyển ông ông. Cùng lúc đó, ngũ đại cấm khu huyền hoang đồng loạt rung lên, Thiên Hư, Luyện Ngục, Minh Thổ, Vong Xuyên, Hoàng Tuyền, đều có bóng người đi ra, đều là một bóng hình xinh đẹp như mộng, vượt qua hư vô đi về hướng đại sở, quanh thân mỗi một người các nàng đều quanh quẩn một loại pháp tắc cấm kỵ, một đường theo thiên âm, lọt vào trong tầm mắt thế nhân, tiến vào Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngũ phách của nữ đế của cổ thiên đình, thời gian trôi qua vô tận, hết lần này đến lần khác, dung nhập vào trong cơ thể nữ đế. Sau đó, liền nhìn thấy dị tượng ngang trời, rực rỡ tươi đẹp mà cổ lão, lại mờ mịt thiên âm vang vọng, bao la chư thiên, so với thiên âm của Diệp Thần càng huyền ảo hơn, hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Ngày đó, có tầng tầng vầng sáng, lấy Lăng Tiêu Bảo Điện làm trung tâm, vô hạn mở rộng về tứ hải bát hoang. Thế nhân nhuộm đỏ như gió xuân tắm rửa, người trong thiên địa tứ hoàng nhiễm sẽ cảm thấy áp lực gấp bội, có một loại uy thế, cũng chỉ có đại đế mới có thể cảm giác được. Cũng bắt đầu từ ngày đó, đạo tổ, minh đế, Diệp Thần, giao trì, liền đặc biệt bận rộn, bôn tẩu khắp nơi. Bởi vì ngũ phách rời cấm khu, dẫn hai hồn ly lưỡng giới, càng không chư thiên biến hóa nghiêng trời lệch đất, tòa đại trận trong minh minh kia, cũng từng bởi hồn phách dung hợp, từng có mấy vị trí trong nháy mắt đình trệ, chư thiên lộ ra, giết tới không ít thiên ma đế. Nhưng, dù có bao nhiêu chí tôn ở ngoại vực thì cũng vẫn chưa đủ. Mà bốn vị đế đế tản bộ chung quanh, không phải du sơn ngoạn thủy, là đang nghịch tạo càn khôn, là đang duy trì minh minh đại trận. Sứ mệnh thật nặng nề. Minh đế tặc lưỡi không ngừng, hồn của nữ đế đã rời đi, hắn thay thế cho nữ đế nên mới biết hồn của nữ đế chịu đựng là loại áp lực nào, ngay cả đại đế đỉnh phong như hắn cũng phải vất vả gấp bội. Một bên khác, đạo tổ chống đỡ cả thiên giới, mang sứ mệnh chân chính, cho dù là chí tôn cũng không khỏi hoảng sợ. Chư thiên, đông hoang nữ đế chống đỡ nhân giới, thiên địa nhân tam giới, tu vi nàng yếu, cũng thuộc loại chịu áp lực mạnh. Nhưng ba tôn đế đều đang đau khổ chèo chống, cũng đã chân chính hiểu rõ gian nan nữ đế thiên đình cổ đại, trước bọn họ, chính là nàng, lấy sức một mình chống đỡ chư thiên vạn vực, vô tận tuế nguyệt, thương hải tan điền vô tận, nàng đều chống đỡ được. Diệp Thần cũng không nhàn rỗi, dùng nghịch thiên đại thần thông phong ấn đế đạo của chính mình, dẫn đến giao trì cũng bị phong ấn lại, dù sao cũng phải lưu lại một tia hy vọng cho chư thiên nhân giới. Về phần lạc ấn đế đạo của đạo tổ cùng minh đế, hắn không phong được, cũng không chuẩn bị phong, sẽ quấy nhiễu minh minh đại trận. Đêm nay, cũng không bình tĩnh. Phương hướng Thiên Huyền Môn, có thải hà rực rỡ đang xen, nữ đế thiên đình cổ xưa đi ra một bước, lung lay thẳng lên, cho đến khi đỉnh núi mờ mịt nhất, mới chậm rãi dừng chân, nhẹ nhàng mà đứng, mi tâm khắc hoa văn cổ xưa, có từng sợi tiên khí rủ xuống, đạo tắc vĩnh hằng quấn quanh thân hắn, như ẩn như hiện, uy áp hủy thiên diệt địa, khiến đạo tổ và minh đế đều nhịn không được tâm linh run rẩy. Nàng tắm mình trong tiên hà, như đứng ở tận cùng của năm tháng, càng tang thương hơn so với thiên hoang địa lão, còn mộng ảo hơn cả mộng cảnh. Thế nhân nhiều người ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn, thật lâu vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, không biết nàng là ai, chỉ biết nàng rất mạnh, mạnh hơn Diệp Thần, có lẽ là đế đỉnh phong, cũng có lẽ là thiên đế. Nữ đế. Người của cấm khu cơ bản đã thức tỉnh, nước mắt lưng tròng, bao nhiêu năm rồi lại thấy được phong thái tuyệt đại của nữ đế. Hư ảnh huyền đế hít sâu một hơi, thần sắc hoảng hốt không chịu nổi, thiên diện đế ảnh tu la vực cũng giống như vậy. Diệp Thần nhìn thoáng qua Thương Vĩ, sau đó thu ánh mắt lại, đi từ bên ngoài vào sơn môn của mình, dẫm lên bậc thang bước từng bước lên đó. Tựa như năm xưa hắn lần đầu tiên tới Hằng Nhạc, bước đi rất kiên định, chấp niệm nào đó đến nay vẫn còn khắc sâu trong linh hồn lực. Hắn là đế, cũng là du khách, không thi thần thông, chỉ chậm rãi mà đi, nhìn phong vân đài, đi tới linh đan cát, dừng chân trước linh khí cát, định thân trước vạn bảo cát. nơi hắn từng đi qua, lại đều đi một lần, không người làm bạn. Lại phải đi sao? Từ Phúc, Bàn Đại Xuyên, Chu Đại Phúc, Dương Đỉnh Thiên. Rất nhiều người già cả đều đứng trước cửa, nhìn bóng lưng Diệp Thần dần dần xa, mỗi khi có lúc như giờ phút này đều mang sắc thái ly biệt. Ánh mắt của bọn họ là nhìn theo, giống như kiếp trước Diệp Thần một mình đi tới các ngày trước để tìm người đời vậy. Tình huống bây giờ cực kỳ tương tự, bóng lưng của hắn cũng giống như đêm hôm đó, cũng tang thương, đồng dạng cô tịch. Mạc Hoang phế tu luyện, tăng thêm điểm tâm. Rút sạch, bắt con dâu lão tử về đây. Thủ đại sở. Dưới đêm, quá nhiều người không ngủ, như Tạ Vân, Tư Đồ Nam, như Tiểu Linh Hoa, Hậu Duệ Hoàng Giả. Đều phủ thêm áo giáp, đều đang dặn dò thân nhân nhà mình. Dưới đêm, cũng có rất nhiều người giải phong vương, nhân vương, tạo hóa thần vương, long gia, nhất long ngũ, bạch chỉ minh tuyệt, hỗn độn thể, kiếm thần, kiếm tôn, đông hoàng thái tâm. Đều là người đã chết, đều thức tỉnh từ trong giấc ngủ say, chính xác mà nói là bị đánh thức, phải bước lên một bước, rời xa con đường chư thiên. Diệp Thần đã lên Ngọc Nữ Phong, lặng lặng đứng trước một loạt khuê phòng, tựa như không có hồn phách, nhìn rất lâu rất lâu. Phụ thân. Diệp Linh không biết đến từ lúc nào, kéo góc áo hắn. Diệp Thần mỉm cười, sờ lên cái đầu nhỏ của Diệp Linh, rất có sự hiền lành của phụ thân, trong tiếng cười có phần ôn hòa. Diệp Linh cảm thấy không được tự nhiên, luôn cảm thấy có chuyện sắp xảy ra. Quả nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, nàng chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, ánh trăng chiếu rọi, lay động một cái, lặng lẽ đi ngủ. Diệp Thần phất tay, đưa vào trong phòng. Cuối cùng nhìn thoáng qua khuê phòng, Diệp Thần mới chậm rãi xoay người đi đến rừng trúc nhỏ, đứng trước mộ của Hồ Tiên, Dương Nghiên và Diệp Phàm, vừa đứng là rất lâu, không nói gì cả. Gió thơm thổi tới, mang theo một chút hương thơm của nữ tử, cơ ngưng sương hiện hóa giống như một giấc mộng, nữ tử bước ra từ trong thần thoại. Diệp Thần chậm rãi xoay người, nhẹ nhàng giơ tay, đẩy một lọn tóc mai đang rủ xuống của thê tử, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, nụ cười tang thương kia, chứa đựng dịu dàng của trượng phu. Nếu ta mang đi trăm vạn thần tướng, người có thể giữ được vạn vật thương sinh hay không? Lời nói của Diệp Thần có chút khàn khàn. Những lời này, hắn ở trên tường thành Nam Sở kiếp trước, cũng đã từng hỏi qua một lần. Đêm hôm đó, đại sở xuất quân viễn chinh ra khỏi thành, đi cường công kình thiên ma trụ, kết cục, trừ hắn ra, toàn quân bị diệt. Có ngưng sương ở đây, chư thiên ở đây. Giao Trì khẽ cười, nhu tình như nước. Như bực này, nàng ở trên tường thành Nam Sở kiếp trước, đã từng trả lời qua một lần. Cảnh tượng lịch sử vẫn tương tự như vậy. Cũng sắp viễn chinh đến nơi. Kiếp trước, hắn cần đại sở chuẩn đế trợ chiến. Kiếp này, cũng cần chư thiên thần tướng áp trận. Chờ ta. Lời nói của Diệp Thần vẫn dịu dàng như vậy. Diệp Thần. Giao Trì theo bản năng đưa tay, nhẹ nhàng túm góc áo của hắn. Giờ phút này, nàng không còn là nữ đế đông hoang phong hoa tuyệt đại, càng giống một tiểu nữ tử gầy yếu. Ngươi, có thể ôm ta một cái không? Giao Trì cụp mắt, lời của nàng ta dường như đang nói với Diệp Thần, cũng giống như đang lẩm bẩm một mình, thì thào đến gần như không nghe thấy. Diệp Thần mỉm cười ôn hòa, mở cánh tay rộng thùng thình ra. Còn sống. Trở về. Giao Trì dán mặt lên lồng ngực hắn, hai tay vòng quanh, dường như dùng hết tất cả khí lực, thẳng muốn đem thân thể chính mình dung nhập mới coi là xong. Trong mắt có hơi nước trong chơi, dưới ánh trăng ngưng kết thành sương, chỉ có duy nhất một phần thê mỹ của nữ đế. Nàng biết, lần đi này có lẽ vĩnh biệt, Diệp Thần có thể sẽ đi theo vết xe đổ của đời thứ nhất, có lẽ sẽ chết trận trên con đường thái cổ, đó là một con đường thành tiên và cũng là một con đường tuyệt lộ. Chờ ta. Diệp Thần ôm trán thê tử, lưu lại nụ hôn rồi xoay người, đi kèm từng bước một đạp xuống. Một chiếc áo giáp cổ xưa hiện lên trên người hắn từng tấc một, áo choàng dày đặc nhuộm mùi máu tanh, cũng nhuộm cho bụi năm tháng. Trước mộ, nàng hai mắt đẫm lệ mông lung, đưa mắt nhìn hắn càng lúc càng đi xa. Đến nay, nàng vẫn chưa xác định được người tên là Diệp Thần kia rốt cuộc thích Đông Thần Giao Trì hay là Cơ Ngưng Sương. Diệp Thần đi rồi, ra khỏi đại sở, chỉ để lại bóng lưng. Phía sau hắn có một luồng hào quang đi theo, có kiếm thần, đế thuấn, thần tướng, kiếm tôn, đông hoàng thái tâm, hậu duệ hoàng giả, tạ vân, tư đồ nam, tử tiễn, bạch miễu, minh tuyệt. Không chỉ đại sở, khắp nơi trên tinh không cũng đều có bóng người tụ tập, Quỳ Ngưu, Tiểu Viên Hoàng, Thần Giật, Đông Chu Võ Vương, Nhật Nguyệt Thần Tử, Hiên Viên Đế Tử, Long Kiếp, Nam Đế. Rất nhiều, quá nhiều. Khoảng cách vạn năm, trăm vạn thần tướng mới ra đời, đội hình càng khổng lồ hơn so với lần Tiên Vũ Đế Tôn kia, là do Diệp Thần Thánh Thể và Nữ Đế Thiên Đình xuất lĩnh, muốn lần nữa tiến quân con đường thái cổ kia. Thùng. Thùng thùng. Thùng thùng. Tiếng trống trận vang lên, tốc độ từ chậm đến nhanh, tiếng chuông kéo dài vang khắp tam giới. Là tiếng hành động mạnh mẽ cho chư thiên viễn chinh quân đoàn. Oanh. Ầm ầm. Tinh không ầm ầm, toàn bộ chư thiên đều đang lắc lư. Phía trước nhất, Diệp thần và nữ đế sánh vai nhau, như hai luồng thần mang. Sau lưng trăm vạn thần tướng như tiên quang, xẹt qua bầu trời sao mênh mông, vẽ ra từng đường cong hoa mỹ. Khi đi ngang qua một vùng sao trời, Diệp thần ngoái đầu nhìn xuống một cái, tựa như có thể cách một khoảng thời không, trông thấy một hình ảnh trong quá khứ, có hắn, có Diệp Linh, có Cơ Ngưng Sương, có Đường Tam Thiếu. Một khắc này, thời không hình như có giao thoa, quá khứ hắn từng ngước mắt lên, tựa như cũng có thể cách thời không kia. Nhìn thấy hắn, Diệp thần mỉm cười rồi chậm rãi thu ánh mắt lại. Có lẽ cho đến giờ phút này, hắn mới biết hình ảnh năm đó nhìn thấy, cũng không phải là hư ảo, mà là một góc của tương lai. Bây giờ, chính là hình ảnh tương lai. Ông, nữ đế thiên đình phất tay, lại ở thiên hoang, mạnh mẽ mở cửa vào thái cổ lộ, cửa lớn chống trời, vắt ngang trời đất, bên trong lộ ra khí tức cổ xưa mà xa xưa, không thiếu máu tanh. Diệp thần và nữ đế thiên đình sóng vai, cùng nhau bước vào cửa lớn. Trước khi đi còn không quên liếc mắt nhìn lại chư thiên một cái. Trăm vạn thần tướng cũng như thế, cũng như Diệp thần và nữ đế, trước khi bước vào cửa lớn, liếc mắt nhìn Cố Hương một cái, liếc mắt nhìn núi sông tươi đẹp một cái, lần đi này có lẽ chính là vĩnh biệt. Tại sao còn có chút thương cảm? Minh Đế ngồi ở đỉnh núi, khoanh tay nhìn, chung quy cảm thấy trong lòng trống rỗng, phiền bản trân quý cũng không có tâm tình nhìn. Chỉ mong có thể chống đỡ đến khi viện quân đến. Đạo Tổ hít sâu một hơi, thái cổ hồng hoang đang chờ viện quân. Thiên địa nhân tam giới, có gì mà không phải chứ? Một trận chiến kéo dài vạn cổ cuối cùng đã được mở màn. Ông. Cùng với một tiếng ong ong, cửa lớn kình thiên đóng lại. Trăm vạn thần tướng chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái, hai con ngươi biến thành màu đen, khi mở mắt ra lại đập vào mắt, nhìn thấy ánh sáng kỳ quái, cực kỳ giống đường hầm thời không, ánh sáng hư ảo bay tới bay lui. Ngoại trừ Diệp thần và nữ đế, thần sắc của tất cả mọi người đều lấy làm mới lạ, bao gồm cả kiếm thần và nhân vương đều đang quan sát xung quanh. Thông đạo này quá kỳ dị, nó bay tới bay lui, có ngụ ý của thời không và khái niệm về không gian. Đây chính là Thái Cổ Lộ. Tạ Vân hỏi, còn mắt hai người đông đưa trên dưới. Còn chưa tới. Phía trước nhất, Diệp thần thản nhiên nói một câu. Nếu tính đến kiếp thứ nhất, hắn đã rời khỏi thông đạo này lần thứ hai, quả thật còn chưa đi đến cửa vào Thái Cổ Lộ, nữ đế mở ra thông đạo, so với khe hở lúc trước càng an toàn và ổn định hơn, lực lượng cấm kỵ tung bay trong lúc bay cũng càng thêm tinh túy mờ mịt. Thời không chi lực chiếm chủ yếu, nhiều cấm kỵ lực đang xen dung hợp, từng có mấy khoảnh khắc, sẽ có định cách vĩnh hằng. Trăm vạn thần tướng còn đang xem, vạn sự thông như nhân vương, ánh mắt rạng rỡ, chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị xem như là thần tướng của đế đi chinh chiến Thái Cổ Lộ, điều này có lẽ là vinh hạnh vô thượng. Bên cạnh hắn là thần sắc của đệ tứ thần tướng, lộ ra vẻ tang thương cùng hoài niệm. Năm xưa, Tiên Vũ Đại Đế đã từng mang theo trăm vạn thần tướng chinh phục, nhưng chiến đến toàn quân bị diệt, thì thần tướng của đế cũng chỉ còn lại một mình hắn. Hắn sẽ gánh vác sứ mệnh của các thần tướng. Đây là ca ca năm đó, đi qua đường sau. Đế Sa khẽ lẩm bẩm, tâm thần có chút hoảng hốt, không chỉ đau đớn, vẫn nên cảm khái, mỗi khi gặp một cái chớp mắt này, đều sẽ ngước mắt lên, nhìn Diệp thần ở xa xa phía trước nhất, bóng lưng của hắn, cùng ca ca của nàng, rất giống nhau, thế cho nên, ngay cả nàng cũng không phân biệt được, đó rốt cuộc là Diệp thần hay là Tiên Võ Đại Đế. Sư Tôn. Kiếm thần lẩm bẩm, liền khàn khàn không ít, vô luận cái đó có phải Diệp thần hay không, hắn đều sẽ xem như là Tiên Võ Đại Đế. Lão Huyền, đỡ ta một chút, đầu có chút choáng váng. Tạo Hóa Thần Vương lay động một cái, túm lấy Huyền Hoàng, nhiều nhân tài như vậy, chỉ có mỗi sắc mặt của ông ta là tái nhợt, thỉnh thoảng còn có thể lắc lắc đầu, đến nay còn choáng váng, tự phong bế nhiều năm, vừa tỉnh lại, luôn cảm thấy trên người vô lực, khiến ông ta rất bản năng cho rằng bản thân đã già thật rồi. Huyền Hoàng đứng nghiêm chỉnh, khi thì liếc mắt, nhìn tên này một cái từ trên xuống dưới, nói như thế nào đây? Có một số dinh dưỡng không đầy đủ. Bị thải nhiều máu như vậy, không choáng mới là lạ. Tiểu Linh Vương nắm bàn tay nhỏ bé, ngồi xổm trên bả vai của Đông Hoàng, thổn thức nói, nhìn trân trối, đầu của Tạo Hóa Thần Vương choáng váng, Diệp Đại Đế tuyệt đối không thể bỏ công, vì để cắn nuốt thánh ma, không biết đã phải dùng bao nhiêu tạo hóa lực, cũng không biết đã để cho Tạo Hóa Thần Vương, cho dù có đổ bao nhiêu máu tươi cũng không thể nói. Nếu có thể, lão phu muốn đặt chân vào trăm năm ngộ đạo này. Anh hùng đều giống nhau. Năng lực này phải lớn đến cỡ nào mới có thể đúc ra con đường này? Nữ đế thiên đình quả là đại thần thông. Trong thông đạo kỳ quái, giọng nói không ngừng vang lên. Trăm vạn thần tướng mới, từng người đều là người quen, tự đi vào quan môn nên miệng không ngừng ngộ đạo, có rất nhiều người muốn ngộ đạo, chỉ trách, thông đạo này quá bất phàm, chính vì bất phàm mới khiến nữ đế thiên đình kinh ngạc trước thủ đoạn nghịch thiên này. Nói đến nữ đế, ánh mắt bọn họ chứa đầy kính sợ. Đến nay, bọn họ đều chưa nhìn ra nữ đế, đến tột cùng là tu vi gì. Chỉ biết cao hơn Diệp thần, chỉ biết so với Diệp Thần càng thêm đáng sợ, mặc dù cách đó không xa, lại giống như còn xa xôi hơn cả một giấc mộng. Một tức phụ là nữ đế Đông Hoang, một tức phụ là nữ đế Thiên Đình, lão thất nhà ta, thật dài mặt mũi. Tiểu Viên Hoàng vuốt vuốt lông khỉ, thở dài không ngừng. Ta tò mò chính là, nữ đế rốt cuộc là Sở Hào Sở Linh, hay là Như Hi Vô Lệ? Chuyện này nếu lên giường, có lúng túng hay không? Thánh thể có thể lên giường hay không, đều khó nói. Nhân tài bất chính, chỗ nào cũng có, thọ nguyên không còn nhiều, từng người đều thành nói nhảm, nhìn Diệp Thần cùng nữ đế ở phía trước nhất, lại nhảy dài dòng mãi không xong, nếu nói các nàng dâu của thánh thể gia, từ đầu đến cuối đều sẽ có một hai người vô cùng dũng mãnh như vậy, tuyệt đối có thể chống đỡ tràn diện, khiến các nàng nổi cơn sợ hãi, cho dù là bậc đế trung cấp như bọn họ, cũng sẽ bị sách đi đập bạo. Vẻ mặt Diệp Thần thờ ơ, bước tiến cũng cứng cỏi. Bên cạnh hắn, nữ đế Thiên Đình còn hờ hững hơn, từ đầu đến cuối không có ngôn ngữ nào, mặc dù đã thu liễm uy áp, nhưng Diệp Thần vẫn cảm thấy rất áp lực, từng nhìn trộm căn nguyên của nữ đế Thiên Đình, lúc này nhìn qua, có vẻ như những cô nương này không có căn nguyên. Cho nên nói, hòa thành hai hồn bảy phách, nữ đế vẫn không hoàn chỉnh, không chỉ thiếu một hồn, còn có căn nguyên. Vì sao không mang theo các nàng? Nữ đế gằn giọng, thanh âm thanh linh mà mỹ diệu, như một khúc nhạc tiên cổ xưa, mỗi một chữ đều là âm phù nhảy múa. Các nàng này, tất nhiên là chỉ các thê tử Diệp Thần. Cũng nên lưu lại một ý nghĩ. Diệp Thần cười một tiếng, hùng hăng hít một hơi. Hắn từng nháy mắt quay đầu lại, nhìn thoáng qua phía sau. Trăm vạn thần tướng mới đều do hắn chọn, trong đó 9 phần 10 trở lên, đều là người sống thọ sắp hết, là chư thiên trừ đại đế ra, gần như tất cả chiến lực đỉnh phong, sở dĩ không mang theo Nam Minh Ngọc Súc các nàng, thật sự là muốn lưu lại ý niệm, bởi vì ai cũng không biết, lần đi này, còn sống trở về hay không. Thái cổ lộ hung hiểm, hắn đã từng thấy qua. Nhưng hắn lại cực kỳ rõ ràng, hắn chỉ nhìn thấy một góc băng sơn, càng đến gần thái cổ hồng hoang, có lẽ sẽ càng nguy hiểm hơn, sẽ có càng nhiều thiên đế cấp thánh ma, thậm chí là chuẩn hoang đế, con đường kia cũng không dễ đi như trong tưởng tượng. Cho nên mới nói, những người đang ở trong thông đạo này, bao gồm cả hắn, nữ đế của thiên đình cổ, bao gồm cả trăm vạn thần tướng, đều có thể ngã trên con đường đó, thái cổ lộ có lẽ chính là đường cùng. Ta sẽ cố hết sức, đưa người đến thái cổ hồng hoang. Hôm nay nữ đế của cổ thiên đình tự như có rất nhiều lời, hơn nữa, trong giọng nói, khó nén được một tia quyết tuyệt. Ngươi mạnh hơn ta, muốn chết cũng là ta chết. Diệp Thần cười nói, hắn biết bản thân mình. Những khóa mà Vô Lệ năm đó dạy cho hắn, ký ức của hắn đến nay hãy còn mới mẻ. Cho dù hiện tại, hắn là đại đế trung giai, trước mặt nữ đế thiên đình vẫn chỉ là một đứa trẻ 3 tuổi. Thiên đình nữ đế không nói, lần đầu tiên lộ ra một nụ cười yếu ớt, nhưng sự kiên định trong con ngươi lại là một loại tín niệm bất diệt. Nếu thật sự đến ngày đó, nàng sẽ không chút do dự chắn ở trước người Diệp Thần, chỉ vì Diệp Thần đã trở thành người đánh cờ chân chính. Mà nàng, trong chớp mắt chứng đạo thành đế của Diệp Thần, đã trở thành một quân cờ, bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh. Nàng không làm được chuyện đó, Diệp Thần có lẽ làm được. Không biết lúc nào, mới thấy phía trước lập lòe ánh sáng. Đi đến cuối đường, Diệp Thần và nữ đế đồng thời bước ra một bước, phía sau, trăm vạn thần tướng cũng theo sau vượt qua. Lại đi ra, đã có thể thấy trời đất, hư không sấm vang chớp giật, mặt đất cháy khét một mảnh, mây mù mông lung che lấp sự trong sáng nên có, như âm tàu địa phủ như vậy, làm cho người ta cực áp lực. Đây mới chính là thái cổ lộ. Nhân Vương vuốt râu, cực kỳ chắc chắn suy đoán của mình. Tiên võ đại đế năm đó, chính là chết trận ở đây. Long Gia mở miệng, dõi mắt nhìn xung quanh. Mà Đế Sa, trong mắt đã có hơi nước, tự như có thể ở trong không khí, ngửi được một vệt ôn tồn cổ xưa, đó là của ca ca. Diệp Thần cũng đang xem, ký ức đời thứ nhất, vẫn là rất rõ ràng, chính đời sau, địa phương cũ trở lại, tâm cảnh cổ xưa nào đó, hắn chỉ mới có, không thể nói là cảm khái hay là tan thương. Nữ đế không nói, chỉ lặng lặng nhìn thiên địa. Thái cổ lộ sụp đổ, so với trong tưởng tượng của nàng càng thảm thiết hơn, càng không nhìn như bình tĩnh, kỳ thực rất hỗn loạn. Ông Diệp Thần sử dụng hỗn độn đỉnh, còn đang quan sát trăm vạn thần tướng ở bốn phương tám hướng, đều thu vào trong đỉnh, tuổi thọ đã không còn nhiều nữa, còn phong ấn bọn họ cho đến thái cổ hồng hoang. Oanh ầm, oanh. Vừa mới thu đại đỉnh, liền nghe tiếng ầm ầm, truyền từ thái cổ lộ chỗ sâu, nên là đại chiến chấn động, mà trận dung lại cực kỳ khổng lồ, không biết cách bao nhiêu vạn dặm, nơi này đều đang chấn động. Diệp Thần và nữ đế đều động, chớp mắt biến mất. Như những gì bọn họ nghe, đích xác là đại chiến, đế hoang, hồng nhan, hình thiên lại một lần nữa không phụ sự mong đợi của mọi người, không có gì bất ngờ xảy ra đã bị đám người đánh bại, chí tôn ngoại vực tham chiến, có tới hơn trăm vị, thiên ma, ách ma, thánh ma, bóng người đông nghìn nghịch. Đế hoang bị chắn ở phía tây thương khung, thánh khu màu vàng nhiễm đầy máu tươi, cuộc chiến này vô cùng gian nan, từng mấy lần ngã xuống hư không, không chỉ một lần suýt nữa bị diệt mà còn không đủ cho hắn, là do đội hình của đối phương quá lớn, sơ giai đến cấp cao đế đều có, một tôn thành thánh ma cũng vô cùng bá đạo. Hình thiên không đầu cũng chẳng khá hơn là bao, không đầu, không thanh tĩnh thần trí, không sức chiến đấu của đỉnh cao, may mà nội tình của hắn vẫn còn, cầm chiến phủ đen thui đánh tới điên cuồng, bất luận là chiến đấu một mình thì đế hoang cũng chưa chắc là đối thủ của hắn, chỉ tiếc, đối phương quá đông người, trong đó cũng không thiếu người thông hiểu cấm kỵ pháp tắc. Nếu nói thảm nhất, còn là Hồng Nhan, thân khoác chiến y, đã nhiễm đầy máu tươi, toàn thân đều là vết máu, mỗi một vết thương đều nghênh đón u quang ma tính, cắn nuốt hết tinh khí của nàng, từng vết thương phi phàm không khép lại, còn khuếch trương ra phía ngoài, có nhiều loại sát cơ trộn lẫn vào, làm rối loạn đạo căn cùng bổn nguyên của nàng, chịu thương nặng nguyên thần, vết rạn nứt lành lạnh đáng sợ. Hôm nay, ai cũng không cứu được ngươi. Thiên Ma Đế cười lạnh, một chưởng từ trên trời đè xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hồng Nhan cưỡng ép điều động thần lực, một kiếm vẽ ra một con tiên hà, phá vỡ chưởng ấn, khiến Thiên Ma Đế cũng bị đẩy lui. Vì thế, nàng cũng bị thương nặng, trúng một chỉ của Ách Ma Đế, còn chưa đợi hắn định thân, một vị thánh ma đại thành liền giết tới, một chưởng đau, suýt nữa bổ nàng ra, những chí tôn ngoại vực khác cũng không nhàn rỗi, dưới chân từng người đều có xích trần chạy trốn, khóa lại thánh khu của nàng, đồng thời cũng giam nguyên thần. Hồng Nhan thân hình lão đảo, đứng cũng không vững rồi, máu tươi phun như điên không ngừng, muốn phá vỡ giam cầm, đã hữu tâm vô lực, đã hơn 1000 năm, cơ hồ mỗi một ngày đều tại trận chiến, nàng bị thương quá nặng rồi, cũng quá mỏi mệt rồi, pháp lực đều bị hao khô cạn rồi. Thấy vậy, Đế Hoang và Hình Thiên đều muốn đến cứu, nhưng chí tôn ở ngoại vực ngăn cản, đừng nói đến giết đi cứu viện, bản thân còn khó bảo toàn, nội tình hơi yếu như Hình Thiên, tiền bối nhất kiếm tuyệt diệt. Chết đi. Ách Ma Đại Đế nhe răng cười, một mâu xuyên thủng thương thiên, không nhìn tới Hồng Nhan thánh khu mà tấn công nguyên thần của hắn, cũng đã khóa chặt nguyên thần của hắn, một mâu này nếu trúng mục tiêu, Hồng Nhan hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp thần. Bóng dáng xinh đẹp đỏ thẫm phản chiếu huyết quang, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ thê mỹ, thì thào tự nói, mang theo vẻ nhu tình tang thương, còn người vốn nên linh trong, ảm đạm vô cùng, mông lung, giống như lại nhìn thấy bóng lưng gầy gò kia, lòng nàng quan tâm hắn hơn 1000 năm. Ông. Khoảnh khắc tiếp theo, chiến mâu đã đến, mang theo uy thế hủy diệt. Hồng Nhan thê mỹ cười một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nhưng mà, cũng trong chớp mắt ấy, có một bàn tay lớn đầy ấm áp ôm chặt lấy eo của nàng, nàng mang theo và xoay người lại, có thể thấy được nắm đấm màu vàng tiêu diệt thanh chiến mâu này. Diệp thần của nàng, đến rồi. Phốc. Huyết quang đen kịch chợt hiện ra vô cùng chói mắt. Chính là Ách Ma Đại Đế kia, trong một cái chớp mắt trước hắn còn đang nhe răng cười, một cái chớp mắt trước hắn còn âm u, chớp mắt này liền bị một quyền của Diệp thần trực tiếp đánh nổ, thân thể nổ tung, nguyên thần tan vỡ. Chuyện này. Chí tôn đầy trời kinh hãi, khó tin nhìn vùng hư không kia, đó là một vị đại đế đó. Một đại đế không sức mẻ, tốt xấu gì cũng là một chí tôn, lại bị một quyền đánh chết. Khi bước tới nhìn Diệp thần, lại khiếp sợ một bước lui về phía sau, đơn giản là vì gương mặt đó của Diệp thần, bọn họ đều đã gặp qua, cũng chính là tiên võ đến năm đó, đó là một người đáng sợ, không biết đã giết bao nhiêu đế, trước khi chết, còn liều chết một tôn ma thiên đế. Gương mặt kia, đối với bọn họ mà nói, chính là một ác mộng, trước sau, đã dây dưa với bọn họ hơn 1000 năm, lâu cũng không rơi ra, đến nay nhìn thấy, còn nhìn không được mà run rẩy linh hồn. Diệp thần. Đế Hoang lung lay rồi đứng vững, kinh ngạc nhìn về phía kia, bóng người tỏa ra ánh sáng vàng kia vô cùng chói mắt, là Diệp thần. So với hắn, Hình Thiên chiến thần liền táo bạo hơn nhiều, ô gào khẽ, là bởi vì đầu lâu của hắn, đặt trong tiểu thế giới Diệp thần, thân thể và đầu lâu đều có tiềm năng nào đó. Đi xem Hồng Nhan, miệng ngọc khẽ nhếch, cũng liếc nhìn xung quanh, từ góc nhìn này, nửa khuôn mặt kia của Diệp thần, vô cùng rõ ràng, giống y đúc trong trí nhớ của nàng, khiến nàng có một loại cảm giác không chân thực, trực giác đang nằm mơ. Sao, không nhận ra à? Diệp thần liếc mắt, nét mặt ôn hòa nở nụ cười, trong cơ thể có cuồn cuộn bản nguyên, mạnh mẽ tràn vào trong cơ thể Hồng Nhan, thay nàng xóa bỏ sát cơ, khép lại vết thương, đắp lại cho nàng một vùng đan hải khô cạn. Hồng Nhan khóc, hai mắt đẫm lệ, nghe lời nói ôn nhu kia mới biết không phải mộng, căn nguyên của hắn vẫn ấm áp như vậy, khiến nàng như tắm trong mùa đông khắc nghiệt. Diệp thần mỉm cười, không đợi Hồng Nhan cất lời, đã thu vào hỗn độn đỉnh, sau đó hung hăng vặn vẹo cổ, sát khí hủy thiên diệt địa, khiến cho thiên địa từng tấc một đóng băng. So với tán gái, hắn càng muốn diệt đám nhãi con này. Chí tôn đầy trời đều đồng loạt lùi về phía sau một bước, tràn ngập kiên kỵ nhìn Diệp thần. Đều là chí tôn, đều có nhãn giới đế đạo cực cao, đương nhiên có thể nhìn ra đó là một thánh thể chứng đạo thành đế, lại là trung giai, có thể một quyền đánh tan một tôn đế, hắn có tư cách đó, cũng nhất định có vốn liếng đó. Khó trách có thể nhìn thấy đế đạo môn. Đế Hoang mệt mỏi cười cười, trong mắt có vui mừng, nhưng càng nhiều hơn chính là khiếp sợ cùng hoảng sợ, trước sau mới chỉ hơn 1000 năm. Hậu bối của thánh thể nhất mạch của hắn, không ngờ lại vượt qua đại thành, lại nghịch thiên thành đế, khai sáng ra tiên hà mà thánh thể không cách nào chứng đạo, đánh vỡ cấm kỵ muôn đời trước, sáng lập ra thần thoại bất hủ. Thằng nhóc tên Diệp Thần kia đâu chỉ hơn hắn, đó quả thực là nghiền nát tiền bối, một quyền đánh chết một vị đại đế, bá đạo cỡ nào. Cũng may hắn không biết chiến tích của Diệp Thần, nếu không nhất định sẽ bị làm cho kinh động đến đứng không vững. Động đến nàng, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Diệp Thần thản nhiên nói một câu quạnh quẽ, như tuyên án của trời xanh. Dứt lời, chỉ thấy ông ta biến mất ngay lập tức. Phốc. Chợt, chỉ thấy một bông hoa máu vươn lên trong hư không, một tôn thiên ma đế bị hắn dùng một chưởng đánh tan, thân thể thần đế đạo cái gì chứ, nguyên thần đế đạo gì gì đó, chớp mắt đã hóa thành tro bụi. Lui. Ách ma đế gào thét, tiêu diệt hai đế, thật sự bị giết sợ. Không cần nói gì hắn cũng nói, chí tôn đầy trời đều đã bỏ chạy, con ngươi của mỗi một người đều tràn ngập vẻ sợ hãi, mỗi một đế khu đều run rẩy từ linh hồn, thánh thể đế đạo kia thật đáng sợ, một quyền đánh tan hai đại đế, chết tiệt dưới thiên đế này, ai có thể địch lại còn ai dám địch. Một màn trong thiên địa, có chút châm chọc. Khoảng chừng hơn trăm chí tôn ngoại vực, trong đó không thiếu cấp đỉnh phong, nhưng không phải là không có sức đánh một trận mà tất cả đều đang bỏ chạy đầy trời, từ trên xuống dưới, không một ai dám cùng Diệp Thần anh phong. Các ngươi đã đi rồi. Diệp Thần hừ lạnh, đã dương cung cài tên, lấy đế đạo thành cung, dùng luân hồi tạo thành mũi tên, có sức mạnh cấm kỵ, có thần lực đế đạo, công cung như trăng tròn, bắn ra một mũi tên hủy diệt. Phốc. Một ách ma đế còn đang chạy trốn bị một mũi tên xuyên thủng, để khu tất tất hóa diệt, nguyên thần hư ảo cũng tan vỡ trong luân hồi, mặc cho hắn kêu rên nữa, cũng khó ngăn cản hồn phi phách tán. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Hình ảnh sau đó liền đặc biệt dưỡng nhãn, từng vị đế đế ngày thường đều nổ tung, bây giờ lại mỗi người gầy yếu như con kiến, một khi bị luân hồi tiễn mệnh trúng đều bị thân diệt tại chỗ. A, chí tôn ở ngoại vực kêu rên đầy thê thảm, bị một sát thần nhìn chằm chằm, thật đúng là trời cao không đường, xuống đất không cửa. Mà Diệp Thần cũng bá đạo hơn so với trong tưởng tượng của hắn, tài bắn cung rất tốt, một mũi tên thật, ngoại trừ việc trở thành thánh ma thì những người còn lại đều được đặt tên như là đang săn bắn, vô cùng dễ dàng. Ọc ọc. Tâm cảnh chí tôn giống như đế hoang, đều không nhịn được mà âm thầm nuốt nước miếng, biết Diệp Thần đáng sợ, lại không biết đáng sợ như vậy, những đại đế kia, ở trước mặt Diệp Thần dường như đều trở thành tiểu đệ, ngay cả chí tôn đỉnh phong cũng không liệt, bị cường thế bắn chết. Cùng là thánh thể của hắn to lớn, cứ như đùa giỡn, chỉ còn vẹn vẹn ngẩng lên nhìn mà thôi. Hắn là Diệp Thần sao? Trong hỗn độn đỉnh, Hồng Nhan lại hơi há miệng ngọc, chưa từng thấy qua thánh thể chứng đạo thành đế, hiện giờ, thật sự đã kiến thức rồi. Diệp Thần nhà nàng còn cường đại hơn so với trong tưởng tượng của nàng, nàng nên vui mừng, may mắn là ở kiếp này, được đứng về phía Diệp Thần. Lại thêm một lần nữa, nàng lộ ra phong thái của một tiểu nữ tử, vô tận năm tháng, cũng chỉ hiển lộ ra trước mặt Diệp Thần, tiểu tử năm đó bây giờ đã là chí tôn, còn là chí tôn trong chí tôn. Ánh mắt của nàng trở nên mê ly, vẻ si mê như say, người trong lòng nàng là một vị chiến thần cái thế. Chạy, chạy đi đâu? Bên ngoài, Diệp Thần vẫn đang giết chóc. Hơn 100 chí tôn ngoại vực đã bị hắn giết đi non nữa, còn bắt mười mấy thánh ma đại thành, thánh ma cũng không thể giết, sau này sẽ cắn nuốt hắn. À, chí tôn ở ngoại vực kêu rên, vẫn thê lương như vậy. Diệp Thần bá đạo, trong các chí tôn nổi tiếng cũng có người tài năng xuất chúng, cái gọi là tài năng xuất chúng, ý nghĩa chính là chân tay, cực kỳ nhanh nhẹn, dáng vẻ khô cằn dọa người, nhưng chạy lại cực kỳ nhanh. Đáng tiếc, bọn họ nhất định khó có thể chạy thoát. Tới cũng không chỉ có Diệp Thần, còn có nữ đế của cổ thiên đình. Một bàn tay ngọc ống ánh hiện ra, nhẹ nhàng vuốt qua hư không, thật sự có lực lượng diệt thế, chạy trốn hơn 10 thiên ma đế ở đằng kia, bị một chưởng của hắn xóa đi thành hư vô, trong đó còn có ba vị đế đế đỉnh phong, đến nơi ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Ọc ọc. Đế hoang lại nuốt nước miếng, khóe miệng không khỏi giật giật, vốn tưởng rằng chỉ có một mình Diệp Thần, không ngờ còn có một tôn càng đáng sợ hơn, Diệp Thần giết sạch từng người một, nàng là muốn giết cả đám. Những vị đại đế kia đều trở thành những con kiến. Khoảnh khắc này, Đế Hoàng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Xảy ra chuyện gì? Sau khi bọn họ đi hơn 1.000 năm, chư thiên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Xuất hiện một thánh thể chứng đạo thành đế, lại còn có một thánh thể cường đại hơn Diệp Thần. Ngươi, cuối cùng cũng thức tỉnh. Hồng Nhan mím môi, thần sắc của nàng rất phức tạp, là nhận ra nữ đế thiên đình cổ xưa, đó là một nữ đế từ xưa đến nay kinh diễm nhất, ai cũng không thể che lấp được phong hoa của nàng. Phốc. Phốc. Phốc. Bởi vì nữ đế tham chiến, nên càng có nhiều huyết hoa nở rộ. Không biết khi nào, tiếng kêu thảm thiết mới tan biến, trong thiên địa sương mù cuồn cuộn, máu của tất cả đều là đại đế, đang bay hóa thành tro bụi. Đến tận đây, chí tôn ngoại vực thân ở bên trong thái cổ lộ này, có một thì tính là một trong số đó, thánh ma ngoại trừ đại thành thì đều không ngoại lệ, đều bị tru diệt, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Chí Tôn ở ngoại vực nên phiền muộn, tới đây vô tận năm tháng, tình cảnh gì mà chưa thấy qua thế nhưng lại bị bao trọn. Cũng tốt, trên đường xuống hoàng tuyền, còn có thể làm bạn. Đế Hoàng đứng ở đằng kia, rất lâu cũng chẳng hề thất thần, có tới 2-3 ngày đang vây giết Chí Tôn ngoại vực của bọn họ, thế nhưng lại bị tiêu diệt sạch, ngay cả người mà hắn tận mắt chứng kiến cũng cảm thấy không chân thực. Sau khi khiếp sợ, cũng khó tránh khỏi thổn thức, người so với người đè chết người ở đâu. Ba người bọn họ chạy thoát hơn 1.000 năm, người ta lại nhẹ nhàng đi sự việc, nhìn dáng vẻ, đều còn chưa giết thống khoái, không phải thổi, nếu lại thêm một nhóm nữa, hai người bọn họ còn có thể giết đến mức ngoại vực khóc. Sớm biết như thế, thì nên chờ bọn họ cùng đến. Đế Hoang lẩm bẩm, hít sâu một hơi, ngược lại tới hơn 1.000 năm trước, sao mà lúng túng được chứ? Bên này, Diệp Thần đã thu cung tiễn, thả Hồng Nhan ra. Không chờ Diệp Thần nói gì, Hồng Nhan đã nhào vào trong lòng hắn, cũng giống như năm đó khi rời khỏi chư thiên đã dùng tất cả khí lực, ôm chặt lấy giọt lệ trong suốt, thấm ướt lồng ngực của hắn. Hơn 1.000 năm trôi qua, nàng đã có hơn 1.000 năm không gặp Diệp Thần rồi, cảm xúc đè nén trong nháy mắt bắt đầu bộc phát. Ta nói, ý tứ được rồi. Trong lời nói của Diệp Thần có máu, đường đường là thánh thể chứng đạo thành đế, đế khu có thể nói là kim cương bất hoại, còn là bị xương cốt Hồng Nhan ôm bùm bùm, eo già đều bị ôm chặt đứt. Ngươi đừng nói chuyện. Hồng Nhan nghẹn ngào, ôm càng chặt, sợ cái gì đó lắc lư thần, sẽ thành một giấc mơ hư ảo, chỉ có ôm chặt như vậy, nghe tiếng tim đập thình thịch, mới biết Diệp Thần trước mặt này là có máu có thịt, một nữ thánh thể phong hoa tuyệt đại, đường đường đại thành cảnh, giờ phút này nào còn có nửa điểm tư thái chí tôn, thật sự đã thành một tiểu nữ tử nhu nhược. Có chuyện. Nói rõ đi. Diệp Thần mở miệng nói, hiện giờ lại sách một lần nữa. Năm đó khi hắn ở lối vào Thái Cổ Lộ, Hồng Nhan cũng như vậy suýt nữa đã ôm hắn thành một đống. Giờ phút này, hắn cũng không khá hơn chút nào. Lão Phu cho rằng, đặt giường chiếu là lúc thích hợp. Trong hỗn độn đỉnh, Tạ Vân ý vị thâm trường lên một tiếng, cũng không phải tất cả thần tướng đều bị phong ấn, như tên này, thọ nguyên còn có không ít, câu nói này phun ra một người triết lý. Hai đứa bé thánh thể sinh, không biết là huyết mạch gì. Tư Đồ Nam nắm tay, chuyện này đã suy nghĩ hơn 1.000 năm, quá nữa là vàng rực rỡ như kim nguyên bảo. Huyết mạch gì ta không biết, nhưng động tĩnh kia của hai người bọn họ, tất sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Linh Hoa nhỏ sơ cầm. Lời này, người tỉnh táo đều không phản bác, cũng là một cái chân lý, một cái nam thánh thể, một cái nữ thánh thể, giơ tay nhấc chân, chính là hủy thiên diệt địa, tự sẽ không nhỏ rồi. Không dùng lễ thì chớ nhìn. Đế Hoàng rất tự giác xoay người, nhìn về phía hư thiên mờ mịt. Hình Thiên cầm chiến phủ, đứng cách đó không xa, cũng không nói lời nào, thế nhưng hành động rất dễ nghe, có thể ôm thêm được nữa hay không, có thể xách đầu lão tử lên được không? Ngươi thật sự là một nhân tài. Nữ đế thiên cổ không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn Diệp đại đế, lại có thể làm ra một sự vui mừng. Nữ thánh thể này kiêu ngạo cỡ nào chứ, năm xưa nàng tự mình mời cũng chưa từng có kết quả thế nhưng lại ngoan ngoãn như vậy. Làm người nào? Cũng là một vật có thể dán một vật. Mây mù lượn lờ trên Thái Cổ Lộ, tối tăm mờ mịt. Cuối cùng Hồng Nhan cũng buông Diệp Thần ra, nước mắt nơi khóe mắt, phong đô phong không làm, cảm thấy chính mình thất thố, liền vội vàng lau khô nước mắt, hung hăng trừng Diệp Thần một cái. Ai da, đây không phải năm đó. Diệp Thần mở miệng, vẻ mặt thành khẩn, ý tứ rất rõ ràng, bây giờ ông đây đã là đại đế rồi, người đánh không lại ta, còn muốn xách theo tiểu gia tản bộ khắp thiên hạ, không có cửa đâu. Đôi mắt đẹp của Hồng Nhan đã cháy lên ngọn lửa, vẫn nhớ năm xưa khi nàng phản lão hoàng đồng đã có một con tiện nhân tên là Diệp Thần dẫn nàng chạy tới chạy lui, còn mang theo nàng tưới nước tiểu. Cô nương này, trừ tính tình nóng nảy một chút, trừ mang chút khí chất sa điêu, con người vẫn là rất đẹp. Diệp Thần đưa tay lên, nâng cầm Hồng Nhan sạch sẽ lên, nhìn đi nhìn lại, như xem một bức tranh tuyệt vời, thưởng thức dung nhan của nàng, nói một hồi thì thầm mấy lời, cũng không biết là đang lẩm bẩm hay là cố ý nói cho Hồng Nhan nghe. Hồng Nhan hỏa đại, tát một cái. Diệp Thần hai chân trơn trượt, nhẹ nhõm né tránh. Hình ảnh liếc mắt đưa tình, cũng cảnh đẹp ý vui, Đế Hoang nhìn mà lắc đầu bật cười, nữ đế thiên đình lại càng thêm xem trọng Diệp Thần rồi, nếu hai người này tụ lại một đôi, quả thực là tuyệt phối, hai thánh thể kết hợp với nhau, sinh linh được thai nghén ra chắc chắn là huyết mạch bá đạo. Hơn nữa bối phận của Diệp Thần cũng sẽ vì Hồng Nhan mà tăng vọt, đừng nói đến Đế Hoang và Hình Thiên, ngay cả chúa tể của cổ thiên đình nàng cũng phải gọi Diệp Thần là nhị đại gia, không còn cách nào khác, bối phận của Hồng Nhan là cao nhất mà. Không phải cao bình thường. Bên này, Diệp Thần đã đến chỗ Hình Thiên. Các chiến thần khá nôn nóng, đợi Diệp Thần đến mới thoáng ổn định thân hình, sức mạnh đế đạo cực kỳ sao động. Diệp Thần phất tay, lấy đầu lâu của hắn rồi không cần hắn hỗ trợ gì cả, đầu lâu trở về vị trí cũ, dung hợp hoàn mỹ với thân thể. Tiếp đó, một cổ lực lượng bá thiên tuyệt địa ầm ầm xuất hiện, nếu như đấu chiến thánh hoàng ở đây, cũng chưa chắc không có khí huyết của hắn bá liệt, thân thể hùng vĩ, cực kỳ giống một cự nhạc, trấn áp ở trên dòng sông năm tháng, bất kể lực lượng cỡ nào, đều khó có thể phá vỡ nó, có thể từ thái cổ hồng hoang một đường đi đến đây, đủ thấy hắn cường đại. Hình thiên a, chiến thần trong truyền thuyết ở đâu? Trong hỗn độn đỉnh, mọi người mới thổn thức không thôi. Càn Thục Tiêu Thần, khó có thể bình ổn nhất trong tâm cảnh, hắn chính là chiến thể lôi đình, hình thiên chính là chiến thể hồng hoang, tính ra hình thiên chính là tiền bối của hắn, nhưng so với hình thiên, chiến thể nhỏ này của hắn chỉ là trò đùa, bất kể là tu vi, huyết mạch, bổn nguyên, đều tuyệt đối nghiền ép, hắn càng giống một con kiến con sâu. Năm tháng vô tận, thân thể tuy hoàn chỉnh nhưng hình thiên vẫn thần trí không rõ, cứ như con rối yên lặng đứng đó, chỉ thấy trong con ngươi có vẻ đần độn, khi thì lộ vẻ mê mang, lực lượng đế đạo trên người cũng không ổn định. Diệp Thần giơ tay lên, trong lòng bàn tay quanh quẩn có thời gian chi lực. Kiếp thứ nhất của hắn là gặp qua hình thiên, đầu của hình thiên là bị ma thiên đế chém, dùng lực lượng thời gian cấm kỵ, đây cũng là vì hình thiên không thể tái tạo đầu lâu, chỉ vì hắn không có lĩnh ngộ quá cao đối với thời gian, quay đầu trở về, cho dù đế khu hoàn chỉnh cũng không thể khôi phục thanh minh. Tay của Diệp Thần nhẹ nhàng đặt lên trán hình thiên, mạnh mẽ xóa đi sự cắn trả của thời gian pháp tắc, không khỏi kinh hãi với ma thiên đế, tất cả đều đã bị chôn vùi trong vạn năm, sát cơ của thời gian vẫn còn sót lại, khiến một tôn chiến thần vạn năm cũng không thể tái tạo được đầu lâu. Bởi vậy có thể thấy được, chí tôn ở ngoài vực cũng không phải ai cũng chỉ là hạng người hời hợt, cũng có người tiến giai ngộ đạo, giống như ma thiên đế, không phải là thiên đế bình thường, ngay cả đệ nhất thế của hắn cũng liều chết thân tiêu, đủ thấy sự đáng sợ của ma thiên đế. Cùng với thời gian phản phệ dần dần bị tiêu diệt, trong mắt hình thiên chậm rãi tỉnh táo trở lại, sức mạnh sao động cũng bình phục. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bởi vì đầu lâu nên đã thành đế hơn 1000 năm, còn chưa kịp dung hợp đại đạo. Diệp Thần xoay người đi đến đế hoang bên kia, tế đế đạo bản nguyên, lờ mờ đế hoang thánh khu, thay hắn xóa bỏ sát cơ, cũng thay hắn khép lại vết thương, tưới đẫm đan hải đã khô kiệt. Tiểu gia hỏa, ngươi làm ta quá khiếp sợ rồi. Đế hoang mỉm cười, một lời bao hàm sự vui mừng vô tận. May mắn mà thôi. Diệp Thần cười, lại điều động thần lực đế đạo. Thật lâu sau hắn mới thu tay lại. Chiến thần khoanh chân, đế hoang ngồi xếp bằng, hồng nhan cũng theo đó ngồi xuống, một trận chiến này bị thương quá nặng, còn cần thời gian chữa thương. Diệp Thần thả Tiêu Thần và Bạch Chỉ ra. Ba người đều không nói gì, Tiêu Thần yên lặng trông coi hình thiên, Bạch Chỉ và Tử Đình thì yên lặng trông coi đế hoang. Bạch Miểu còn đỡ, cung kính, ngược lại là Tử Uyển, kiểu gì cũng sẽ trong lúc lơ đãng trộm nhìn hồn của đế hoang, nữ đế một chút, cũng kế thừa tình cảm của nữ đế, Nguyệt Miểu yêu đế hoang, nàng làm sao lại không phải chứ? Đáng tiếc, nàng nhìn lén, hơi có vẻ hèn mọn, mà tình cảm tiềm tàng của nàng, càng thêm ti tiện, chỉ Đông Hoa Hoa nữ đế, mới xứng với thánh quân đế hoang, mà nàng, chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Sau đó được thả ra, còn có thánh hoàng đế đấu, bởi vì quan tài cửu minh, trầm mặc ít nói, thần sắc cảm xúc khó thấy, cũng chỉ nhìn đế hoang, lại toát ra một vòng tang thương cổ lão, đó là sư huynh của hắn, không ngờ, còn có thể còn sống gặp lại. An tâm chữa thương đi. Diệp Thần để lại một câu, sau đó leo lên thương huyên sóng vai với nữ đế, đi đến cuối con đường thái cổ. Nhìn về hư vô cùng hư vô ở phía trước, bước ra thái cổ lộ là chết. Năm đó, vị thiên ma thiên đế bị hắn đập một cước, chính là ví dụ máu chảy đầm đìa. Hắn không dám bước lên thái cổ lộ, nữ đế của thiên đình lại dám, bước đi nhẹ nhàng như hoa sen, đạp lên hư vọng, có sức mạnh vĩnh hằng giúp nàng ngăn các sức mạnh của Minh Minh, chỉ một chút này thôi đã khiến Diệp Thần thổn thức không thôi. Nữ đế làm được, nhưng hắn lại không làm được. Không biết khi nào, nữ đế mới từ hư vọng trở về. Chữa trị thái cổ lộ như thế nào? Diệp Thần hỏi, đây cũng là điều hắn luôn tò mò. Đợi, còn cần một vị đế. Nữ đế khẽ hé môi, lời nói uyển chuyển như tiên khúc. Diệp Thần khoanh tay, liếc mắt nhìn nữ đế một cái, quét mắt trên dưới, hóa ra một mình ngươi không cách nào chữa trị được. Nhưng mà ngẫm lại thì hắn cũng thấy thoải mái, hiện tại nữ đế vẫn chưa có hình thái hoàn chỉnh như trước, còn thiếu một hồn nữa, lại còn thiếu căn nguyên đế đạo. Như vậy vấn đề đã đến, bên nào đang tìm một vị đế? Diệp Thần nhìn về phía hỗn độn đỉnh, nhìn đám người Tạ Vân, sau đó mới nhìn về phía những chuẩn đế chí cường như Kiếm Thần và Kiếm Tôn, so với đám tiểu bối, có lẽ các lão bối còn có hy vọng chứng đạo thành đế, đặc biệt là Kiếm Tôn, nếu không có biến cố đế đạo, thành đế sẽ là hắn, nếu có một tia cơ duyên như vậy, hắn nhất định có thể nghịch thiên phong đế. Nghĩ đến chuyện này, hắn liền muốn giơ tay lên, giải phong ấn Kiếm Tôn. Hắn không được, cần thánh thể chứng đạo. Nữ đế đột nhiên nói một câu. Diệp Thần nghe vậy, sau đó nhướng mày, ngụ ý của nữ đế đã đủ rõ ràng, cần hồng nhan và đế hoang thành đế mới được. Nữ đế không nói, ngược lại hắn ta đã quên đế hoang và hồng nhan. So sánh với Kiếm Tôn, hai tôn đại thành thánh thể kia, hy vọng còn lớn hơn. Có một vài bí ẩn hắn sớm biết rõ, bởi vì trước khi chứng đạo cho nên đã sáng tạo ra tiên hà cho thánh thể thành đế, sau đó thánh thể lại trùng kích lên đế cảnh, không cần chú đạo môn, cũng không cần hiến tế đại đế, đã như vậy, thành đế sẽ không gian nan như trong tưởng tượng, dù là đế hoang hay hồng nhan đều có khả năng. Như vậy, còn chờ nữa. Nữ đế nhanh nhẹn mà đứng, chỉ lặng lặng nhìn hư vô và hư vọng, thái cổ lộ là do nàng tạo ra, nhưng với hình thái của nàng hiện giờ, không cách nào đúc lại thái cổ lộ, dù sao nàng còn chưa hoàn chỉnh, cần ba vị đế, bổ sung chỗ trống kia. Lúc trước ở thái cổ lộ, gặp qua một khuôn mặt quỷ. Diệp thần ngồi ở bên bờ thái cổ lộ, xách bầu rượu ra. Một tia ma tượng của chủ nhân Tru Tiên Kiếm. Nữ đế thản nhiên đưa ra đáp án chắc chắn. Chủ nhân của nó cũng là thánh ma. Diệp thần hỏi. Thánh ma đời thứ nhất của mạch thứ nhất. Trong mắt nữ đế, hiện ra một chút kiên kỵ. Sự biến hóa nhỏ bé này không thoát khỏi pháp nhãn của Diệp thần, nhận ra nàng đã lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ đế lộ ra vẻ kiên kỵ, có thể thấy được chủ nhân của Tru Tiên Kiếm đáng sợ đến mức nào. Điểm này, thấy Tru Tiên Kiếm liền biết nó là một thanh pháp khí, thời kỳ đỉnh phong lại có thể miểu sát đại đế, chủ nhân của nó, nên là tồn tại bậc nào, chỉ là một tia ma tượng, liền hủy đi đoạn thái cổ lộ kia, dù có thành thánh thể đế, đều suýt nữa thì gãy ở bên trong. Cho nên nói, nữ đế cũng là một nhân vật nghịch thiên, năm xưa khi cổ thiên đình đại chiến, hơn phân nửa đã từng giao thủ với thánh ma đời thứ nhất. Không biết khi nào, đế hoang, hồng nhan, hình thiên cũng tới. Ngũ đại chí tôn sóng vai cùng nhìn về phương xa. Giờ phút này, hồng nhan và đế hoang không cần hỏi lại, chính là ngày ấy nghe được la hét, cũng không phải là ảo giác, nhất định là Diệp thần, chắc chắn hắn đã đi qua thái cổ lộ ở phía đối diện, cũng bởi vì hắn mà hình thiên rất táo bạo, nên cảm nhận được đầu lâu tồn tại. Nhưng, tất cả những chuyện này đều không quan trọng. Hình thiên đã khôi phục lại sự tỉnh táo, trong mắt có vẻ tang thương, cũng có sự tang thương, năm đó thần tướng đi ra không chỉ có một mình hắn, nhưng chỉ có một mình hắn sống sót, quá nhiều người chôn thay ở con đường thái cổ. Có thể nhìn thấy đế đạo môn không? Nữ đế khẽ nói, là nói với đế hoang và hồng nhan. Tất nhiên là nhìn thấy. Đế hoang hồng đỏ cả mặt, nói rồi, còn không quên nhìn Diệp thần, hai người bọn họ sở dĩ có thể nhìn thấy đế đạo môn, đều vì Diệp thần, là tiên hà hắn mở thánh thể chứng đạo thành đế. Mau chóng chứng đạo đi. Nữ đế lại nói, chữa trị thái cổ lộ, thiếu một thánh thể thành đế, mà đoạn đường sau này, nàng cũng cần có chí tôn hộ đạo, một khi toàn lực liên tục thái cổ lộ, nàng cơ bản không cách nào tham chiến, còn cần đám người Diệp thần đi ngăn cản chí tôn ngoại vực. Dễ nói. Hồng Nhan cười cười, xem thần thái của nàng, hẳn là đã tính trước, rất nhiều năm trước, nàng đã có thể trông thấy đế đạo môn, sở dĩ không đi trùng kích đế cảnh, là bởi vì chí tôn ngoại vực, không cho nàng cơ hội, tự thân khó bảo toàn, nào có dư lực đi phá quan. Đế hoang không nói gì, nhưng có thể thấy ánh sáng kiên định lóe ra trong mắt hắn. Hắn và Hồng Nhan không khác nhau lắm, có tín niệm trùng kích đế, cũng tự nhận làm được. Lúc trước không có cơ hội, bây giờ chí tôn ngoại vực bị diệt sạch, không có bên ngoài uy hiếp, tất cả đều dễ xử lý. Hai người một trước một sau, rời khỏi thái cổ lộ phần cuối, riêng phần mình tìm một mảnh hư không, khoanh chân mà ngồi, đều tĩnh tâm ngưng khí, muốn tại trùng kích trước đế cảnh, làm cuối cùng đạo quẩn lắng động lại. Diệp thần ngước mắt nhìn lên, tâm cảnh có hơi kích động, nếu như hai người đều chứng đạo thành đế, thánh thể nhất mạch của hắn vậy thì sẽ nổ tung, ba thánh thể chứng đạo, đội hình cỡ nào a đi theo Diệp thần, nhất định sẽ chứng kiến thần thoại. Trong đỉnh, các nhân tài của chư thiên cũng có ánh mắt rạng rỡ. Nếu không phải Diệp thần dẫn bọn họ tới, bọn họ cũng không thể nào gặp được đám người đế hoang, còn có chiến thần trong truyền thuyết, không ngờ cũng ở nơi này. Thái cổ lộ hôn mê rơi vào yên tĩnh. Cuối cùng, nữ đế còn đứng ở đó, như tiên tử trong mộng, thành một bóng hình xinh đẹp, ngay cả hình thiên cũng nhìn thấy thần sắc hoảng hốt, thậm chí khi Diệp thần tìm hắn chạm cốc, cũng còn chưa từng lung lay qua thần hồn, có lẽ là trên người nữ đế, mang theo một loại ma lực nào đó. Thái cổ hồng hoang kia, là dạng gì? Diệp thần cười nói, nâng bình rượu lại rót đầy một chén cho chiến thần. Có trời có đất, có núi có nước. Lời của chiến thần rất là đơn giản thao luyện, nếu quanh quẩn để hắn nói, cũng nói không ra nguyên do. Thái cổ hồng hoang chính là một đoạn thời không, về sau hắn cũng mới biết, thật sự lật đổ cuộc sống của chí tôn. Chính vì thế, hắn mới kinh ngạc cảm thán thiên đình nữ đế. Hắn cũng không biết nhiều bí mật hơn, càng không biết chư thiên liệt thế đại đế, vì sao đều muốn đi thái cổ hồng hoang, chỉ biết nơi đó xảy ra biến cố, rất nhiều thần tướng đi ra, theo thái cổ lộ về chư thiên, nói là gọi viện binh, kỳ thực là tìm nữ đế thiên đình. Đoạn đường này là một đường máu, cùng hắn một đạo người, chết trận chết chiến, bị diệt, hắn nên đi xa nhất cái kia, vô hạn tiếp cận chư thiên rồi, nhưng vẫn là không thể đi ra ngoài, chỉ bởi vì đứt đường, căn bản là không thể trở về. Hai chén rượu vào bụng, đổi thành hắn rót rượu cho Diệp thần. Hắn là đế, có tầm mắt của đế, dường như hắn biết Diệp thần bí mật, cũng có thể biết được quan hệ giữa Diệp thần và tiên võ đế. Hắn từng gặp qua Diệp thần đời thứ nhất, Đó là một tôn chí tôn vang dội cổ kim, với tu vi đại đế mà liều chết với một tôn thiên đế. Long đế nhà ta thật sự còn sống sao? Bên trong đỉnh lớn truyền ra lời nói của Long Ngũ, Long Nhất và Long Gia cũng ở đó, chờ đợi nhìn chiến thần, tuy sớm nghe Diệp Thần nói nhưng bọn họ vẫn muốn nghe đáp án chuẩn xác. Chứng đạo vượt qua hai cảnh giới, đế của nhà ngươi, rất mạnh. Chiến thần cười nói, hắn đã từng đến Thái Cổ Hồng Hoang, đương nhiên là gặp được Long Đế, tuy không phải đế mạnh nhất nhưng cũng là một chí tôn cực kỳ đáng sợ, ít nhất cũng cùng cấp bậc, hắn không có tự tin đánh bại Long Đế. Một đêm này, Diệp Thần đã giải phong không ít người, như Ma Uyên, như Nhân Vương, như Thần Giật, như Hiên Viên Đế Tử. Mỗi người đều có quan hệ với đế, chỉ muốn làm cho bọn họ, chính miệng nghe chiến thần nói ra đáp án kia, Đông Hoa, Hồng Liên, Giao Trì, Hiên Viên cùng Nhân Hoàng bọn họ vẫn còn sống, đều vẫn ở trong Thái Cổ Hồng Hoang. Một đêm này, quá nhiều nước mắt, im lặng như Thần Giật cùng Ma Uyên, đều lệ rơi đầy mặt, vốn đã già nua, nhưng bây giờ đều tinh thần phơi bày rồi, tổng cảm nhận được con đường phía trước, lại có thêm nhiều ánh sáng lộng lẫy. Diệp Thần chỉ lặng lặng uống rượu, khi thì ngước mắt lên nhìn hư thiên ngồi xếp bằng trên đế hoang và hồng nhan, đã ba ngày, trên thân hai người đều phủ một tầng ánh sáng vàng, như hai mặt trời. Trong lúc đó, hắn từng đi đến phần cuối, nữ đế vẫn không nhúc nhích, chỉ thấy đạo tắc vĩnh hằng như ẩn như hiện, rõ ràng đã đứng ở đó. Nhưng Diệp Thần chung quy vẫn cảm thấy nữ đế còn xa xôi hơn cảnh trong mơ, nên là đạo của Vĩnh Hằng, phá vỡ khái niệm không gian. Có thể hay không thả tức phụ ta ra, tâm sự một chút. Diệp Thần cầm bình rượu lên, nói mà như vô tình hay cố ý, dứt lời, y mới cảm thấy đây là một câu nói nhảm. Quả nhiên, đối với lời nói của hắn, nữ đế không có chút hồi đáp nào, thật vất vả mới dung hợp, nếu tách ra, muốn dung hợp cũng không dễ dàng như vậy, nhưng ám thương trong cơ thể nàng là một mặt, sở hào sở linh cũng là một mặt, không phải là dung hợp tử thân. So với tưởng tượng càng gian nan hơn, Diệp Thần này hẳn là hiểu. Nếu không phải là cảnh tượng không hợp thời, nàng còn có thể bạo búa Diệp Thần, ủi cải trắng nhà ai không tốt, cứ muốn dỗ dành thiên đình, có hiểu hay không, không phải thân xử nữ luân hồi thì sẽ thành tai vạ. Nồi này, ta không cổng. Diệp Thần liếc nhìn nữ đế, dù chưa mở miệng, nhưng ánh mắt kia lại rất giảng thuật những lời này, năm đó không rành thế sự, càng không biết bí mật nghịch thiên, ai biết được đó là hai cái luân hồi thân của ngươi, còn xinh đẹp như vậy. Lại nói cùng sở linh lần đầu tiên, thật không có oán ta, đều là hợp hoang tán đáng chết gây họa, hình như ta mới là người bị hại, đến rồi, ngay cả một cơ hội xoay người cũng không có. Nghĩ đến đêm đó, Diệp đại đế lại tâm viên ý mã. Cùng lúc đó, trên gương mặt của nữ đế cũng đỏ ửng lên, có lẽ là sở linh tiềm thức đỏ mặt, có lẽ là nữ đế có thể đọc được hết tâm ngữ của Diệp thần, mặc kệ nói gì thì vẫn có một ý vị khác. Sau khi Diệp đại đế đỏ mặt, đã bị đập cho một búa. Các chiến thần còn đang nói chuyện phiếm, mắt thấy Diệp Thần bay qua từ trên đỉnh đầu, chí tôn trong đế, tư thế bay ngược vẫn rất khí phách. Qua rất lâu mới nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, chắc là vị hoàng giả kia đã rơi xuống đất rồi. Chiến thần hình thiên ho khan, luôn cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, đó là thánh thể. Thánh thể chứng đạo thành đế đó. Lúc trước không biết đã giết bao nhiêu chí tôn ngoại vực, bá đạo tới bực nào, vậy mà trước mặt nữ đế lại yếu đuối như vậy, nói đánh là đánh. Chúng ta đã quen rồi. Nhóc Linh Hoa hít sâu một hơi, vẻ mặt thâm trầm. Đâu chỉ hắn, nhân tài ở đây, cơ bản đều đã quen rồi. Ở mấy ngày trước, Diệp Thần còn chưa đại thành, ba ngày hai ngày bị đánh, vợ nhà hắn như vậy, tính tình đều không tốt. Lúc Diệp Thần trở về, một lỗ mũi chảy máu, trên mặt vết dấu bàn tay đỏ thẫm kia, đến nay cũng chưa từng biến mất, chỉ vì khi nữ đế đánh hắn thì dùng đạo vĩnh hằng. Tiền bối, tuyệt đối đừng chọc nàng. Diệp Thần đặt mông ngồi xuống, che mặt nói. Chiến thần hình thiên khẽ một tiếng, có vẻ như cũng không cần ngươi nói, ngay cả ngươi cũng bị đánh đến nỗi không ngóc đầu lên nổi, ai còn dám sờ vào lông mày nàng. Trước khi đến, đại đế cũng từng nhắc nhở, đừng chọc giận ai, con quỷ điên kia, không xuống tay nhẹ không nặng đâu. Sau đó nhiều ngày, Diệp Thần cũng không đi đến phần cuối, sợ bị đánh. Hắn có chuyện hắn muốn làm, mỗi ngày chắc chắn nhìn hỗn độn đại đỉnh, nhìn xem mười mấy đại thành thánh ma phong ở bên trong, đến nay còn chưa cắn nuốt, đều giữ lại cho đế hoang và hồng nhan hai người bọn họ. Lão phu bấm ngón tay tính toán, tiền bối nhà ngươi sắp độ kiếp rồi. Tạ Vân bấm tay, dáng vẻ như một cây côn. Hắn mới vừa dứt lời, liền nghe được tiếng ầm ầm truyền từ phương Bắc hư vô. Đế hoàng đã thức dậy, thương thiên vốn mờ tối, trong nháy mắt mây đen dày đặc, trong mây sấm vang chớp giật, uy áp đáng sợ bày ra. Oanh, ầm ầm. Trước sau bất quá ba lạng chớp mắt, thương khung phía nam cũng truyền đến tiếng vang. Không chỉ có mây đen, có từng đạo lôi điện tàn phá bừa bãi, còn có dị tượng cổ xưa, cùng đế hoàng hơi có khác biệt. Tuy cùng là hoang cổ thánh thể, hai người vốn là khác nhau. Diệp thần và chiến thần đã thức dậy, nữ đế cũng nhìn lại. Nhìn điệu bộ này, đế hoang và hồng nhan muốn độ kiếp ở cùng ngày, nhìn chung toàn bộ chư thiên sử, đều không có tiền lệ này, hơn nữa là hai thánh thể độ kiếp, đặt ở chư thiên, lại là một đoạn thần thoại. Oanh! Ầm ầm! Kèm theo tiếng ầm ầm, cực đạo đế kiếp của đế hoang và hồng nhan không phân biệt trước sau hạ xuống, sấm sét của đế đạo, che phủ hư không hai phương Nam Bắc, thành hai mảnh biển sấm sét, che trời lấp đất. Đế hoang bá đạo, một đường đánh lên. Hồng nhan cũng không phải được che đậy, phong hoa tuyệt đại. Diệp thần không lo lắng, cái gọi là lôi kiếp đều là trò trẻ con, thật sự đáng sợ, là kiếp nạn sau này, ắt hẳn có pháp thân đế đạo, nếu giống như hắn vậy thì càng thêm khó giải quyết rồi. Đế kiếp chấn động khá lớn, chấn động thái cổ lộ. Thậm chí, chư thiên tam giới cũng bị tác động đến. Cũng trong nháy mắt, thiên địa nhân tam đế đều ngước mắt nhìn, đều là nhíu mày, cũng đều đoán được là cái gì, cũng không phải là ba động đại chiến, mà là đế kiếp, hơn nữa không phải một trận đế kiếp. Hai người đồng loạt khai đế kiếp, chật chật chật. Minh đế tặc lưỡi, than thở không thôi, cực kỳ khẳng định là kiếp của đế hoang và hồng nhan, chỉ vì chấn động quá lớn, chỉ vì thánh thể đế kiếp, trời sinh đã có một loại khí tức khác biệt. Hoang cổ thánh thể nhất mạch, thật sự nghịch thiên. Đạo tổ hít sâu một hơi, nếu có thể chứng đạo, cộng thêm Diệp thần, nhất mạch này chính là ba tôn đế rồi, ba tôn thánh thể chứng đạo thành đế, đội hình cỡ nào chứ? Một đường quét ngang thái cổ lộ. Đông hoang nữ đế không nói, chỉ lẳng lặng ngước nhìn, dường như cũng biết là ai độ kiếp, như thế, đội hình chinh chiến thái cổ lộ chư thiên sẽ khổng lồ hơn một phần, phần thắng cũng sẽ lớn hơn một phần. Oanh! Ầm ầm! Thiên địa thái cổ lộ bị tiếng sấm dậy ầm ầm, một nam một bắc, hai đạo đế kiếp cực đạo thật sự rất đồ sộ, đừng nói là thần tướng trong đỉnh, ngay cả Diệp thần cũng nhìn thấy ánh mắt sáng loáng. Lôi đình của đế đạo cuối cùng chưa thể xóa đi hồng nhan của đế hoang, vì thế dần dần tiêu tán, mãi tới khi biến mất khỏi thiên địa. Sau đó là pháp tắc thân. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, hư thiên phương bắc, từng bóng người hiện ra, tất cả đều là pháp tắc của thánh thể đại thành trong lịch sử có một thì tính là một cái, bao gồm cả Diệp thần, cũng bao gồm hồng nhan, tất cả đều hiển hóa, giống như những tấm bia lập thế. Nhìn pháp thân tự mình như vậy thật thú vị. Diệp thần khẽ thì thào, biểu lộ có chút kỳ quái, con đường này tu đạo, khi độ kiếp, đánh nhau đều là pháp tắc thân của người khác, vẫn là lần đầu thấy mình, cảm giác như thế, có chút khác thường. Phía nam hư không, hồng nhan trong kiếp, cũng có nhân ảnh hiển hóa. Khác với đế hoang chính là, những pháp tắc thân kia có thánh thể, cũng có thánh ma, số lượng cũng nhiều hơn đế hoang. Cũng đúng, huyết mạch của nàng đặc thù, nhất định mà nói, không phải thánh ma hoàn chỉnh, cũng không phải thánh thể hoàn chỉnh, mà là thánh ma nhất mạch, cũng thuộc thánh thể nhất mạch, đế kiếp tất nhiên không giống nhau. Oanh! Ầm! Oanh! Đấu tranh trong kiếp đã bắt đầu, tiếng ầm ầm vang vọng khắp càn khôn. Đế hoang bị quần ẩu, hồng nhan cũng bị quần ẩu, đánh đến long trời lở đất, dị tượng hủy diệt, chiếu đầy quang vinh tận thế. Sắc mặt chiến thần lạnh nhạt, dường như đã đoán trước được. Thần tướng trong đỉnh ánh mắt cũng lặng yên như giếng cổ, không có chút khiếp sợ nào, so với đế kiếp của Diệp thần, hồng nhan và đế hoang không kém hơn chút nào, trong Diệp thần đế kiếp, không phải pháp tắc thân, mỗi một người đều là chí tôn chân chính. Không còn cách nào khác, ai bảo Diệp thần là người duy nhất phá vỡ cấm kỵ, kiếp của hắn không giống bất cứ ai khác. Không biết khoảnh khắc nào, pháp tắc thánh thể cũng tiêu tán. Nhưng mà đế kiếp còn chưa xong, pháp tắc của đế đạo đã xuất hiện, chư thiên liệt vào hàng đại đế, bao gồm Diệp thần và giao trì, không thiếu một chỗ, ngoài ra, còn có không ít đế của thiên đình cổ xưa. Đế hoang như chiến thần, hồng nhan như nữ vương, đều cường thế, độc chiến chí tôn đầy trời, pháp tắc đánh nhau đều thành hư ảo. Trong tiếng ầm ầm, hình như có tiếng rống giận. Có lẽ là trời xanh đang tức giận, lại có hai người ngỗ nghịch uy nghiêm. Thương sinh trong mắt nhữ, cũng không phải là con kiến. Nữ đế thiên đình thản nhiên nói, giống như lầm bầm lầu bầu, cũng giống như nói với trời xanh, đạm mạc như băng, lại không có chút tình cảm nào của con người. Là đế kiếp, tự có kết thúc. Đế hoang dẫn đầu chứng đạo phong đế, thành đạo hiệu đế quân. Lúc này, Diệp thần có chút giống, hắn tên đế tôn, hắn có danh hiệu là đế quân, một người là đế trung chi quân, hai người bọn họ sẽ là thánh thể chi mạch, hai ngôi sao sáng chói nhất. Hồng nhan theo sát phía sau, cũng nghịch thiên chứng đạo. Nàng ta dùng hồng trần cuồn cuộn xưng đế, là nữ đế hồng trần. Khoảnh khắc này đáng để kỷ niệm, nhất mạch tam đế. Hai luồng đế kiếp kết thúc, đường thái cổ lại trở nên yên tĩnh. Đế hoang và hồng nhan từ trên trời giáng xuống, đều tổn thương cực thảm liệt, rơi xuống đất phanh một tiếng, một cước cũng chưa đứng vững, một cú lão đảo, một đế khu lay động lung lay, máu chảy đầm đìa đã khó thấy hình người, một trận cực đạo đế kiếp, đều suýt nửa thân tử đạo tiêu. Trong lúc lắc lư, hai người tự khoanh chân. Đế hoang không có gì nhưng thật ra lại là hồng nhan, trước khi nhắm mắt liếc nhìn Diệp thần một cái, đế kiếp của nàng, pháp thân pháp tắc của Diệp thần từng hai độ xuất hiện, một pháp tắc thánh thể, một pháp tắc đế đạo, nhiều pháp tắc như vậy, chỉ có Diệp Thần mạnh, sở dĩ nàng bị thương nặng như vậy thì pháp tắc thân công của hắn không thể không có. Diệp Thần xử nghiêm túc, không nói lời nào, chỉ sửa sang lại cổ áo, sau đó còn nhấp một ít tóc, một loại phong cách nào đó lại từ từ bước vào cảnh giới cao cấp, không thể phủ nhận rằng pháp tắc của mình mạnh hơn một chút. Cho nên nói, sau này ngoan ngoãn, chứng đạo thành đế, người cũng đánh không lại ta, nữ nhân mà. Vẫn là ôn nhu hiền lành một chút thì tốt hơn, tiểu gia ta. Vẫn là rất thương Hương Tiết Ngọc. Hồng Nhan nhắm mắt, không thèm để ý tới hắn nữa. Tam đế của nhất mạch. Đi, đứng đó đi, gọi một tấm hợp ảnh lịch sử. Bức cách này, chật chật chật. Trong hỗn độn đại đỉnh, rất nhiều nhân tài thành lập đoàn chạy ra, rất tự giác đẩy Diệp Đại Đế và Đế Hoang cùng Hồng Nhan bên kia, tiếp đó nhân thủ một khối tinh thạch ký ức, răng rắc vỗ không ngừng, thật đúng là, Diệp Thần, luôn có thể chứng kiến thần thoại, nhất mạch tam đế, sử vô tiền lệ, nếu dời ba người tàn nhẫn này lên chư thiên, ai đến cũng không đủ xem. Thật mạnh. Nhìn đến ba người, chiến thần không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Bất kể là đối với đế tôn đế quân hay là đối với nữ đế Hồng Trần, hắn đều rất kiên kỵ, tiền lệ trong lịch sử không có thánh thể chứng đạo, hiện giờ nhất mạch tam đế, dù là hắn đều cảm thấy bội phần không chân thật, người đều phá vỡ sự kiên kỵ, thánh thể thành đế hoang cổ, quả nhiên không phải là cái gì, nếu thật sự muốn đánh, Diệp Thần có thể tác cho hắn một cái khóc lóc, đế hoang và Hồng Nhan tùy tiện xách ra một cái, cũng có thể một đường đánh về quê nhà hắn, năm vị thần đế chặn đường thái. Cổ ở đây, vị chiến thần này của hắn, cứ như đang chơi đùa vậy. Nữ đế Thiên Đình chưa từng lên tiếng, một nụ cười yếu ớt hiếm thấy, lại có hai thánh thể chứng đạo, phần thắng sẽ tăng lên không ít, ít nhất, người đánh cờ, đã không phải chỉ có một mình Diệp Thần, đế hoang có thể làm hậu bổ, Hồng Nhan cũng có thể làm hậu bổ, số mệnh chư thiên vẫn còn. Thiên địa hôn ám, có thêm đạo âm mờ mịt. Chính là đế đạo thiên âm của đế hoang và Hồng Nhan, chứng đạo thành đế, gặp nhiều dị tượng cực đạo, một bức trình độ hiện ra. Hai người yên lặng như bàn thạch, tại dung đế đạo và thánh thể bản nguyên. Sức mạnh hùng vĩ cho bọn họ một loại tín niệm xưa nay chưa từng có, sẽ chống đỡ bọn họ một đường đi tới đỉnh cao nhất. Diệp Thần đã ngồi, không chỉ nội thị thân thể của mình trong một lần. Bởi vì đế hoang và Hồng Nhan thành đế, cho nên trong cơ thể có thêm một loại sức mạnh thần bí, vô hình vô tướng, tìm không ra, lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, khiến cho thần lực của hắn mạnh hơn một phần. Không chỉ hắn có cảm giác bực này, đế hoang và Hồng Nhan cũng đều có, mỗi một tôn thánh thể chứng đạo, mỗi một tôn thánh thể tiến giai, đều sẽ có cảm giác này. Tự như một loại tăng lên nào đó là tập thể, một người đột phá, thánh thể thế gian đều được nó hưởng lợi. Trái lại một thánh ma đại thành thì không ổn lắm, ba thánh thể mạnh mẽ cuộc khởi, đều có sức mạnh gia trì, nhưng lực lượng của bọn họ lại suy yếu, cân bằng, lúc này liên tiếp. Chư thiên thần tướng cũng không nói nhảm nữa, đều đã khoanh chân ngồi, lắng nghe thiên âm của hai vị tân đế, nếu ngẫu nhiên có sở ngộ, nhất định nghịch thiên tạo hóa, lúc trước ở chư thiên cũng thường xuyên làm như vậy. Diệp Thần liền đi lên đường, thần tướng bị phong ấn trong đỉnh lớn, cơ bản đều được thả ra ngoài, nói một cách đẹp để là phơi nắng, kỳ thực là để cho bọn họ lắng nghe đạo âm của hai vị thánh thể đế. Làm không tốt, còn có người có thể chứng đạo thành đế. Chớp mắt, ba tháng lặng yên trôi qua. Trong ba tháng, thương thế của đế hoang và Hồng Nhan đã cơ bản khôi phục như cũ, đều ở dung đế đạo, uy áp tiềm tàng là hủy thiên diệt địa, Diệp Thần không sợ, nhưng chiến thần lại lộ vẻ không bình tĩnh. Đến tháng thứ tư, mới thấy hai người tỉnh lại, ánh sáng đế đạo ẩn vào trong cơ thể. Thánh khu càng phát ra ánh sáng rực rỡ, uy áp của cực đạo, không phải đế bình thường có thể so sánh, nhưng so với Diệp Thần năm đó thì còn kém quá xa, người đầu tiên khai sáng ra tiên hà tất nhiên không phải chỉ là một người bình thường. Thành đế, cảm giác như thế nào? Diệp Thần cười nói, cái mà hắn nhìn lại chính là Hồng Nhan. Hồng Trần nữ đế không nói gì, nhìn lướt qua Diệp Thần, dừng lại ở vị trí nào đó của Diệp Đại Đế thêm một giây, thầm nghĩ, nếu một cước này đá trúng chắc sẽ rất chua xót. Trên thực tế, nàng thật sự một cước đá tới. Sao? Tiếng kim loại va chạm vang lên thanh thúy. Biểu tình của Hồng Nhan không được tự nhiên, chủ yếu là chân đau, chỉ cảm thấy lúc trước một cước đá vào trên tấm thép. Có đau không? Trái lại Diệp Thần lại cười rất vui vẻ, càng cười càng vui vẻ, giống như hắn sớm biết có một đoạn cầu như vậy, cho nên đã sớm tế đế đạo thủ hộ, toàn thân chỗ nào cũng không che chở, chỉ che chở tiểu huynh để chớ nói một cước đế binh cũng chém không đứt. Hồng Nhan hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp dấy lên ngọn lửa, nếu không phải tình cảnh không hợp thời gian, nàng tất nhiên sẽ ngồi xuống, hảo hảo xoa xoa chân, đau, thật sự rất đau, nam nhân chỗ đó, đều cứng như vậy sao? Vẫn là nói, sự cứng nhắc của Diệp Thần, vốn dĩ muốn nhìn thấy một màn Diệp Thần nhe răng trợn mắt, bây giờ thì hay rồi, tên hàng kia cười gian xảo, còn nàng thì đau đớn có chút xoắn xuýt. Chiến thần hình thiên ho khan một tiếng, xấu hổ trong lòng cũng thổn thức, chợt cảm thấy lạnh lẽo, con đàn bà tên Hồng Nhan kia, có vẻ cũng không dễ chọc, chỉ đá nàng một cước lúc trước cũng không phải giỡn chơi, nếu bị đá không phải là Diệp Thần mà là hắn, tiểu huynh đệ quá nữa đã thành một đống rồi. Là ta già. hay là sự thay đổi của dân trong chư thiên? Hình Thiên Phạm phải nói thầm, những ngày qua gặp quá nhiều nhân tài, mấy lão già không biết xấu hổ, tiểu nhân da mặt, đám người này, nếu như đặt ở niên đại của hắn, đều sẽ bị đánh chết. Bên này, Diệp Thần thu được chúng thần tướng, thả ra thánh ma, chỉnh tề một loạt, tất cả ngồi bút thẳng như cây lao, ngược lại là muốn động, nhưng Diệp Thần Đế nói cấm, đều hữu tâm vô lực. Nuốt rồi. Diệp Thần lên tiếng, là nói với Đế Hoang và Hồng Nhan, còn khá khéo hiểu lòng người, ngay cả việc tạo hóa thần lực cũng đã chuẩn bị xong rồi, làm cho tạo hóa thần vương mặt đen như mực mới biết là đầu ván mắt hoa, nhất định là lúc ngủ say sẽ bị tiện nhân nào đó lấy không ít máu. Hồng Nhan lắc đầu, nàng thuộc mạch thứ nhất, cũng thuộc mạch thứ hai, năm đó cần phải tạo hóa thần lực mới có thể dung nhập huyết mạch thánh ma, nhưng hôm nay không cần tạo hóa thần lực cũng có thể tương dung. Bất quá, bởi vì huyết mạch đặc thù, nàng không thể tự ý dung nhập thánh ma, bí mật trong lúc đó cũng chỉ có một mình nàng biết. Đế Hoang tiến lên, nhìn thánh ma, cũng nhìn tạo hóa thần lực, nhưng đến lúc dung hợp, lại có sức mạnh của Minh Minh gây trở ngại, dù cho có tạo hóa thần lực cũng không được, thánh thể thánh ma không thể dung hợp. Diệp Thần nhướng mày, cục diện này hắn thực sự không ngờ tới. Ngoại trừ nàng, chỉ có một mình ngươi có thể dung nhập thánh ma. Nữ đế Thiên Đình thản nhiên nói, cũng có rất nhiều bí mật truyền lại cho Diệp Thần. Về phần bà ta là chỉ Hồng Nhan, bởi vì huyết mạch của bà ta là đặc thù nên tự có đặc quyền. Nhưng Hồng Nhan dung hợp thánh ma chưa chắc đã là tạo hóa. Về phần Đế Hoang, tuy cũng là một tôn chứng đạo thành thánh thể Đế Hoang cổ, nhưng so với Diệp Thần, vẫn là khác biệt rất lớn. Như đạo tổ nói, Diệp Thần chính là người khai sáng tiên hà, đặc quyền nào đó, cũng chỉ hắn mới có, tự như bổ nguyên của dung thánh ma, Diệp Thần làm được, nhưng Đế Hoang thì không làm được. Vậy thì thú vị rồi. Diệp Thần nói xong, còn không quên liếc mắt nhìn nữ đế Thiên Đình một cái, ngụ ý trong ánh mắt rất rõ ràng, đã biết mà không nói sớm một chút, cũng không cần chờ lâu như vậy, sớm nuốt thánh ma cho rồi. Nữ đế Thiên Đình không phản ứng, thuận theo xoay người, đi đến phần cuối. Hình Thiên và Đế Hoang một trái một phải, theo đó đi theo, số lượng đế đã đủ, phải đi tiếp Thái Cổ Lộ. Không ăn, ta ăn. Diệp Thần đi qua, quanh thân có vòng xoáy thôn thiên ma công, lực lượng ẩn chứa tạo hóa lực, một bước nuốt một cái, thánh ma kêu rên hóa thành tro bụi, căn nguyên đều thành chất dinh dưỡng của thánh thể. Mái tóc của ta vẫn còn đó. Hai người một bước lên trời, Hồng Nhan ghé mắt nói một câu, năm đó trước khi đi đã đưa Diệp Thần một lọn tóc, gửi gắm tình cảm. Ném. Diệp Thần sẽ tùy ý, làm cà lơ phất phơ. Nghe vậy, trong mắt Hồng Nhan lại dấy lên ngọn lửa nhỏ, đợi đến khi muốn nổi đóa, Diệp Đại Đế đã chuồn mất tâm, ném thì chỉ định không thể ném, coi như bảo bối cả ngày cung cấp nha. Lại đến tận cùng Thái Cổ Lộ, nữ đế Thiên Đình ở phía trước, Diệp Thần, Đế Hoang và Hồng Nhan ở phía sau, ba thánh thể đế sóng vai. Còn Hình Thiên thì cầm chiến phủ nhìn xem. Nữ đế Thiên Đình một tay kết ấn, ấn quyết ổn định, mi tâm khắc ra một đạo tiên văn cổ xưa, lấy nàng làm trung tâm, dưới chân có đại trận thành hình, bao gồm cả nàng, kể cả ba người Diệp Thần, đều là trận cước này, có sức mạnh cấm kỵ rong chơi, dung thành vĩnh hằng pháp tắc, Diệp Thần nhìn không thấu, đám Đế Hoang cũng nhìn không thấu. Chợt, chỉ thấy nữ đế giơ hai tay lên, năm ngón tay mở ra, hướng về phía trước, trên ngón tay ngọc cũng quanh quẩn đạo tắc vĩnh hằng. Ông. Đột nhiên Thái Cổ Lộ ong ong một tiếng, vốn là phần cuối của Thái Cổ Lộ đứt gãy, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, tiếp nối từng tấc nối dài, từ chậm đến nhanh, một đường hoành tảo đi ra ngoài, cái gọi là hư vô cùng hư vô, tất cả đều trở thành vật trang trí. Quả là nghịch thiên đại thần thông. Diệp Thần thổn thức trong lòng, tiếp tục công việc kỹ thuật như Thái Cổ Lộ này, nữ đế làm được mà hắn lại không làm được, đánh nhau thì đánh trận, còn bàn về thủ đoạn lĩnh vực nào đó thì hắn không đủ nhìn. Bên cạnh, Đế Hoang và Chiến Thần cũng có tâm cảnh. Thần sắc vẫn bình tĩnh hơn, đó là Hồng Trần Nữ Đế, từ vạn cổ trước đã biết sự đáng sợ của Nữ Đế Thiên Đình, từng nghịch thiên tạo ra Thái Cổ Lộ. So với năm xưa, hiện tại những chuyện này chỉ là một cuộc tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Nếu là Nữ Đế của Cổ Thiên Đình hoàn chỉnh, cần gì bọn họ hỗ trợ tiếp nhận Thái Cổ Lộ, một người có thể dễ dàng làm được. Ông. Oanh long long. Trong tiếng vù vù, Thái Cổ Lộ còn đang rung động, tốc độ tiếp theo, kỳ quái vô cùng, từ xa nhìn tới, tự như một đầu tiên hà trải dài, mở rộng về nơi sâu xa, cho đến khi cùng đối diện tiếp xúc. Diệp Thần đứng sừng sững ở đó, chỉ cảm thấy thần lực của đế đạo đang bị cường thế rút đi, hơn nữa không cách nào kháng cự, đi nhìn Đế Hoang, nhìn Hồng Nhan cũng giống như vậy, sắc mặt có chút tái nhợt. Đồng dạng hao tổn đế đạo thần lực, còn có nữ đế Thiên Đình, nàng là dùng lực lượng bốn người, đang tiếp tục con đường này. Hình Thiên là khán giả nên có phần xấu hổ, so sánh với ba tôn thánh thể đế, hiển nhiên ông ta không đáng chú ý, chỉ có thể bù đắp. Bất quá, hắn cái này hậu bổ, sứ mệnh cũng là trọng đại đấy, như cùng một đoạn khác Thái Cổ Lộ đối tiếp, như đối diện Thái Cổ Lộ trên đường có ngoại vực chí tôn, hắn là muốn vì bốn tôn đế hộ đạo đấy. Ông. Oanh long long. tiếng vù vù không dứt, Thái Cổ Lộ còn đang kéo dài vô hạn. Giờ phút này đừng nói tới Đế Hoang và Hồng Nhan, ngay cả Diệp Thần cũng có chút không chịu nổi, khí huyết khổng lồ uể oải không chịu nổi, thần lực vốn nên dồi dào cũng đang tiêu hao dần dần khô cạn. Đa số thời điểm là nữ đế của Cổ Thiên Đình đang chống đỡ. Nhữ, hẳn là rất mệt đi. Một câu của Hồng Nhan là nói với nữ đế Thiên Đình cổ đại, không phải là nói tiếp Thái Cổ Lộ, mà là Vô Tận Thương Hải Tan Điền, là nữ đế trong bóng tối, đau khổ chống đỡ chư thiên. Vận khí chư thiên, hạo nhiên trường tồn. Nữ đế Thiên Đình khẽ nói, không che giấu được phần tang thương kia, cũng không che giấu được mỏi mệt kia, âm sắc còn có chút khàn khàn. Hồng Nhan khẽ mím môi, trong mắt càng nhiều hơn là phức tạp. Ngược lại khi Diệp Thần nhìn nữ đế, trong lòng đau như cắt, Sở Huyền và Sở Linh của hắn cũng ở bên trong, bóng lưng cổ lão kia tràn ngập tang thương, phủ kín cho bụi của thời gian. Mà một màn bây giờ cũng giống như năm đó Cực Vô Lệ nói, mấy người bọn họ đều là tiểu hài tử 3 tuổi, cũng chỉ là nữ đế Thiên Đình, là đại nhân kia ngăn bọn họ ở sau lưng. Không biết khi nào nữ đế Thiên Đình mới thu tay lại. Không phải bọn họ không nhận lấy, mà là bọn Diệp Thần không chịu đựng được, nàng thu tay lại một cái chớp mắt kia, Hồng Nhan lão đảo một bước, suýt nữa thì Diệp Thần đã bị lay động cùng đỡ lấy, Đế Hoang cũng không khá hơn chút nào, nếu không có chiến thần tiến lên, hơn phân nửa đã ngã xuống rồi. Mau khôi phục thần lực. Nữ đế Thiên Đình lưu lại một câu, liền bước ra phần cuối, dẫm lên hư vô cùng hư ảo đi về phía sâu trong, bởi vì bị lực lượng tối tăm che lấp, rất nhanh đã nhìn không thấy thân ảnh của nàng, hẳn là muốn đi xem một chút, cách Thái Cổ Lộ đối diện còn rất xa xôi. Lấy trạng thái của nàng bây giờ, là đi không tới Thái Cổ Lộ đối diện, chỉ có thể dùng Vĩnh Hằng, ước chừng khoảng cách. Bọn Diệp Thần ngồi xếp bằng, cố gắng khôi phục thần lực đế đạo. Theo điệu bộ này thì khi nào mới có thể tiếp nối toàn bộ con đường Thái Cổ đây? Tạ Vân chui vào miệng hỗn độn đỉnh, thò đầu ra nhìn bên ngoài, nhìn Diệp Thần, cũng nhìn Đế Hoang và Hồng Nhan, ba tôn hoang cổ thánh thể chứng đạo thành đế, thần lực đều đã cạn kiệt. Tâm cảnh của chư thiên thần tướng hoảng sợ, tiếp nhận Thái Cổ Lộ đều gian nan như vậy, có thể nghĩ, người tạo ra Thái Cổ Lộ sẽ đáng sợ bao nhiêu, một tôn chân chính thần. Hình Thiên hít sâu một hơi, tâm tình cũng có chút không bình tĩnh, nếu đổi lại lúc trước hắn gia nhập trận pháp, tiêu hao thần lực đáng sợ như vậy, chắc hẳn không chống đỡ được lâu như vậy, so với hoang cổ thánh thể, chiến lực của hắn không đáng nhắc tới, thần lực cũng kém rất xa. Thật lâu sau, nữ đế của Thiên Đình mới trở về. Ba người Diệp Thần đều đứng dậy, đứng ở sau lưng nữ đế, ba người sóng vai cùng nhau khôi phục thần lực, một lần nữa bị rút đi. Ông! Thái Cổ Lộ bình lặng, lại âm âm, một đường lan tràn. Vậy thì xa rồi, vẫn không thấy gì hết. Tư Đồ Nam cũng nhảy lên miệng đỉnh, nhìn về hư vô phía trước, đáng tiếc tầm nhìn có hạn, chỉ nhìn thấy vẹn vẹn hư ảo, càng không biết khi nào mới có thể tiếp cận con đường Thái Cổ đối diện, nhìn hình thái của ba người Diệp Thần, khí huyết dồi dào lại bắt đầu uể oải. Chớp mắt một cái, ánh mắt Diệp Thần lập lòe. Thông qua hư vô và hư vọng, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy con đường Thái Cổ ở phía đối diện, chính là đoạn đường rời đi lúc trước của hắn. Oanh! Rất nhanh, liền nghe một tiếng ầm ầm, đoạn Thái Cổ Lộ này cuối cùng cùng đối diện Thái Cổ Lộ nhấp nhô đụng vào nhau. Khoảnh khắc đó, ba người Diệp Thần bị chấn động đến đứng không vững, có lẽ là thần lực tiêu hao hết, cả đám đều ngã lăn ra đất. Nữ đế Thiên Đình vẫn còn nhẹ nhàng đứng đó, không ngừng phất tay, rải xuống từng mảnh tiên quang vĩnh hằng, khâu vá hai con đường Thái Cổ, chân chính nối hai đoạn Thái Cổ Lộ thành một đường. Đến lúc này, nàng mới thu tay lại, một bước vượt qua hư vô, đến cuối con đường Thái Cổ, lại chân đạp hư vô, chạy thẳng đến chỗ sâu trong hư vô, phải xem một chút khoảng cách dưới một đoạn Thái Cổ Lộ có bao xa. Khó khăn trắc trở đau lưng, nào, xoa bóp cho ta. Diệp Thần ngồi dưới đất, vỗ vai nói. Hồng Nhan nghiêng mắt liếc Diệp Thần, nàng biết những lời này là do nàng nói, chính vì nàng biết cho nên nhìn ánh mắt của người nào đó mới là người chênh lệch, ai bảo ta sờ, sao mặt mũi lại lớn như vậy chứ. Diệp Thần không cho là đúng, lung lay đứng dậy. Đã cách đây nhiều năm, nơi đây trở lại, nghĩ cũng có thể biết tâm cảnh của mình, năm đó ở tiệc cổ lộ, hắn đã giết không ít chí tôn ngoại vực. Trong đó, bao gồm cả thiên đế và một thánh ma đế đạo, nếu không phải có vết nứt kia tới kịp thời, thì đoạn Thái Cổ Lộ này hơn phân nửa đã bị gương mặt quỷ kia phá tan. Khi bọn họ đến điểm cuối thì nữ đế đã trở về, thần sắc của nàng chẳng đẹp chút nào, cũng không biết là khoảng cách giữa Thái Cổ Lộ quá xa hay là đoạn đường Thái Cổ tiếp theo, có quá nhiều chí tôn ở ngoại vực, ngay cả nàng cũng như thế nhất định không đơn giản. Hay là trước tiên dẫn bọn ta đi giết đám chí tôn ngoại vực ở Thái Cổ Lộ phía đối diện để quấy rối tiếp đi. Diệp Thần xách bầu rượu liếc nhìn nữ đế Thiên Đình. Nữ đế khẽ lắc đầu, nếu nàng có thể đi qua, tất nhiên không cần Diệp Thần nói, vấn đề là khoảng cách quá xa xôi, tạm thời nàng không thể nào qua được, trong cõi u minh có một loại sức mạnh, giờ phút này nàng khó mà nghịch chuyển được, dù sao, nàng không phải là nữ đế chân chính của Thiên Đình. Cái gì? Đó là cái gì? Không biết là vị thần tướng nào trong đỉnh kêu gào một tiếng, cái đầu đã ngẩng lên, nhìn về phía hư vô mờ mịt, có một khuôn mặt quỷ che khuất bầu trời, huyễn hóa ra, cười âm trầm đáng sợ. Đối với cục diện này, Diệp Thần tương đối bình tĩnh, đã nhìn thấy từ lâu. Không ngờ rằng, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, tên mặt quỷ chết tiệt này vẫn còn, khi nhìn nụ cười của hắn âm trầm như vậy thì rõ ràng là muốn hủy diệt Thái Cổ Lộ, cùng với những người đang ở trên Thái Cổ Lộ kia. Từ khi chia tay đến giờ ngươi vẫn khỏe chứ? Nữ đế Thiên Đình thản nhiên nói, giọng điệu lạnh nhạt, xem ra, nhận ra mặt quỷ lại quen biết cũ. Đế Hoang và Chiến Thần không nói gì, chỉ lặng lặng quan sát. Thân sắc của Hồng Nhan xuất hiện một chút e ngại, nhìn mặt quỷ, thân thể mềm mại không nhịn được run rẩy, nàng ta vô thức nhìn về phía Diệp Thần, có một loại sợ hãi phát ra từ linh hồn. Không cần phải nói, nàng cũng nhận ra, cũng không phải là biết mặt quỷ này, mà là nhận ra được thánh ma đời thứ nhất, bởi vì mặt quỷ kia chính là một tia ma tượng của thánh ma đời thứ nhất, ác mộng đáng sợ. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tiếng kiếm reo lên, trong tay Diệp Thần đã có luân hồi tiên kiếm, vả lại nó còn đang kéo dài vô hạn, một kiếm đâm vào hư không, mạnh mẽ quấy nhiễu khiến mặt quỷ chết tiệt kia nát bét cả ra. Một màn của lịch sử lại hiện ra lần nữa, mặt quỷ bị xoắn nát lại một lần nữa nở ra, mở to cái miệng như chậu máu muốn nuốt chửng đám người Diệp Thần, nhưng hắn chỉ là một chút ma tượng, đừng nói nữ đế Thiên Đình, hắn ngay cả chiến thần hình thiên cũng không lay động được. Nó thẹn quá hóa giận, mặt quỷ tức thì tan vỡ, hóa thành lôi điện, từ trên trời đánh xuống, từng tia sét nối liền trời đất, không cách nào cắn nuốt, một là không làm, hai là không làm, hủy diệt Thái Cổ Lộ. Năm đó, Thái Cổ Lộ đầu tiên mà Diệp Thần làm, chính là bị phá hủy như vậy, đối với chuyện đó, Diệp Thần nhớ rõ ràng. Tiếc nuối chính là lần này nữ đế Thiên Đình cũng tới. Nữ đế đã xuất thủ, tiên quang vĩnh hằng bao phủ cả đất trời, lôi điện ngút trời, phàm là nhiễm phải vĩnh hằng thì đều bị hóa diệt ngay tại chỗ. Oanh! Âm âm! Mặt quỷ hóa thành lôi điện chưa từng khô cạn, mà thế công lại như tặc mãnh liệt, như một mảnh giông tố, che phủ cả thiên địa. Nữ đế vẻ mặt lạnh nhạt, càng có thêm tiên quang vĩnh hằng tràn ngập. Hai người một trên một dưới, một người lăng thiên lôi điện, một người là tiên quang vĩnh hằng. Đây nên là một trận nữ đế của Thiên Đình, cùng thánh ma đời thứ nhất quyết đấu, ai cũng không thể triệt để xóa bỏ đối phương. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đôi mắt của Diệp Thần lấp lánh, cầm luân hồi tiên kiếm, đánh vào hư vô, năm đó hắn không nhìn rõ, hôm nay, đã nhìn thấy cực kỳ thấu triệt rồi, ma tượng hẳn là một loại ý chí, không xóa đi minh minh ý chí, cái lôi điện chết tiệt này, vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, cho đến khi Thái Cổ Lộ tan vỡ, đối phương chính là chấp niệm bực này. Oanh. Âm âm. Trong lôi điện đầy trời, Diệp Thần nghịch thiên mà lên, một đường dết vào đỉnh núi mờ mịt, ở đó nghiễm nhiên mà đứng, không nhúc nhích. Chẳng biết lúc nào hắn mới ra tay, chém về phía hư vô một phương. À, tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên vang lên, rất là thê lương, một loại ý chí từ nơi sâu xa tự như đã trúng mục tiêu, giống như hủy diệt vậy, lôi điện đầy trời, hết tia này đến luồng khác khô cạn, âm thanh ầm ầm cũng theo đó tan biến. Đợi khi Diệp Thần đi xuống, nữ đế đã xoay người, chỉ nhìn về phía trước hư ảo, mà Hồng Nhan, sắc mặt có chút trắng bệch. Thân thể mềm mại khi thì còn có thể run rẩy một chút, nhìn Đế Hoang và Chiến Thần có chút khó hiểu. Nhận thức nàng ta lâu như vậy, vẫn là lần đầu thấy nàng ta như thế. Diệp Thần mỉm cười khiến nàng an tâm hơn chút. Ba ngày sau, Tam Đế đều đang cực điểm khôi phục thần lực của Đế Đạo. Đến ngày thứ tư, Thái Cổ Lộ yên bình mới nổi lên tiếng ong ong, tứ đế hợp lực, Thái Cổ Lộ đứt gãy, từng tấc lan tràn, vẫn từ chậm đến nhanh, kéo dài một phương hướng hư vô. Cách Thái Cổ Hồng Hoang còn xa lắm. Diệp Thần hỏi. Rất xa. Người nói chuyện chính là Hình Thiên, y biết rõ con đường dài đằng đẵng chứ đừng nói đến việc một đường tiếp nối. Sau 9 ngày, bọn họ dừng lại, Diệp Thần bọn họ đã kiệt sức, thần lực đều đã cạn kiệt, từng người yếu xìu không đếm nổi. Mà ngày hôm đó, Thái Cổ Lộ có chút kỳ lạ, lúc trước từng tấc kéo dài, bây giờ lại từng tấc một rút về, nếu cho nó đủ thời gian, con đường nối tiếp đó đều sẽ hóa diệt thành tro. Tình huống gì đây? Bọn Linh Hoa ngạc nhiên, các thần tướng tỉnh táo cũng đều kinh ngạc. Là tới để trải đường, sao con đường này còn co rút như thế? Sự nghi hoặc của hắn, không ai đáp lại. Diệp Thần nhíu mày, nhìn thoáng qua nữ đế của Thiên Đình, có lẽ đây chính là nữ đế, nguyên nhân sắc mặt lúc trước cực kỳ khó coi, tất phải biết sớm biết có biến cố cỡ này, hơn nữa, không phải nàng có khả năng nghịch chuyển. Cho nên nói, với tình huống khắc này, có chút buồn nôn, hoặc là trực tiếp không ngừng Thái Cổ Lộ, một khi dừng lại, Thái Cổ Lộ sẽ rút về, con đường tiếp theo sẽ tiêu vong từng tấc một, xem tốc độ, từ từ tăng nhanh. Nữ đế giơ tay buông xuống tiên quang vĩnh hằng, tốc độ Thái Cổ Lộ lui về mới dần dần chậm lại, nhưng chỉ có thể tạm thời áp chế. Con tạo ra đường, thật thú vị. Diệp Thần thổn thức, hoặc có thể nói là hắn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cho rằng cứ một đường tiếp tục là được, ai ngờ còn có chuyện vô nghĩa như thế, một khi dừng lại thì lại rụt cổ trở về. Cho nên, muốn tiếp tục Thái Cổ Lộ, phải có mấy người bọn họ liều mạng chống đỡ tiêu hao mới được, một tiếng trống tá khí, một đường tiếp được đối diện. Nữ đế không nói gì, liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, nói chính xác hơn là đang nhìn đại đỉnh của Diệp Thần, nhìn các thiên thần tướng trong đại đỉnh. Thái Cổ Lộ là do nữ đế của Cổ Thiên Đình tạo ra, bây giờ biến cố này không phải không có biện pháp, nhưng cái giá phải trả lại vô cùng nghiêm trọng. Nói trắng ra là hiến tế chư thiên thần tướng. Thần tướng cấp chuẩn đế có lẽ không đổi được bao nhiêu thần lực, nhưng lại có thể rèn ra nội tình chư thiên, nội tình bực đó nhất định sẽ có ý nghĩa mà nói, so với thần lực đế đạo thì dễ sử dụng hơn nhiều, có thể trải đường từ Thái Cổ này, có thể một đường đến đối diện, vả lại tốc độ cực nhanh. Nhìn thoáng qua, nàng lại thu ánh mắt lại. Không phải vạn bất đắc dĩ, thì hắn sẽ không hiến tế thần tướng. Bột, hai chương hôm nay. Hết chương 3035. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.